Chương 7461 tại núi Lạc Phách. Trần Linh Quân một đường vừa đi vừa ngáp hơi rượu, từ con sông Thiết Phủ quay trở về, áo xanh nhỏ tuổi có đôi mắt sắc bén, nhìn thấy ở Sơn Môn có khách đến thăm, ngay lập tức ngưng sử dụng thuật pháp, hạ cánh xuống đường, tập trung tư tưởng để quan sát. Thấy người đó khá tốt, không giống như những anh hùng hào kiệt trong người qua đường. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta và Tân Thủy Thần Bạch đang trở thành đồng mưu, mà là người anh em của mình. Sau vài ngày không gặp, cảm giác nhớ nhung trào dâng, vì vậy họ quyết định hẹn nhau để cùng thưởng thức một bữa ăn no nê, giúp tinh thần phấn chấn hơn. Họ không chỉ là anh em, mà còn là những người đã từng hỗ trợ lẫn nhau trong công việc tại Thủy Phủ, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, như những người bạn quý giá. Trần Linh Quân đã chia sẻ với Bạch Đăng nhiều bí quyết hữu ích về cách ứng phó với cấp trên và quản lý cấp dưới. Bạch Đăng có phần kém tự tin do nền tảng đạo lý chưa vững chắc, nhưng may mắn thay, Trần Linh Quân đứng bên cạnh đã hỗ trợ, khiến cho vị trí của anh ta thêm phần kiên cố. Trần Linh Quân nắm chặt hai tay áo, tiến về phía Sơn Môn và nhận ra Ngụy Bách cùng một chàng trai trẻ lạ mặt đang nhìn mình với ánh mắt đầy sự tôn kính. Thật kỳ lạ, Ngụy Bách dường như đã khác hẳn so với trước kia. Kể từ khi trở thành thần dạ du quân, cậu ta như được khoác lên một diện mạo mới, có lẽ hôm nay mặt trời thật sự mọc ở hướng Tây. Cuối cùng, Trần Linh Quân thấy Tiểu Mễ Lạp và Tiên Úy đang nháy mắt với mình, ý bảo có điều gì ở sau lưng. Anh quay đầu lại, giật mình nhận ra có hai người trông như là người đọc sách. Trần Linh Quân hiện lên nét vui mừng, quay người lại, hai tay chống hông, đứng giữa đường, nói lớn, Trịnh Thế Chất. Lần trước gặp mặt đã lâu không thấy. Trịnh Cư Trung mỉm cười gật đầu. Người bên cạnh thì không có biểu cảm gì, gặp nhau như thế này, xem ra không quá thân thuộc, chắc chắn không có chuyện Trịnh Cư Trung không nhận ra nữa. Trần Linh Quân khá thắc mắc về vị văn sĩ có thân phận không rõ ràng lúc này, sao lại có dáng vẻ hơi còng xuống. Bên kia, Lục Thần không hề có biểu cảm rõ ràng, chỉ khẽ run mí mắt. Trần Linh Quân tiến gần đến người bạn học Trần Trọc Lưu, tay đặt lên miệng, thì thầm, Thế Hệ Chất, nếu cậu chưa kịp tìm khách sạn ở thị trấn, không bằng lên núi ở nhà tôi. Đồ đạc thoải mái, nếu không có đủ phòng thì tôi sẽ dọn chính phòng cho cậu ở, không cần phải giữ khoảng cách giữa chủ và khách, chẳng có gì phải khách sáo. Trần Linh Quân tiếp tục, nếu cậu thích yên tĩnh hơn, thì trong núi còn một vài tòa nhà đẹp, tôi sẽ dẫn cậu đi xem. Người đọc sách nghèo khó nhưng vẫn có phẩm cách. Hẳn là bạn bè nghèo không thể đi đâu xa được, đúng là một trường hợp đáng thương. Ngụy Bách không biết phải nói gì, chỉ đưa tay nâng trán. Thực sự không muốn giải thích với Trần Linh Quân về tình huống này. Nhiều năm qua, tình hình vẫn như vậy. Trịnh Cư Trung lên tiếng, tâm lĩnh, không cần. Trần Linh Quân rõ ràng có chút thất vọng, đưa tay vỗ vào nhau, lại nở nụ cười rạng rỡ, vậy chúng ta nên ăn một bữa nữa đi. Nhà tôi có một đầu bếp rất giỏi. Lưu Hưởng thì cười, nói để giải vây, thật tình không hợp. Cảnh Thanh đạo hữu, chúng tôi vừa mới ăn xong ở bên Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát. Trần Linh Quân không tỏ ra tức giận, vậy lần này sẽ để dành cho lần sau. Trần Trọc Lưu là một người nghèo khó, với khuôn mặt mỏng manh, là một người đọc sách điển hình. Trần Linh Quân quyết định mượn chút sách vở từ đầu bếp, sắp xếp lên bàn. Thuận tiện để cho họ có thể đọc khi ở lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong sân có một cái bàn, trên bàn chỉ có vài chén rượu, không nhiều, nhưng đủ để uống. Trần Linh Quân gọi Bạch Mang và mời cả cổ lão ca lên núi, khi đó bốn người sẽ tập trung lại uống rượu, thật vui vẻ. Mỗi sáng, ai ra khỏi giường trước, chỉ cần thét to một câu, sẽ có một bầy người tới gặp nhau, chư vị huynh đệ, sáng nay rượu đâu? Trần Linh Quân chợt nghĩ đến một điều, lên tiếng, Thế Hệ Chất, không gạt cậu, tôi lúc nào cũng có linh quang, nổi danh việc lớn không hồ đồ. Không phải là câu chuyện tôi đã nói với sư phụ của cậu, không phải là tôi nhớ đến cậu cùng với Văn Thánh Lão Gia và Ngỗng Trắng. Đến nỗi cảm thấy điều đó thật kỳ quái, nhưng thực sự không biết cách diễn đạt. Lưu Hưởng và Lục Thần nhìn nhau, rồi quay sang Ngụy Thần Quân, từ lúc nào ai dạy được Trịnh Cư Trung, Ngụy Bách đành bất đắc dĩ mỉm cười, hết thảy đều nhờ vào sự tự học. Trịnh Cư Trung cười nói, nếu tôi là Trịnh Cư Trung, vậy sư phụ của tôi chính là Trần Thanh Lưu, nếu hắn là Trần Thanh Lưu, thì bạn cùng chém long có thể xưng huynh gọi đệ, không cần phải sợ gì cả. Ngụy Bách không thể tránh khỏi chút lo âu. Trần Linh Quân nói chuyện luôn có lý lẽ, lại rất thành tâm. Lưu Hưởng thì khá tò mò muốn xem áo xanh nhỏ tuổi sẽ phản ứng ra sao. Lục Thần cảm thấy lời của Trịnh Cư Trung vừa nói, như một mối nguy hiểm đang rình rập. Thật bất ngờ, áo xanh nhỏ tuổi chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lờ mờ, sống mũi không rõ, lẩm bẩm vài câu, a. Đứng ngây ra một lúc, rồi lắc lắc đầu, Trần Linh Quân vươn một ngón tay ra lắc lắc. Không đúng, không phải theo hướng này, cụ thể nguyên nhân, tôi đọc sách ít lắm, cũng không nói được. Trịnh Cư Trung đề nghị, vậy xin để dành lần này. Trần Linh Quân cười lớn, có thể cùng nhau hàn huyên, thực ra là một người đọc sách, nhưng không đọc nhiều lắm. Lục Thần lúc này thì cảm thấy căng thẳng, như thể lâm vào tình huống nguy hiểm. Trịnh Cư Trung vì sao lại đến đây? Dù thế nào, Lục Thần vẫn giữ nguyên cách xử lý, nín thở tập trung suy nghĩ, hướng về phía Trịnh Cư Trung hành lễ. Lưu Hưởng chỉ ra vẻ như không thấy gì. Đi về hướng Sơn Môn, đi đến gần, áo xanh nhỏ tuổi trước cùng vị đó chào hỏi một cái lễ, có vẻ như nhớ ra điều gì, gãi gãi đầu, cùng Trịnh Thế Chất nói một câu chân thành. Tôi đã nghĩ đến việc kết bạn với một vài người bạn chân thành, cho dù thân phận cao thấp hay vốn liếng dày mỏng, túi tiền rỗng hay dày, cũng không tính là gì, chỉ cần đặt rượu và đồ ăn lên bàn là đủ. Trịnh Cư Trung ngẩn người, hiểu ý mà cười, gật đầu, vậy thì Thế Thúc sẽ uống rượu. Một đoàn khách đến tham quan tại dây leo xuống nghỉ chân, uống trà thưởng thức hòa âm, tiếng nhạc du dương vang lên, mang theo khí linh của thiên địa rung động như dòng nước chảy, khiến cho cây cối xung quanh đạo quán tỏa sáng và tràn đầy sức sống. Nếu như Hoa Dương Cung không có lệnh đuổi khách, họ sẽ từ đây hướng đến Tổ Sư Điện. Dọc theo con đường chính, họ từ từ đi lên cao, tầm nhìn mở rộng, có thể nhìn thấy tòa địa phế sơn với những hình dáng nhỏ bé như kiến đang qua lại. Một chiếc thuyền lớn, dài khoảng 100 trượng và rộng hơn 10 trượng, đang trôi lững lờ, với những đường nét chạm khắc tinh xảo cùng những trang trí bằng kim loại lấp lánh. Trên boong thuyền là một kiến trúc nguy nga tựa như một cung điện, cùng những cây cổ thụ kỳ lạ tạo nên vẻ đẹp như một đạo quán hoàn chỉnh. Theo lời đồn, chiếc thuyền này thuộc về Thúy Vi Cung và được thiết kế đặc biệt để chống chọi với những cơn gió bão trên con đường Vân Đào. Chuyện được truyền tải bởi kênh Halazy Audio. Một thanh niên có vẻ hung hãn đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, mở miệng hỏi, vị binh gia tổ sư, Khương tổ sư đã yên nghỉ rất lâu, nhưng lần này lại đưa đạo lữ rời núi, chắc hẳn có tính toán sâu xa. Nếu các ngươi là ông ấy, các ngươi sẽ làm gì? Có nên ngay tại chỗ dùng nguyên liệu làm một cuộc dự đoán không? Trên đỉnh núi, Mao Trùy bắt đầu nhìn nhận khác đi về nhóm thanh niên này. Họ tuy không có tuổi tác và thực lực cao nhưng dám mồm miệng lớn, thể hiện sự tự tin cao, Duẫn Tiên càng thêm lo lắng. Họ không biết hậu quả của việc xúc phạm thiên địa, thực sự là những người dám bàn luận bất cứ điều gì. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy gia tộc Dương thực sự có thông tin nhạy bén. Nhiều vương triều và đạo quán chưa bao giờ nghe nói về vị binh gia tổ sư này. Một thiếu niên cầm trong tay một cành liễu mà không biết từ đâu có được, lắc lư thoải mái, mỉm cười nói, đối với bước đầu tiên, có lẽ nên vào tìm hiểu rõ tình hình bên tổ đình của binh gia, có thể thu hẹp vai trò của trung thổ võ miếu không? Nhưng mà Khương Thái Công và Úy Tiên Sinh có đồng ý không nhỉ? Đó là một vấn đề rất lớn mà chúng ta không thể tránh khỏi. Nếu là tôi sẽ đánh thẳng vào tổ đình. Còn nếu là binh gia, cũng nên. À, Khương Tổ Sư, Khương Thái Công, trùng hợp đều họ Khương, không biết có điểm gì liên quan không? Một câu hỏi, một câu trả lời. Không hổ là một đôi huynh đệ có mối lương duyên từ rất sớm. Khi bàn luận về những vấn đề này, họ thật sự không có gì để kiêng dè. Với những người luyện khí sĩ như Hạo Nhiên, một chút rượu, họ thảo luận về việc đánh lên Bạch Ngọc Kinh. Nhưng vấn đề hiện tại nhóm họ đang ở địa phế Sơn có vẻ không phải lúc thích hợp. Tiếp theo, nếu như bên binh gia thật tâm muốn trở về ngọn nguồn, còn phải xem thái độ của trung thổ văn miếu. Hạo Nhiên dù sao cũng là người của tri thức, sự đồng tình hay không của lễ thánh rất quan trọng. Câu hỏi về việc hai vị Á Thánh và Văn Thánh có chấp nhận việc này hay không thật sự rất đáng chú ý. Cuối cùng, cho dù họ có vượt qua hai thử thách của đạo quán, thì quyết định của vị binh gia tổ sư về việc có cho chí thánh, tiên sư lên thuyền hay không sẽ ảnh hưởng lớn đến việc họ Khương có trở thành chính thống, hay không. Ba không gian ẩn chứa hư không, từng cấp độ một, chỉ chờ đợi xem vị binh gia tổ sư sẽ sắp xếp mọi thứ như thế nào. Nếu không cẩn thận, họ Khương và Văn Miếu không thể hòa hợp, có ý định mâu thuẫn, thì trong lúc đất nước hòa bình rất khó không trở về thời kỳ loạn lạc. Một lão nhân cười ha hả nói, có khả năng nào không, Khương Thái Công câu cá lại muốn đợi có người cắn câu không? Có thể nói như thế nào? Chẳng hạn như binh gia tổ đình đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chém giết, tìm cách khiến vị tổ sư gieo gió gặt bão, công khai chém trừ đối thủ. Nhưng mà nếu không có ai khác, ẩn giấu đằng sau, với tham vọng lớn trong lòng, âm thầm dệt sẵn âm mưu đã lâu, muốn chiếm lĩnh tổ chim cá trăng. Nếu như binh gia tổ sư và ngư dân đã sớm cùng một đường, quyết định vượt qua Nho Gia Văn Miếu, liên kết với Man Hoang, nhất định sẽ tiến tới một cách rõ ràng để đổi thay mọi thứ. Một lần nữa sắp xếp Hạo Nhiên, chủ đề được các thành viên bàn luận sôi nổi, mỗi người đều có quan điểm riêng. Ở bên đỉnh núi, Duẫn Tiên nói, người trẻ tuổi đó, tên là Thương Giác, là một tán tu, nghe nói đến từ Tiểu Tứ Châu, còn mang theo một cỗ lôi thủy hồ có chút hơi nước. Nam Tưởng không ngần ngại giải thích, trông giống như một người sống phong lưu, không biết có phải từ hồ lôi trạch quay về ngắm hoa hay không. Duẫn Tiên lắc đầu, tu sĩ bình thường, khi du lịch, làm sao có thể liên quan đến thủy vận, họ Vương và Lôi Vũ, hai vị hồ chủ đều rất đặc biệt, người ngoài không dám tự tiện bàn luận. Mao Trùy đề cập, cụ thể họ đã học tập như thế nào, khó mà xác định, nhưng có thể khẳng định, họ có liên quan đến Thái Di Nhất Mạch, nguồn gốc không thể xem thường, ít nhất đã từng quen biết với cái kia ham thích dưỡng ngỗng họ Vương, không chỉ một lần. Còn thư đồng của Thương Giác có lai lịch không tầm thường, không phải là người bình thường có thể khống chế. Sơn Âm Vũ Khách họ Vương, đạo hiệu Thái Di, thuộc về hồ chủ nhân Càn ở Tiểu Tứ Châu. Lão đạo sĩ này có quan hệ với tộc yêu Lôi Vũ đều là những vị dự khuyết. Nam Tường không xé rách được bức tường bí ẩn của thư đồng, tò mò hỏi, là lạ lùng hay là thần diệu? Cổ quái, hoặc là ở thời kỳ cổ xưa hoặc thậm chí là viễn cổ đã bắt đầu tu hành, hoặc là đồ cổ hóa thành tinh, sinh ra một chút chân linh, biến thành hình người để tu đạo. Những người thần diệu thuộc dạng đó, phần lớn là thần linh chuyển thế hoặc một đại tu sĩ quay người. Mao Trùy nói, gặp mặt thì tự hỏi thôi. Nam Tường xinh đẹp mỉm cười nói, nếu không cách nào sử dụng tiên phép để nhìn thấu thủ thuật của họ, có thể coi như trò chơi đoán đố, còn thú vị lắm. Mao Trùy nheo mắt, không biết tại sao, tạm thời thay đổi chủ ý. Nói với Duẫn Tiên bên cạnh, Duẫn Tiên, truyền đạt lời nói, cho phép họ lên núi chính là, để thấy một lần và trao đổi vài câu. Rõ ràng là một nhóm hỗn tạp, hơn 10 người trong đội ngũ, theo đuổi gia tộc và đạo tràng kia, mà chỉ ít có ít nhất 4 nguồn gốc khác nhau. Hắn cũng muốn xem thử, liệu họ là những kẻ hay khoe khoang, hay là những người thực sự có kiến thức, hiểu rõ. Duẫn Tiên có vẻ khó xử, đây không phải là cách tiếp khách bình thường, chưa từng có quy tắc nào. Chỉ nói rằng Mao Trùy thăng nhiệm vào cung chủ. Đến đây chúc mừng, nhưng không ai ở đây, tình huống trên núi thực sự rất đặc biệt. Mao Trùy nói, không sao, đến tòa nhà của ta cũng được. Duẫn Tiên thở phào nhẹ nhõm, từ đó lễ nghi của Hoa Dương Cung cũng đã đủ hoàn hảo rồi. Nhóm này đúng là một đám hỗn tạp, gia tộc Dương có một đôi tỷ đệ, và hai thị nữ đi cùng, cùng một vị hộ đạo tùy tùng. Tỷ đệ bên ngoài sơn môn tìm kiếm, giống như họ hôm nay đều là phi đạo quan, không có thứ gì đặc biệt. Thiếu niên lại không phải là người bình thường, cô nương đội mũ có vải che mặt. Mặc dù mặt mày bị che khuất nhưng dáng người thật uyển chuyển. Một bên có thị nữ nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, miêu tả đầu cành chim khách, ngụ ý vui vẻ tươi cười. Chàng trai tuấn tú, đội trên đầu chiếc mũ tam sơn quan, mặc bộ quần áo tím nhẹ nhàng, thắt lưng thon gọn. Dương có vẻ kiêu ngạo, đôi mắt hầu như không nhìn người khác. Lúc này, hắn đang cầm một loại thức ăn mật đường có mùi thơm ngon, hiếu kính cho tỷ tỷ. Cô sau đó nâng vạt mũ che mặt lên một chút, nhẹ nhàng nhai lấy. Hai vị thị nữ xuất hiện. Một người có khuôn mặt mềm mại đáng yêu, nhưng lại có phong thái như nam tử. Nàng mặc bộ trang phục chật vật, với tơ vàng nhiều màu sắc loè loẹt, bên hông treo một thanh đoản đao rất nổi bật. Nàng có họ là Dương và tên là Ngọc Quyển Sách. Người còn lại, được gọi là Giọt Sương, cầm trong tay chiếc quạt tròn. Nàng có tuổi tác trông hơi lớn hơn một chút, chỉ có vẻ đẹp thanh tú mà thôi, với cái mũ quả dưa và bộ áo thêu bằng vàng phô ra vẻ rộng rãi. Bên trong, nàng mặc quần áo màu xanh chật vật. Cách họ một khoảng, có một hán tử gầy gò. Có vẻ như muốn cùng Dương thị tỷ đệ và nhóm người kia lên núi, tựa như không có phận sự. Trong không gian này, có một người mặc bộ ngũ sắc áo giáp, che mặt bằng mảnh giáp, không để lộ dung mạo. Hình dáng cao lớn với áo giáp có thiết kế hoa văn giống như đằng rắn. Đai lưng tỏa sáng y như hình dáng một tướng quân thời xưa, chân đi đôi giày cao như hướng lên trời. Ngoài ra, còn có hai vị khách đến từ Dương thị, một ông lão với tướng mạo thanh kỳ, râu dài, lại có dáng vẻ như từ trong miếu thần linh đi ra, với phong cách cổ điển. Người trung niên bên cạnh, như thể là môn hạ, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt không ngừng dõi theo vị thị nữ cầm quạt. Ngoài ra còn có ba vị tỷ đệ khác, trong đó có một người tên là Thương Giác, đi cùng một tiểu đồng tên là Nhỏ Bính. Họ đã hẹn nhau cùng đi du lịch trên núi. Không ai trong số họ có ý định sử dụng những chiêu trò để che mắt, chỉ đơn giản là đi theo các đệ tử Dương thị lên núi. Tiểu đồng ốm yếu trông rất buồn rầu. Dù trên núi có vẻ thanh bình, nhưng lại khiến người cảm thấy buồn ngủ. Người hán tử với khuôn mặt đỏ nói rằng, Tam đệ, trên đường đến đây, ở tại một nơi hoang dã, chúng ta đã gặp một cao nhân thực thụ, đúng là ẩn sĩ. Thương Giác tỏ ra không mấy quan tâm, chẳng phải là dạng người muốn tạo danh tiếng sao. Hán tử mặt đỏ đáp, tôi đã thăm dò kỹ càng, tất nhiên người đó cao hơn tôi. Thực ra không nên mạo hiểm, nhưng không nhịn được, may mà người ta tính khí tốt, không chấp nhặt. Nếu như hai bên so tài, tôi chắc chắn không thể giành chiến thắng, nếu không khéo có thể sẽ tổn hại đến mạng sống. Thương Giác nghe vậy thì giật mình, hắn cao hơn ngươi. Bên cạnh họ, một anh em kết nghĩa khác có tên là Hỏa Quan, cũng là một trong những người dự khuyết xuất sắc. Tất nhiên, Thương Giác có cơ hội tiếp xúc với những kỳ nhân dị sĩ thường xuyên hơn. Về vấn đề thân thế, bạn bè và mối quan hệ gia đình, Thương Giác là một trong những người tài giỏi nổi bật, thậm chí ở trong toàn bộ Thanh Minh thiên hạ, nếu xét riêng về tên tuổi của hắn, có thể nói là không thể coi thường. Chính vì thế, hắn đã dám trổ tài tại địa phế Sơn, như thể đang trò chuyện với một sự cao quý. Nếu dựa vào thân phận và bối cảnh, hắn thực sự không nên liều lĩnh như vậy, chỉ đơn giản là Thương Giác rất quen thuộc với địa phế Sơn. Hai vị tỷ tỷ của hắn cũng rất muốn tìm hiểu về quá trình tu hành của em trai họ. Vừa rồi, họ đã dừng chân nghỉ ngơi tại một tiểu đạo quan, nơi mà hắn đã từng ghé thăm trước đây. Hán tử với gương mặt đỏ bừng gật đầu, nói chắc chắn rằng người đó còn cao hơn hắn nhiều. Ánh mắt Thương Giác bỗng sáng lên, lập tức tỏ ra hào hứng, nhất định phải dẫn dắt người đó, ngay cả việc ăn bế môn canh cũng không thành vấn đề. Hán tử mặt đỏ cười đáp, cái đó thì dễ thôi. Thương Giác, với những ý tưởng táo bạo, tò mò hỏi tiếp, tại sao trong sách cổ lại có câu đạo pháp như rồng? Không phải là phê phán theo kiểu văn chương đó chứ? Như tất cả mọi người đều bị hỏi đến vậy, lúc này im lặng không ai dám trả lời. Dù sao liên quan đến đạo tổ thì chẳng ai muốn nói sai. Dương cũng không nhịn được nhìn sang Dương Trưng, tỷ tỷ à, câu hỏi đầy mưu mẹo của Thương Giác, người đọc sách nhiều, không thể trả lời sao? Nữ tử khăn che mặt lắc đầu. Thương Giác tiếp tục hỏi, rốt cuộc cái trí tuệ gần giống yêu quái là sao? Là khen hay là châm chọc đây? Hai bên lại nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, vị lão nhân với vẻ mặt cổ kính mở miệng cười nói, Thương đạo hữu, hai câu nói đó thực sự đều có nguồn gốc đấy. Thương Giác ánh mắt rực rỡ, chân thành hỏi, nói cho tôi biết đi. Lão nhân chậm rãi nói, theo truyền thuyết từ rất lâu, có một nhóm người tự nhiên hình thành đội ngũ, trên con đường nhân gian kéo dài như rắn, không ngừng có đạo sĩ nghe được những điều kỳ diệu, thi nhau tu hành. Mỗi khi chia ly, cũng không quên cúi đầu khấu lạy vị đạo sĩ đi trước, sau đó càng nhiều đạo sĩ gia nhập, cuối cùng hình thành hình thức lễ chắp tay. Người đứng cuối cùng trong đội ngũ chính là đạo tổ. Và trong đội ngũ đứng đầu bên cạnh những đạo sĩ khác, họ vì nghe đạo mà thường xuyên truyền thụ pháp môn. Mỗi khi gặp khó khăn, họ không tiếc hao tổn sức lực, gọi gió gọi mưa. Đáng tiếc về sau, dòng họ đã phạm phải sai lầm lớn, cuối cùng gặp phải tai họa, cả ngàn người mà không thể thoát khỏi. Ví dụ còn lại mô tả một người tinh thông luyện vật, nàng là yêu tộc, có trí tuệ vượt bậc, vì vậy ngôn từ của nàng không bao giờ hạ thấp giá trị. Nghe đến đó, Thương Giác cảm thán, lão tiên sinh làm sao biết được những điều này? Lão nhân cười đáp, tất nhiên là lời truyền miệng, bằng không thì sao? Thương Giác cười lớn, ôm quyền xin lỗi. Lão nhân dường như bị câu chuyện khơi lên tâm tình, đôi mắt sâu thẳm tựa như giếng cổ, ánh lên vẻ vàng óng, như một con rồng ẩn mình trong sâu thẳm. Dù đã trải qua nhiều năm, nhưng những trải nghiệm mà hắn thấy và nghe vẫn in sâu trong tâm trí, việc quên đi chúng thật khó khăn. Dương hỏi thêm, ngũ hành đất còn dễ hiểu, vậy vạn năm đất thì sao? Có phải thực sự con người có thể nhìn thấy đất cũng có tuổi thọ không? Đạo cũng có tuổi thọ cao thấp sao? Dương trở thành người nói nhiều, cũng không khó trách tỷ tỷ nói rằng hắn chắc chắn trong kiếp trước là người câm, nên ở kiếp này mới cần bù đắp lại. Lão nhân cười trả lời, ngũ hành ở giữa, tính năng của đất chính là khó duy trì hai chữ thuần túy. Nếu không tin, chỉ cần cúi đầu nhìn dưới chân chúng ta, nơi mà mọi sinh vật sống đều chấp nhận, nếu quá sạch sẽ như nước thanh khiết, liệu có thể nuôi sống cá không? Nữ tử che mặt gật gật đầu, cảm thấy những điều này thật sự tuyệt diệu, thông tuệ. Dương lập tức nhìn chằm chằm vào lão nhân, chàng trai trẻ biết rằng vị này là khách từ Dương Thị tự xưng là Điếc Đạo Nhân, là một phần của một môn phái, thường xuyên đến Dương Thị để thảo luận. Về phương diện đạo pháp, người đó chỉ có trình độ tu hành nhỏ, nhưng lại đam mê sưu tầm và thông thạo tri thức, là một kiểu học giả. Trước đây Dương từng gặp hai lần, tưởng rằng chỉ là một kẻ phong nhã, không ngờ lại có chút hiểu biết. Trong những ngày này, hắn không quan tâm lắm đến mọi chuyện xung quanh, và hoàn toàn không để tâm đến câu chuyện. Chỉ là lão nhân lặng lẽ bên cạnh đó là người trung niên, không tập trung. Thương Giác cảm thấy người đàn ông tên Điền Cộng này thật nhàm chán, bèn chủ động bắt chuyện, không nói chuyện sẽ thật buồn tẻ. Điền Cộng chỉ xem Thương Giác như một nhân vật phụ, cả hai cùng khổ sở dùng thứ tiếng U Châu không mấy chuẩn xác để trò chuyện một chút, nhưng trong lòng thì cảm kích. Tất nhiên Điền Cộng không phải có ý với cô gái giọt xương, tâm trí của hắn không giống như vậy, chỉ là một người hầu bên cạnh Dương Thị. Luôn luôn cảm thấy nàng có chút giống người quê hương của mình, nên Điền Cộng không khỏi nhiều lần ngắm nhìn. Tuy nhiên, hắn biết rõ đó chỉ là sự trùng hợp. Giọng nói của một người lạ, tuy rằng vẫn là U Châu tiếng phổ thông, nhưng Dương lại là kiểu phát âm khiến người bên cạnh cảm thấy không thoải mái, còn Điền Cộng vừa mở miệng đã biết là người khác vùng. Thanh minh thiên hạ luôn có câu ngạn ngữ, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người dân Hoàng Nông. Chính vì vậy, có nhiều người châm chọc và bàn tán với học trò của Dương Thị ở Hoàng Nông. Có lúc, họ chỉ nói chuyện mà không thèm đáp lời, giống như điếc làm ngơ. Nếu ai muốn nghe, phải chăm chú lắng nghe, nếu không sẽ không hiểu gì cả. Khi Từ Tục Duyên trò chuyện với Dương, quả thực là rất khó khăn. Trước kia, khi cùng hai chị em đi du lịch ở khu vực U Châu, Từ Tục Duyên đã trải nghiệm rõ ràng cái khó khăn khi trò chuyện với người dân nơi đây. Chẳng hạn như, những người phụ nữ ở chợ thường chửi mắng rất khéo léo, thậm chí có thể châm chọc những người đàn ông lớn tuổi với những câu như lão giáp ngư, hay mắng chửi những kẻ ăn chơi lêu lổng bằng những câu chế giễu như xác chết trôi. Ngoài ra, ở Hoàng Nông, trai gái uống rượu và hát rất nhiều, dù rằng giọng hát của đàn bà thường mềm mại, nhưng dáng dấp lại nổi bật và tự do, khiến cho bầu không khí trở nên thú vị và mới mẻ. Trên thực tế, Thương Giác, tên thật là Từ Tục Duyên, có hai chị gái đều không thể trở thành cao nhân. Chủ nhân của Thanh Nê Động là Tử Miên, một chốn phúc địa cách xa, nơi nhiều người tu luyện. Hai vị này đều là những tu sĩ hạng đầu trong giới tu hành. Tục Duyên nhìn thấy một người phụ nữ với vải che mặt. Ở quê hương họ, có phong tục, rằng các cô gái sắp về nhà chồng thường đeo một chiếc vòng mang tên Phong Hoa Tuyết Nguyệt, để biểu thị tình yêu vĩnh cửu. Chiếc vòng này được chế tác từ đồng, nặng nề nhưng sở hữu họa tiết tinh xảo và chất lượng thượng hạng. Những gia đình giàu có thường đặt hàng để khảm ngọc, với hy vọng mang lại phú quý cho chủ nhân. Mối liên kết giữa các thế gia giàu có trong hôn nhân thường mang tính chất đánh bạc, họ không ngại việc có thể mất hết. Thật đáng buồn khi những người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại không có ý nguyện hỗ trợ chồng trong việc dạy dỗ con cái, dường như chỉ mong muốn tìm được chồng phù hợp. Khi Từ Tục Duyên ra ngoài, anh đã đặt ra một nguyên tắc, tất cả muôn loài đều là anh em, bởi vì gia đình anh không thiếu thốn gì, nên anh sẵn lòng dùng tiền để mở rộng mối quan hệ, thực sự kết nối với bạn bè. Những người bạn vay tiền từ anh không chỉ đơn thuần là mượn, mà thực sự là gửi lại cho anh một phần của cải. Trên núi, việc cho mượn pháp bảo và bí kíp cũng tương tự như vậy. Tóm lại, Từ Tục Duyên không hề oán trách những người bạn của mình. Từ Tục Duyên nghiêm mặt hỏi, xin hỏi kim tiếng của đạo hữu, vì sao phải luôn thành tâm tu đạo trở thành tiên? Có phải là do Túc Duyên, tâm nguyện hay không? Trong kiếp này, khi ngẫu nhiên nhớ lại, tác động đến tâm cầu đạo hay không? Loại tình huống như vậy trên núi rất bình thường. Điền Cộng chưa xuất môn, cũng chưa đạt được đạo hiệu nào, tạm thời chưa có chữ ghi danh. Hắn chỉ tự xưng là kim tiếng, cũng không được ghi chép trong danh sách Bạch Ngọc Kinh. Dù Từ Tục Duyên ở bên cạnh trò chuyện với Dương một cách tự nhiên, nhưng việc giao tiếp có phần nguy hiểm, chỉ cần Dương chú ý, Từ Tục Duyên có thể cợt nhả mà nói, biết con không khác ngoài cha. Thực tế, trong quan hệ với Điền Cộng, anh luôn rất coi trọng lễ nghĩa, luôn chăm sóc cho Điền Cộng, điều này giúp Điền Cộng không đến nỗi lúng túng và không biết nên hành động thế nào. Điền Cộng không ngần ngại tiết lộ, ngày đầu chỉ cầu phú quý, về sau mới cầu trường sinh. Từ Tục Duyên tò mò hỏi, sau khi vượt qua nhiều khó khăn, Kim Tiếng đạo hữu có cảm nhận gì khi đã trở thành người thần tiên? Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Cộng ngại ngùng đáp, Thương Giác huynh đùa rồi, sao ta có thể gọi mình là thần tiên? Chỉ là thời gian trôi qua, nhưng đạo hạnh của ta vẫn chưa tiến bộ, chẳng thấy chút biến chuyển nào. Thật may mắn khi được quen biết các bạn, còn có cơ hội cùng nhau du lịch, trên hành trình, ta chỉ cảm thấy như mình đang sống trong giấc mơ. Từ Tục Duyên cười nói, thú thật, cho ta hỏi một câu, có phải Đức Đạo Nhân là sư phụ của ngươi không? Khu vực Tiểu Tứ Châu rộng lớn, nhưng sự kiện Bạch Ngọc Kinh tiêu diệt yêu ma từ thiên ngoại đã khiến nơi đây trở nên hoang vắng, nhiều người thoải mái hành nghề mà không tuân thủ quy định nào. Tục Duyên quen thuộc với phong cảnh của Tiểu Tứ Châu, nhưng lại chưa từng nghe về Đức Đạo Nhân. Điền Cộng lắc đầu, không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề này. Dù sao liên quan đến việc cá nhân trong dòng dõi đạo Pháp, Từ Tục Duyên không muốn hỏi thêm, chuyển sang chủ đề khác và thuận miệng hỏi, Kim Tiếng đạo hữu đối diện với việc tu hành ra sao? Điền Cộng suy nghĩ một lúc rồi nói, học đạo chính là đọc sách cổ. Dễ nói Pháp. Từ Tục Duyên gật đầu vui vẻ, Kim Tiếng đạo hữu, có dịp mời ngươi ăn một nồi sắt hầm cách thủy lớn ngỗng. Trước khi lên núi, thông qua những cuộc trò chuyện, Từ Tục Duyên biết rằng Điền Cộng, từ nhỏ đã thích tu tiên nhưng không có thầy giỏi chỉ dẫn, lại gặp phải những chấn thương, sau này đi tìm đường thành tiên, tìm người chữa bệnh. May mắn, ở nơi phố phường, anh tìm được một vị đạo sĩ xuất thân từ Hồng Trần, trải qua thử thách, thấy được tâm thanh tịnh của anh và dẫn dắt đi lên núi, tu thành tiên pháp chân chính. Từ đó, Từ Tục Duyên mới suy đoán Đức Đạo Nhân có lẽ là thầy dạy Điền Cộng. Từ Tục Duyên từng nghĩ rằng thầy dạy tốt nhất sẽ là Cao Cô của Hoa Dương Cung, vì vậy anh đã chạy đến địa Phế Sơn để cư trú, học hỏi trong suốt hơn 100 năm, cuối cùng mới học được bùa chú và luyện thành đan dược. Đáng tiếc là Cao Cô chỉ xem xét vài năm, nhưng không có chọn Từ Tục Duyên, có lẽ là không muốn để người trẻ tuổi lãng phí thời gian, đã nhắc nhở anh xuống núi để tìm thầy giỏi hơn. Cao Cô đã bày tỏ ý kiến một cách rõ ràng, trong khi Từ Tục Duyên không thể tiếp tục ở lại trong đạo quán, nên đã quyết định lên đường. Trên hành trình, họ gặp một lão đạo sĩ nuôi ngỗng và một gia tộc họ Vương, nhưng mối quan hệ giữa họ không có danh phận thầy trò rõ ràng. Điền Cộng cho rằng đây chỉ là một câu nói khách sáo, liền cười và gật đầu đồng ý. Trong hoàn cảnh tha hương, sống không nơi nương tựa, cảm giác cô đơn dường như không thể tránh khỏi, nhưng việc tìm được một người bạn tốt đã mang lại cho hắn niềm vui. La Di chuyển biết được chuyện này, lại không biết phải xử lý ra sao. Món ăn nồi sắt hầm cách thủy lớn ngỗng, có thể không ăn cũng chẳng sao. Từ Tục Duyên mỉm cười và nói, Kim Tiếng đạo hữu, cũng như tôi, đều chỉ dùng tên hiệu mà thôi. Điền Cộng do dự, rồi gật gật đầu. Từ Tục Duyên vỗ vai Điền Cộng, thực ra không dám giấu giếm, tên thật của tôi, cũng không phải nhỏ. Nhưng nếu không cần đề cập, kết giao bạn bè mới là điều quan trọng, chứ không phải chỉ chuyện tên hiệu thôi. Điền Cộng cười, tên thật của tôi chỉ là một cái tên bình thường, cũng chẳng có gì quan trọng. Từ Tục Duyên kéo vai Điền Cộng, hạ thấp giọng, vậy chúng ta hãy nói rõ với nhau, nói tên thật của mình nhé. Điền Cộng lắc đầu. Từ Tục Duyên hạ giọng nói, thực ra tôi họ Trần, tên là Bình An, ngươi biết là được rồi, đừng để lộ ra ngoài. Điền Cộng ngẩn người, nhìn Từ Tục Duyên một cách ngỡ ngàng, không biết có phải vì sự mạnh dạn của Thương Giác khiến hắn bất ngờ, hoặc nghi ngờ rằng mình đã nhầm lẫn, lầm tưởng Thương Giác là một loại bạn thân thuộc, nhưng hóa ra hành động thân thiện của mình đều chỉ là trò đùa của người ta. Từ Miên ngay lúc này bất ngờ trở nên nghiêm túc, nhắc nhở, nhớ kỹ không được gọi thẳng tính danh của ẩn quan. Từ Tục Duyên hậm hực, Hoàng Trấn vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Từ Tục Duyên và nói, nếu đạo hữu Thương Giác có điều gì muốn giao cho ta, ta cũng không thể không cảm nhận được. Tên một chữ của hắn, mộc, nước, lửa, đất đều là giả. Từ Tục Duyên buông tay ra, cảm thấy bối rối không hiểu. Lúc này, trên núi, một đạo sĩ từ Hoa Dương Cung đến và mời mọi người vào. Vẫn đang băn khoăn suy nghĩ, Tỷ Tỷ và nhiều người bên cạnh đã cười và giúp giải thích nghi hoặc, mộc, nước, lửa, đất là ngũ hành, nhưng hiện tại thiếu kim. Nếu tất cả đều là giả, chắc chắn sẽ có cái thực. Chữ vàng thêm vào đó chính là trấn. Điều này cũng đúng với tên kim mà Điền Cộng đề cập. Một chữ trấn. Từ Tục Duyên giật mình. Tên một chữ là trấn, vậy dòng họ của hắn ở đâu? Nhiều người xung quanh thấy em trai mình vẫn chưa hiểu ra. Rõ ràng đây là manh mối rất rõ ràng, mà cái tên Điền Cộng không phải đã đưa ra đáp án rồi sao? Khi nàng đang muốn tìm ra lời giải thích thêm, nàng chợt ngẩng đầu lên thấy tấm biển lớn mang câu đối. Nàng liền chuyển đổi suy nghĩ. La Di chuyển hỏi, sao lại chú ý đến Điền Cộng như vậy? Từ Tục Duyên trêu ghẹo, tại sao, có phải cảm thấy chúng ta, Điền Cộng và những người như hắn, chỉ là những kẻ bình thường, không đáng để chú ý không? La Di chuyển không kìm được mà cười. Những người đọc sách thường thích nói lý lẽ, mà La Di chuyển là một hoàng đế khai quốc của một triều đại, hắn chỉ am hiểu cách làm cho người đọc sách hoặc chặt đầu bọn họ mà thôi. Thực ra, La Di chuyển xuất thân rất thấp, là một người lính bình thường từng bước tiến lên vị trí cao. Hắn cũng không vì Điền Cộng không xuất thân từ gia đình hào phú mà coi thường. Hơn nữa, xuất thân hào phú có ý nghĩa gì? Hắn còn nhớ tới năm đó, khi cuộc chiến khởi nghĩa nổ ra, nhiều hoàng tử và công khanh đã chảy máu tại kinh thành, mọi người đều như vậy mà thoát khỏi khó khăn. Khi đó có người bên cạnh khuyên nhủ, cảm thấy hành động này không đúng, mặc kệ, giết nhiều như vậy thì dễ mất lòng người. Về sau sẽ khó mà thấy trên sử sách. La Di chuyển ngồi trên ngựa, với vẻ mặt lạnh mạc, chỉ trả lời, nếu muốn quản, thì vung dao quá chậm. Từ Tục Duyên thì thầm, hai tỷ tỷ của ta, họ đã nhìn ra người mà họ coi trọng, đã gọi tên. Họ đánh giá huynh đệ võ tỷ như thế nào cũng không quan trọng. Ta chỉ muốn nói về ngươi. Nàng nhìn về Từ Miên, một hán tử ăn nói vô tư, đáp lại một tiếng và trầm mặc một lát, nói, người một nhà không nói ra lời nói của hai nhà, từ nay về sau gọi ta là anh rể. Huynh đệ võ tỷ không giống La Di chuyển, tự xưng mình là đế, mà hoàn toàn được người dân trong châu công nhận là Thái Thượng Hoàng. Kết quả, khi tiếp xúc với Ung Châu, nữ đế Chu Tuyền của Vương Triều Ngư Phủ thì tiểu cô nương đã làm nhiều việc điên rồ, tạo dựng một trời lớn và bói toán khắp nơi. Kể từ đó, võ tỷ tự nhiên không thể cùng hai vị anh em kết nghĩa đi du lịch vui chơi. Trên thực tế, mục đích chính là Hoa Dương Cung. Võ tỷ nếu dám hiện thân trên địa phế Sơn, thì chắc chắn trong mắt Bạch Ngọc Kinh, người sẽ không khác gì một cuộc nổi dậy vũ trang. Vài năm trước, khi biết được Ly Châu rơi xuống đất, võ tỷ không ngừng tìm cơ hội tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, mời Chân Long Vương Chu đến Thanh Minh Thiên Hạ. Đến đỉnh núi, Thúy Vi Cung Duẫn Tiên và Đại Mộc Quan Nam Tưởng đã chờ đợi lâu. Cung chủ Mao Trùy không đứng chờ ở cửa ra vào, ngay cả khi Dương gia chủ tới, cũng không thể thấy được sự cung kính và thái độ thùy mị của Mao Trùy. Duẫn Tiên dẫn họ vào sân nhỏ của Long Cung chủ, tiến vào một gian chính phòng. Bàn ghế ở đây đều được chế tác từ nguyên liệu mới, do chính tay Mao Trùy tạo ra. Ngôi nhà chính không có biển hiệu cũng như điện thờ. Hai bên phòng là nơi ở và thư phòng của Mao Trùy, không có cửa, ánh sáng bên trong tỏa ra rõ rệt. Đám con cháu quý tộc Dương gia tỏ ra rất hiếu kỳ, có lẽ đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến những gì mà họ gọi là hàn xá của người dân thường. Dương, với tâm trạng tùy tiện, đã tìm lý do để chạy đến bờ hồ gần đó. Khi nhận thấy xung quanh vắng vẻ, thiếu niên bèn tự đặt mình vào một thế giới khác. Bỗng nhiên, bằng một động tác tay khép lại, hắn lẩm bẩm câu thơ về đời sống và tinh thần con người. Đốt, Bắc Giang con rắn, Tây Hồ dao, Nam Minh cá, Đông Hải cá chép, chư quân chớ nông cạn giòm, người đương thời đừng coi nhẹ, thần linh há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng. Dương nhận ra đạo nhân và Điền Cộng không ngồi bên kia nữa, cũng đến đây tản bộ. Thiếu niên mất hứng, chạy đến bên Mao lão chân nhân ở Hoa Dương Cung để mở mang kiến thức, bước vào sân nhỏ, Vượt qua ngưỡng cửa chính, hắn thấy tỷ tỷ đã tháo mũ có vải che mặt. Ôi, thực sự là niềm kiêu hãnh cho kẻ hèn này. Dương tươi cười tỏa sáng, trực tiếp hỏi, cung chủ, có thể cho ta xem thư phòng một chút không? Mao Trùy đáp, tùy ý. Không đợi Dương ngăn cản, thiếu niên đã nhanh chân đi vào thư phòng, chăm chú nhìn vài thứ trên bàn, một phong nghiên mực bên cạnh. Hắn lẩm bẩm, cái này nghiên mực, rõ ràng có giá trị đặc biệt, nhưng không hiểu sao ta lại không nhìn ra chút gì hay ho. Câu này dĩ nhiên là lời có hàm ý sâu xa. Nếu Mao Trùy có thể được Cao Cô lựa chọn, thì chắc chắn rằng đạo pháp của hắn rất tinh túy. Nhưng mà nói thật, mắt ta không tinh tường, không thể nhận ra vẻ độc đáo ấy. Người đội mũ che mặt nhẹ nhàng nhắc nhở hắn không nên vô lễ, lập tức ra ngoài, đồng thời nhẹ giọng cười và nói, thiếu niên, phần thưởng phải xem nghiên mực, không được đánh giá nghiên mực xấu. Cuối cùng, đó là kinh nghiệm và sự trưởng thành chưa đủ. Dương vội vàng chắp tay, xin lỗi, hảo tỷ tỷ, xin đừng mắng. Thực sự vất vả mới ra ngoài một chuyến, đã bị mắng không biết bao nhiêu lần và đã nếm đủ. Có lẽ là do cốt cách quý tộc khó nén kiêu ngạo, dù hắn được Dương tôn trọng, nhưng vẫn không thèm chào hỏi chủ nhân, tự tiện cầm lấy cái nghiên mực trên bàn, tùy ý nhìn ngắm nội dung trên đó. Sóng mặt trời hiện ra, thức tỉnh long biển, thoát khỏi vũng bùn, xua tan cơn dài. Giang hồ như bọt nước, đêm đen giá lạnh, chiếc thuyền như ngọn đèn. Phong lôi đẩy tới, ngược dòng lăn sóng. Nghìn năm trong bóng tối, tâm hồn ta tê dại, một chút chóp là sáng, ánh sáng trong trời đất. Không chỉ riêng Duẫn Tiên, mà ngay cả Nam Tưởng cũng không thể nhịn được nữa, thực sự cảm thấy thiếu niên này thật vô lễ. Phải chăng Hoa Dương Cung là chỗ để họ tự do tùy ý hành động? Ngược lại, Mao Trùy vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Năm xưa tại Chú Hư Quan, ông đã bán sách cho người dân, và giờ đây không còn ai lại quấy rối cuộc sống yên tĩnh của ông. Dương đứng dậy, đi về phía bên kia, nắm lấy tay thiếu niên và đặt hắn trở lại ghế dài. Bên ngoài, Mao Trùy quan sát đám khách liên tục kéo đến. Và lần đầu tiên Bạch Cốt Chân Nhân đã đụng phải một nữ tử đội mũ che mặt, đứng sau lưng một thị nữ. Quả thật là một người dũng cảm, dám mạo hiểm đến địa phế sơn. Lúc này, Mao Trùy hướng ánh mắt về phía thiếu niên, thực sự cảm thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng. Tại Quan Ngư Đình, lão nhân không cần phải nói nhiều, tựa như có thể ngăn cách thiên địa nơi mép nước, và tự tin có thể che giấu được Bạch Cốt Chân Nhân, mỉm cười nói nhiều thì sẽ hớ, ngươi không nên nhắc đến vấn đề danh tính với Thương Giác. Gia đình hắn có bề thế lớn, làm gì sai cũng đều có may mắn, mà ngươi thì không. Một bước sai lầm sẽ dẫn đến vạn kiếp khó phục. Sư phụ đã đưa ngươi đến đây, tại Lôi Trạch Hồ làm nơi đặt chân, cũng như gửi gắm cho ta chiếu cố, không phải là để ngươi phạm sai lầm đâu. Hãy im lặng mà chịu đựng, bản thân ngươi biết rõ đau khổ. Đi ra ngoài phải cẩn thận, nhiều học hỏi từ những người có cùng tuổi như Ẩn Quan. Có thể chuyển đổi cuộc sống ủ rột thành huy hoàng, chính là anh hùng. Lưu Hưởng quan sát từ trên núi, ánh mắt như thể thông thấu trời cao, cười nói. Ngụy Thần Quân, Lục gia chủ, các vị cứ tiếp tục bàn luận công việc của mình, chúng ta chỉ cần thưởng thức trà là được. Lục Thần có chút lúng túng, trong khi Trần Bình An không có mặt trên núi, việc trao đổi với Ngụy Bá cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì. Chuyến này ra núi, nhắc đến Mã Khổ Huyền là để hỗ trợ Lạc Phách Sơn, không có nhiều vấn đề quan trọng để bàn thảo. Hơn nữa, Lục Thần cũng không có hứng thú gặp Trịnh Cư Trung, chứ đừng nói đến việc thảo luận cùng hắn, điều đó sẽ hao tổn rất nhiều sức lực. Khi còn trẻ, Lục Thần đã nhiều lần tham gia vào các lễ cúng tế được tổ chức bởi dòng họ Lục, trong đó có những lần làm việc ngâm tụng bài khấn của đạo sĩ, đảm nhiệm những vai trò quan trọng và ghi tên mình vào thần vị. Lưu Hưởng dường như không muốn để Lục Thần yên, nhà có truyền thống học vấn thì ai cũng biết, nhưng trong đời sống lại đầy rẫy những hành vi xấu, như cướp bóc, giết người. Mọi người đều cần một người ngày sống như Phật, đêm đầm mình trong bóng tối. Như một lão địa chủ đang gõ đầu tá điền, Lục Thần cuối cùng cũng phải ngồi xuống. Lưu Hưởng tiếp tục đi đến bên cạnh Trịnh Cư Trung, khiến mọi người cảm thấy không yên. Trần Linh Quân đứng đó, thấy Ngụy Dạ Du cũng không thẹn khi là một trong những huynh đệ tại Phi Vân Sơn, cùng mình như lạc giữa mây mù. Ngụy Bá thắc mắc không biết vì sao Lưu Hưởng lại xuất hiện bên cạnh Trịnh Cư Trung, càng tò mò không biết họ có kế hoạch gì trong lần này với Lục Thần. Khi nghe khách muốn uống trà, Hạt Gạo nhường đường cho họ, cô nhanh chân đi nấu nước, Tiên Úy đạo trưởng cũng đi lấy trà tự tay hái. Dưới chân núi có một chiếc bàn đặt sẵn. Lưu Hưởng tự nhiên ngồi ở vị trí lưng quay về Lạc Phách Sơn, khi sơn chủ vắng mặt, Ngụy Bá ngồi thay vị trí đó, Trịnh Cư Trung đối diện với Ngụy Bá. Lục Thần ngồi ghế cuối, đối diện với Lưu Hưởng, không có chút nào cẩn trọng. Một tiểu đồng trong trang phục áo xanh vừa mới quen biết đã lơ đãng đứng đó, không nhận ra rằng bầu không khí trên bàn đang căng thẳng. Ngụy Bá và Lục Thần liếc nhau, nhưng với Lưu Hưởng, một người có quyền lực lớn như vậy, một đạo sĩ thượng thặng, ép họ phải giữ lễ nghi, sự hiện diện của Lưu Hưởng khiến người ta không thể không liên tưởng đến một tầng ý nghĩa sâu sắc, tựa như việc một thương nhân than phiền rằng chưa bao giờ chạm tay vào đồng tiền lớn, bỗng dưng lại bắt gặp Lưu Tụ Bảo. Dù Ngụy Bá có phần do dự bên cạnh Lưu Hưởng, nhưng không đến nỗi rơi vào sự im lặng tĩnh mịch như giữa mùa đông. Khi Lưu Hưởng có ý định lắng nghe, Ngụy Bá lại cố gắng hỗ trợ Trần Bình An, mượn đôi chút sức lực từ Lạc Phách Sơn và Lưu Hưởng, rồi tiếp tục câu chuyện trước đó, cần phải có một cái gì đó tốt. Đá lởm chởm, cỏ cây thưa thớt, thể hiện cho sự bế tắc và thiếu sinh khí. Theo cách nói của núi, ở đây cũng tương tự như không sơn và thẳng nước. Theo phong thủy, Lạc Phách Sơn nơi này lớn nhưng không khí tụ dễ dàng, không nên khai thác làm đạo trường hay tiêu hao sức lực của người luyện sư, Lục Thần đã nói. Trên thực tế, ngọn núi này rất kém, nên không thu hút được nhân tài. Nhưng nếu nhìn lâu dài, nó cũng phù hợp với số mệnh của Trần Bình An. Ngụy Bá cười châm biếm, Lục Vĩ là một vị tiên nhân, sao không nhanh chóng đưa Lạc Phách Sơn về nhà? Hay nói trắng ra, Lục Thị đã có vị thế mạnh hơn, tại sao lại không mở rộng thế lực của mình? Không chỉ có Lạc Phách Sơn và Thiên Đô Phong, mà ngay cả Khiêu Ngư Sơn hay Phủ Diêu Lộc cũng có thể được thu nhận. Lúc này, Đại Ly Hoàng hậu Nam Châm, tên thật là Lục Giáng, khi đó vẫn chưa trở thành người cầm quyền của Lục Thị, đã giữ rất nhiều quyền lực trong triều đình. Ai cũng biết đến các gián điệp mà nàng nắm trong tay thời ấy, và mọi người đều cảm nhận được rằng đó không phải là điều đơn giản. Trăm sự việc có thể giải thích rõ ràng, nhưng cũng có một chuyện thuộc về sáng tạo lịch sử, để thế hệ sau tham khảo. Lục Thần lắc đầu, không thể nào. Dù có ý chí quyết tâm nhưng sức lực thì lại không đủ. Lưu Hưởng giải thích mỉa mai, Lục Vĩ đã từng bị Tề Tiên Sinh trừng phạt, không dám kéo dài tay mình. Khi Tú Hồ hoàn toàn tiếp quản, Lục Thị sẽ phải xem tình hình tiến triển ra sao. Ví dụ, nếu Lục Thần muốn lấy Thiên Đô Phong làm căn cứ, thì trước hết phải hỏi ý kiến của Tú Hồ, nếu không được thì phải trở về tìm cơ hội khác. Trần Linh Quân nghe thấy, thật sự cảm thấy bất ngờ, Tú Hồ lại có quyền lực như vậy. Cô nhớ lại lần trước gặp mặt, thấy Tú Hồ có vẻ rất dễ gần. Phải chăng quốc sư nhận thấy vẻ đẹp thanh lịch của cô, nên đã dành cho cô sự quan tâm đặc biệt. Trịnh Cư Trung dường như không mấy để tâm đến những gì đang được nói, mà chỉ chăm chú ngắm nhìn chiếc bàn lớn. Thực tế, Trịnh Cư Trung trước đây, ở thôn quê cũng chưa bao giờ kiềm chế cảm xúc của Triệu Thụ Hạ, chỉ đơn giản giải thích một cách khái quát rằng Lưu Hưởng muốn tìm Trần Bình An để học hỏi. Ngụy Bá tất nhiên có niềm tin vào Trịnh Cư Trung, nhưng vấn đề là dù có tin hay không, anh ta vẫn chỉ có thể chờ đợi Trần Bình An trở về để tự mình thương thảo. Lưu Hưởng nhìn Lục Thần, thực sự là không thể nào, nhưng câu nói lòng có thừa mà lực không đủ, lại thật nghịch lý, thực tế là sức lực thừa thãi nhưng lòng tin lại thiếu hụt. Tôi đoán rằng khi Thôi Sảm lên Thiên Đô để tìm gặp anh, chắc hẳn trong lòng đã có sự nắm bắt chắc chắn, vì vậy mà không dám mạo hiểm. Ví dụ như, Thôi Sảm sẽ cố gắng thuyết phục ngươi để Lục Thị tham gia vào một ván cược lớn, nhằm ép tiền cược vào bò Bình Châu. Nếu thành công, hắn sẽ giúp ngươi đối phó Châu Tử. Ngươi thực sự không dám đánh cược, chỉ có thể giúp Thôi Sảm theo dõi dấu chân của Trần Sơn Chủ. Lục Thần không nói gì. Ngày hôm nay, cuộc trò chuyện trên bàn này có thể dễ dàng phạm lỗi lớn. Ngụy Bá thở dài, nếu như Lục Thần hồi đó dám cược, nếu Lục Thị này nắm trong tay sức mạnh, có thể đã đánh bại Man Hoang hơn nhiều. Lục Thần hoàn toàn tin tưởng rằng Tú Hồ không thể nào sánh được với Châu Tử, không có cơ hội nào để so bì. Chuyện được phát sóng bởi kênh Halazy Audio. Khi đã ngồi xuống, không khí trở nên tĩnh lặng. Lục Thần vừa suy nghĩ về ý định thực sự của Trịnh Cư Trung trong chuyến đi này, vừa hỏi, Trần Sơn Chủ trước khi xuống Nam có phải đã có những suy nghĩ nhất định trong lòng, hay được ai đó, chỉ bảo không? Ngụy Bá lắc đầu, Trần Bình An chưa từng nhắc đến vấn đề này. Lục Thần chẳng qua chỉ muốn tìm hiểu thêm từ Lưu Hưởng về vụ việc này. Trong quá trình khai thác Lạc Phách Sơn, Trần Bình An dù đã được chính quyền Đại Ly công nhận, cũng không nên ở lâu trong núi, dễ gây tổn hại đến sinh khí. Chỉ bởi vì vào thời điểm trước, Trần Bình An ở trong tình trạng khí chất yếu đuối, núi không thể nuôi dưỡng được hắn, mà chỉ gây liên lụy. Vì vậy, tốt nhất nên rời khỏi Lạc Phách Sơn một thời gian. Mọi người đều nghĩ rằng chuyến đi này chỉ để tìm Diễm Phúc, nhưng Lục Thần có thể nhận ra những điều sâu sắc hơn. Rõ ràng có ai đó đã chỉ bảo cho Trần Bình An, khiến hắn cần phải rời đi gấp gáp. Trần Linh Quân cuống cuồng, ánh mắt Ngụy Bá lấp lánh. Trần Linh Quân cảm thấy ủy khuất, không phải hắn là người ngu dốt, mà rõ ràng không nên nói về việc gia đình như thế này với người ngoài. Thực tế, Trần Bình An đi xuống phía Nam này, thực sự là vì một lý do quan trọng. Tiệm thuốc của Dương Lão Đầu đã tự mình xuống núi, mời Lý Hy Thánh từ Lạc Phách Sơn để tính toán cho Trần Bình An, và đã có một lời rằng, đại đạo thẳng đi, lợi ở phương Nam. Lưu Hưởng cảm thán, vạn năm trôi qua, nhân gian mới có một tác phẩm tuyệt vời. Thật sự, định nghĩa của tri thức và tu đạo nằm trong những vấn đề lớn này. Chỉ nói về vấn đề này, Lục Thị và Khương Thị đều chưa hiểu được. Mặc dù vẫn còn một phần nhầm lẫn và nghi ngờ, nhân gian ca tụng là quẻ đầu tiên từ bầy trải, chính là quẻ càn. Lục Thần, ngươi có ý kiến gì về điều này? Ngồi ở vị trí chủ nhà, Lục Thần không thể nào không tôn trọng vấn đề được bàn luận. Lục Thần giữ tâm trạng bình tĩnh, cẩn thận tìm từng câu chữ, rồi chậm rãi nói, hai bên đều có thế lực ngang nhau. Có bốn loại ẩn giấu ở đây. Đầu tiên, trên khắp thế gian, chỉ có Ly Châu Động Thiên mới đạt được sự cân bằng giữa thần đạo cổ xưa và đại đạo hiện tại, tạo ra một sự ẩn giấu có thể đảo ngược mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể. Thứ hai, tại những nơi khác, sự lộ diện lại mang tính chất nửa vời, không hoàn toàn rõ ràng. Thứ ba, thỏa thuận giữa Trần Sơn Chủ và Hải quân Đông Hải là một dạng biểu hiện rõ ràng. Cuối cùng, sự khác biệt giữa một số người tạo ra tình huống ẩn hiện thú vị. Người nào đó là ai? Năm đó mọi người không ai rõ ràng, chỉ sợ rằng đó chính là người của tiệm thuốc, kẻ đã đứng ra bày mưu mà chính mình cũng không biết điều gì đang xảy ra. Năm xưa, trong một trấn nhỏ có một cái giếng thiết tỏa, nơi giam cầm một con rồng được gọi là Nghiệt Long. Vào một đêm tuyết lớn, con rồng cuối cùng đã được giải thoát. Một cô gái ở Nê Bình, lén lút cùng Trần Bình An thỏa thuận một khế ước, và bên ngoài, cô trở thành một tỷ nữ của Tống Tập Tân. Vương Chu đã lấy Tống Tập Tân này, vì khí vận của cô có liên quan đến dòng dõi của rồng. Chỉ khuê lại như một kẻ ăn trộm, len lút đánh cắp ánh sáng và khí vận của Trần Bình An. Có thể nói là do chú trải nghiệm, cũng có thể nói là giải quẻ. Tề Tĩnh Xuân là những người đầu tiên khám phá thiên cơ, nhưng để làm được điều đó, cần phải trả một cái giá lớn, thực sự là rất lớn, một người nói. Lục trưởng giáo giải pháp là đồ đệ của thiên. Một người khác đáp, còn thôi xàm, hắn chỉ chịu trách nhiệm với việc chứ không quản người, chẳng có gì phải đếm ngược, đổi sang loại khác mà thôi. Lưu Hưởng nghe Lục Thần giải thích trong sách cổ thì cười bảo, Lục gia chủ chỉ có từng ấy cao kiến sao? Cuối cùng, Trịnh Cư Trung mở miệng nói, chỉ là mờ sách thi. Ngụy Bá nhìn Lục Thần với sự ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy đột nhiên lo lắng. Cậu bé áo xanh bối rối nháy mắt với Trịnh Cư Trung, nhắc nhở rằng Trịnh Thế Chất kia thực ra có họ Lục. Nếu người đó là một cao nhân của dòng họ Lục, thì đừng có mà khẩu chiến một cách vội vàng, tránh để lại hiềm khích. Hãy gợi ý cho bạn bè, nói rằng mình cũng mơ hồ mà không hợp với họ Lục. Thực sự không cần quá kiêng kỵ, nói cho rõ rằng Trần Linh Quân có chút xung khắc với họ Lục, để bạn bè xử lý cẩn thận. Bên ngoài, không phải cứ nói là cãi nhau, trên đời đâu có thắng thua gì. Trịnh Cư Trung mỉm cười nói, tôi đã thuật lại với bạn bè rồi, nhưng một người cũng không cảm kích. Ngược lại, một câu nói, xác nhận tôi có địa vị, nhưng có vẻ như lòng dạ quá nhỏ. Trần Linh Quân tức giận, lo lắng trả lời, ngươi không biết đâu, tôi hoàn toàn không hợp với họ Lục, đừng để tôi liên lụy đến các người. Trước đây có một đạo sĩ họ Lục lên núi, rõ ràng là không tốt, người kia còn lợi hại, tuy nhìn tôi không vừa mắt nhưng thật sự không gây cản trở cho tôi, đến nỗi tôi không biết hắn là ai, tên gì và họ gì. Ngươi luôn nói về thân phận lớn của hắn, nhưng có gì mà không thể đoán được. Nói chung, hãy khuyên bạn bè, không cần phải giữ thể diện cho tôi, hãy nói thẳng rằng Trần Linh Quân có chút xung khắc với họ Lục, để họ xử lý tình huống kia, không cần phải phân thắng bại qua lời nói khi ở dưới trời đất này. Trịnh Cư Trung nói, tôi đã thuật lại với bạn bè rằng hắn không cảm kích, và đã nói rằng cái vị địa vị lớn này có phải thật là như vậy không? Trần Linh Quân chỉ nhìn hắn, Lưu Hưởng không biết phải nói sao, vì hắn chắc chắn không thể nói như vậy, Trịnh tiên sinh có phải đang khiến mọi người nghi ngờ hay không? Về việc đoán mệnh, Trần Linh Quân lại lắng nghe hai người Trịnh Đại Phong và Tiên Úy bên kia, lén lút nghe họ trò chuyện. Đại ý họ nói rằng người quân tử không cần đoán mệnh, chỉ cần hỏi lòng mình không có gì phải xấu hổ, nỗ lực tu dưỡng bản thân, tích lũy đạo lực. Giống như những người ở văn miếu, thường thỉnh giáo với thánh nhân, luôn hỏi về người mà không thảo luận về đạo, như vậy không cần hỏi han quá nhiều. Nói không xa, chốc lát cũng không rời rạc. Học vấn sâu dày, tự nhiên có thể biết được mệnh trời. Trong khi Trần Linh Quân nghe họ, cảm thấy rất cập nhật, rất nhanh chóng. Lục Thần băn khoăn, lại cố gắng hỏi Trịnh Cư Trung, dám hỏi Trịnh tiên sinh, lần này ôm cây đợi thỏ, cầu điều gì, bất luận bất kỳ vị tu sĩ nào công lực sâu dày. Cũng đều phải chăm chỉ lao động, cẩn trọng từng ly từng tí. Ngài Ngài Châu Vi Xá, Bắc Câu Lô Châu Hỏa Long Chân Nhân, họ đều thất bại ở tầng thứ hai. Giống như ông thần tài Lưu Tụ Bảo kết hợp với thương gia Phạm Tiên Sinh, họ đều cầu đạo dựa vào tiền tài. Còn có vị năm đó bị Bạch Giã đuổi khỏi đạo trường, cầm kiếm chém giết những yêu quái lớn ở trung thổ. Chẳng có gì khó khăn để lường trước, đạo trường và suối vàng tiếp giáp, nếu không thì chẳng thể một lòng cầu đạo, không hề có hy vọng, và muốn mạo hiểm rất nhiều. Làm những gì khả nghi, mong rằng dựa vào điều không đúng để đạt được điều tốt, thì sẽ gây bất ổn cho dương gian. Kẻ này sẽ dẫn đến chiến tranh, và cuối cùng chịu cái chết. Lục Thần không thể không nghĩ đến những câu nói của những người tu sĩ đỉnh cao khác. Quả nhiên, Lục Thần sợ rằng đã có trở ngại từ Châu Tử và cả từ Trịnh Cư Trung. Trịnh Cư Trung nhanh chóng đưa ra câu trả lời, mượn sách giết người. Lục Thần khó tránh khỏi sự nghi ngờ, mượn cái gì, giết ai đây? Những đạo sĩ trẻ tuổi cùng một cô nương áo đen hòa hợp. Múc nước pha trà, phân công rõ ràng, họ bước đi trên con đường về nhà. Tiên Úy không khỏi cảm thán, vị chân trời đạo trưởng kia quả thật là một cao nhân không nghi ngờ gì nữa. Nhỏ hạt gạo tò mò hỏi, tại sao? Tiên úy do dự một chút, rồi nói, bởi vì trên người không có chút hơi hám gì. Nhỏ hạt gạo ngạc nhiên nói, tôi biết, người tu đạo thì không vướng vào trần thế, tiên khí tỏa ra, sách vở đều vậy mà. Tiên úy cùng nhỏ hạt gạo nhìn nhau, lòng hiểu nhau, cùng bật cười. Thực sự không có gì thần thánh cả, chính họ còn không đạt được đến mức đó. Khi vào phòng, tiên úy kêu lên, mấy bình trà đều trống không, không còn lá trà nào. Trịnh Đại Phong không biết từ khi nào đã ở đây, dựa vào cửa phòng, nơi này chẳng có 300 lượng bạc, đưa ra lý do kỳ quặc, chẳng lẽ là bị trộm sao? Không trộm vàng bạc thì lại đi trộm trà, thật là kỳ quặc. Tiên úy cảm thấy khó xử, Trịnh Đại Phong vỗ đầu, nghĩ ra rồi, Ôn tông sư gần đây có vẻ không thể không tự làm một ly trà cho mình, và thường khen lá trà. Nhỏ hạt gạo nói, đừng lo lắng, tôi sẽ theo Noãn Thụ tỷ tỷ ra ngoài giúp đỡ. Trịnh Đại Phong lười biếng cười, tiên úy, cái trà ngon nhất trong phòng ấy có thể đem ra ngay, không cần quá gấp gáp. Càng tức thì đánh thức sự chú ý của những người xung quanh, lại khiến chúng ta thành mục tiêu chú ý. Dù sao cũng không phải để cho vị khách thần tiên này, không có lý do gì như vậy cả. Nhỏ hạt gạo nhìn tiên úy gật đầu, cuối cùng cả hai đồng ý, vậy cứ như thế mà làm. Trong lúc nhỏ hạt gạo ra ngoài chuẩn bị nước, tiên úy hiếu kỳ hỏi, Đại Phong huynh đệ, vị lục đạo hữu nọ không phải là dòng lục nổi tiếng ở trung thổ đó chứ? Tiên úy không phải là Trần Linh Quân đần độn, Trịnh Đại Phong gật đầu cười đáp, nếu đã là thần nhân như vậy, thì cũng nên là một dòng tộc lớn mới hợp lý, mới có thể tranh hướng. Lục thần không chỉ là họ Lục, mà còn quản lý cả dòng họ Lục. Hừm, hãy xem, Lục thần còn chưa tới 14 tuổi. Hơn nữa, nói cho cùng, dù có đến lúc hợp lại với đạo, nhưng hắn cứ như là lơ đãng trà quản lý chúng ta. Cũng như tiên úy đến chậm một chút, nếu không Trịnh Đại Phong sẽ không để cho hắn mỗi ngày cúi đầu trước Lục trầm. Những chuyện như vậy đâu còn là trò vui gì nữa. Nhà Lục, phi thăng cảnh. Tiên úy kêu lên. Quả nhiên là nhân vật lớn. Trịnh Đại Phong cười lớn, quả nhiên là thấy nhân vật lớn. Tiên úy cảm thán, tôi ở đây thật sự mở mang tầm mắt nhiều rồi. Trịnh Đại Phong vò cằm, nhìn về bầu trời, nở một nụ cười, trời đất đông đúc, rồng rắn xuất hiện. Con người nổi bật, thiên địa biến chuyển. Tiên úy kiên nhẫn đợi nhỏ hạt gạo nấu nước, thuận miệng nói, tôi lại cảm thấy gió mây từ trời dâng cao, bậc quân tử tôn nghiêm. Rồng rắn xuất hiện, hào kiệt lần lượt xuất hiện, sinh cơ dư dặt. Trịnh Đại Phong ôm ngực, mắt nhìn xuống sân vườn. Ngươi nói đúng, mượn lời ngươi mà phước lành. Tôi chỉ là một kẻ hạ đẳng, còn ngươi lại là người học đạo tử tế hơn hẳn, nên ngươi nói chuyện cũng vững vàng hơn tôi nhiều. Ba vị tổ sư tản mắt ra khắp thế gian, thực ra cũng như một trận bão đi qua Lạc Phách Sơn, không có chuyện gì lạ cả. Tiên úy cười cho qua chuyện. Đại Phong huynh đệ luôn thích nói những điều không đúng chốn, nhưng hắn vẫn cảm thấy dễ chịu với cuộc đối thoại này. Trịnh Đại Phong thở dài một hơi, theo lý mà nói, Lục thị ở trung thổ có cơ hội hợp tác với Lạc Phách Sơn. Điều này rõ ràng là một cơ hội có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên, nhưng do sự kiểm soát của những người bình thường, điều này lại trở thành một chuyện không suôn sẻ. Họ thích tự mãn cho rằng mình thông minh. Bao Phục Trai Ngô Xấu ở Bảo Bình Châu, cùng với Thôi Sàm và Trần Bình An ở Đồng Diệp Châu, đã gặp phải khó khăn. Chỉ khi tổ sư Trương Trực tự tay xuất hiện hòa giải, họ mới có thể thu dọn những rắc rối. Lục Vĩ, người đã âm thầm mưu đồ tại Ly Châu, cũng không hơn gì tình hình của Lục Thần, chủ nhà Lục Thị. Lục Thần có khi chỉ lo mất bò mới lo làm chuồng hoặc thiếu vài quần chắp vá. Trời đã vào tiết thu, có vài vị khách đến thăm không mời mà đến. Một số người thì đứng ngoài cửa, tĩnh lặng chờ đợi. Gia tộc Khương Thị rất thận trọng. Dù có khả năng nhận biết được sự biến hóa của thiên cơ, họ vẫn giữ được tính khí điềm tĩnh, không dám hành động bừa bãi. Họ chỉ cho phép Khương Uẩn đến tìm kiếm cơ hội, thận trọng thăm dò mà không mạo hiểm đặt cược toàn bộ tài sản và mạng sống của mình tại đây. Hơn nữa, gia tộc Khương Thị đã thiết lập một lớp bảo vệ tại thư giản, Hồ Lưu Lão Thành nhằm ngăn chặn những điều không mong muốn. Không thể phủ nhận rằng, trong suốt gần 1.000 năm qua, Bảo Bình Châu luôn giữ vị trí hàng đầu trong số 5 cảnh giã tu, và Lưu Lão Thành cùng Khương Uẩn đã tạo nên một mối quan hệ thầy trò vững chắc, như một bức tường bảo vệ cho gia tộc Khương Thị. Dù ở Hoàng Cung Đại Ly, Lục Vĩ đã có sự hợp tác với Trần Bình An, nhưng lúc đó sự đề nghị của Lục Vĩ lại thiếu thành ý, thực sự coi Trần Bình An như kẻ ngốc. Trần Bình An đã nói rõ lẽ thiên cơ, vạch trần âm mưu của Lục Thị thông qua địa kính thiên, chỉ ra vị trí hợp lý để phía Lạc Phách Sơn có thể ứng phó, nhằm thăm dò ba nguyên chín vận, lục giáp trị phù. Khi đã có khả năng xem xét địa lý và thiên tượng, có vẻ như Lục Thần đã phá vỡ cái thế cân bằng mà Châu Tử thiết lập, pháp thiên tượng địa cuối cùng sẽ hợp 14 cảnh. Trước kia, khi Trịnh Thanh Gia đến Lạc Phách Sơn tìm kiếm tiểu mạch nhận tổ quy tông, Trịnh Đại Phong đã từng khiêm tốn thỉnh giáo một số vấn đề, nhưng vì kiến thức hạn chế, nàng không nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Trịnh Đại Phong, càng không thể lục lọi ra nhiều nội dung kinh ngạc, chẳng hạn như ba hồn bảy vía, mối quan hệ sống chết, của cải và đền bù, cùng những nghi lễ cầu cúng liên quan đến hồn phách, mộ phần và sự tôn kính với những thần linh. Rất nhiều thế kỷ trôi qua, từ lúc nền tảng của thiên đình đã hình thành, cho đến giờ vẫn không hề mất đi giá trị của nó, từ Chu Mật lên trời tạo thành địa vị. Dương Lão Đầu, một trong 12 vị thượng thần của Thanh Đồng Thiên Quân, nắm giữ một tòa đài phi thăng, khiến người khác phải choáng ngợp trước những phép thuật huyền bí. Ông có khả năng sử dụng những chướng ngại để che giấu thiên cơ, thậm chí còn đưa ra những lý do mơ hồ về quá khứ. Dương Lão Đầu khao khát giấu kín chân tướng, phục hồi thần đạo và tạo dựng một thế giới nhân gian giả tạo. Dù là hắn hay nàng, cuối cùng vẫn sẽ đến với tòa Lạc Phách Sơn hùng vĩ, nơi giao thoa của trời và đất với nền tảng thiên đình cổ xưa. Vì vậy, năm đó Dương Lão Đầu đã hỏi Trần Bình An, tại sao lại chọn tòa chim không thèm ị Lạc Phách Sơn? Sau một khoảnh khắc im lặng, Trịnh Đại Phong đột nhiên hỏi, tiên úy, khi trời tối và người bình yên, nếu tự mình suy nghĩ và nhìn lại cuộc sống, liệu có bao giờ bạn cảm thấy Lạc Phách Sơn thực sự ẩn chứa điều không tốt, giống như đang chờ cơ hội để chiếm đoạt bảo bối của bạn không? Tiên úy, một đạo sĩ trẻ, với vẻ mặt tươi sáng, trả lời một cách ngẫu nhiên, không thể cầu mà được. Trịnh Đại Phong không khỏi kinh ngạc với câu trả lời này và không thể không hỏi, tại sao lại vậy? Tiên úy cười lớn, ngụ ý rằng hãy để Khương Uẩn giải thích thêm cho chúng ta về điều này. Nhỏ Hạt Gạo cùng tiên úy đạo trưởng đã trò chuyện rất nhiều, đặc biệt là về suy nghĩ của vị trông cửa này. Nhỏ Hạt Gạo nhận xét, có lẽ trước đây đó là một bảo bối quý giá, người ta kiên nhẫn chờ đợi vì giá trị của nó, điều này thật dễ hiểu. Tiên úy đã tán thưởng Nhỏ Hạt Gạo bằng cách giơ ngón tay cái lên và nói, ta tin tưởng các ngươi. Trịnh Đại Phong hỏi, chẳng phải là tin tưởng Trần Bình An sao? Tiên úy bỗng nhiên trả lời, Sơn chủ đối đãi ta rất phúc hậu, nên ta không dám hoàn toàn tin tưởng. Đã gần một thời gian dài trên giang hồ, ta thực sự không dám tin tưởng ai một cách tùy tiện, mà cần phải có thời gian để thấy được lòng chân thành. Nhưng qua nhiều năm, ta đã chứng kiến cách mà Sơn chủ chờ đợi các ngươi, cũng thấy cách các ngươi đối đãi Sơn chủ. Tất cả đều đã in sâu trong lòng ta, vì vậy ta cảm thấy yên tâm. Một lòng an tâm ngủ, cần cù chăm chỉ trông cửa, cố gắng kiếm tiền và nghiêm túc tu đạo. Trịnh Đại Phong đáp, đúng vậy, khi đã quen với cảnh nghèo, người ta sẽ sợ hãi cả đời khi biết được chân tướng, rằng cả cuộc đời mình chỉ là một cái hộp bát khổ cực. Nếu không xách những mảnh sứ cũ nát trong núi, thì cũng chỉ có thể tìm kiếm những thứ này trong nhà vua hoặc công hầu, dù sao vẫn là lên nhà chính vào phòng. Hơn nữa, những mảnh sứ cũ nát ban đầu cũng từng là hàng ngự chế với chất lượng tốt. Tiên úy lại muốn nói nhưng rồi lại ngừng. Trịnh Đại Phong hỏi, có điều gì khác biệt trong ý kiến không? Tiên úy cười nhẹ nói, bần đạo luôn cảm thấy rằng thiên địa giống như một hộp bát, mà tất cả chúng ta đều là hộp bát, những đồ sứ tinh xảo đẹp đẽ, có thể là biểu hiện của lòng người hướng thiện, với núi xanh và nước trong quanh quẩn. Có thể là những đứa trẻ không lo lắng, còn người già thì thọ hết và ra đi, nhưng nếu có tình người thì sẽ trở thành thân thuộc. Trịnh Đại Phong chợt không biết phản bác thế nào. Nhỏ Hạt Gạo mơ hồ lên tiếng, ngài tiên trưởng, xuất thân từ dòng họ Lục thị ở Trung Thổ. Đó chính là gia thế lớn mạnh đấy. Ngài lại là chủ nhà sao? Nhìn lại không thấy quá giàu có, ngược lại còn rất ôn hòa. Trịnh Đại Phong trả lời, khi chuyển đến nơi khác, nhìn vào Lục Thần với sự tự tin mạnh mẽ khiến người khác dễ dàng cảm thấy e ngại. Còn ở Lạc Phách Sơn, mọi người đều rất thân thiện và không tính toán gì. Tiên úy bỗng nhiên cảm thấy một chút hối tiếc, nhẹ nhàng nói, nếu biết sớm về thân phận của hắn, ta đã không dám báo cáo việc này. Bên bàn kia, mọi người đều lặng im, còn Trịnh Đại Phong nghe vậy liền thuận miệng nói, nghe nói dòng họ Lục thị ở Trung Thổ có liên quan đến Văn Miếu, và Hạo Nhiên Thiên Hạ Khâm Thiên Giám. Dòng họ này đã từng nắm giữ chức vụ lớn trong Nho giáo. Lục thị ở Trung Thổ có tổ tiên là một trong 6 quan của Văn Miếu Thái Bạc. Không thích hợp để so sánh, nhưng rừng mây Khương thị Đại Trúc là người chuyên nói tốt về trời già, còn Lục thị Thái Bạc thì phụ trách giải thích ý nghĩa các lời của trời. Nghe đến đây, Nhỏ Hạt Gạo nghi ngờ hỏi, trời già có thể nói chuyện sao? Cái gì khẩu âm vậy? Trịnh Đại Phong vò đầu bứt tai, nhận thấy rằng câu hỏi của Hạt Gạo khó khăn hơn rất nhiều so với những câu hỏi trước đó của tiên tử Thanh Gia. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Tiên úy không thể nhịn được cười, liền giải thích một cách tùy hứng, sét đánh, mưa rơi, gió thổi và nước chảy đều là cách mà trời già giao tiếp với con người. Nhỏ Hạt Gạo bỗng sáng mắt, gật đầu đồng ý, giải thích này thật dễ hiểu. Trịnh Đại Phong cảm thấy lúng túng, không biết phải hành động ra sao. Thật khó hiểu khi hai người có thể trò chuyện một cách sôi nổi đến vậy. Tiên úy, với vẻ tò mò, hỏi, Đại Phong huynh, liệu ta có phải là một nhân tài tu đạo hiếm có không? Phải chăng nhờ vào sự nhìn nhận chính xác của chủ sơn, mà mọi người mới chú ý đến ta? Một người đang say mê ngắm nhìn thiếu niên, nhưng lại sớm nghĩ đến việc lùi lại để tìm kiếm hướng đi khác. Người ấy tự tin rằng mặc dù có tài năng, Nhưng nếu thành công muộn màng cũng không phải là một tổn thất quá lớn. Tiên úy lúc này bắt đầu vận dụng trí óc, duỗi tay ra và nói, Đại Phong huynh luôn nói rằng mình tinh thông về tướng số, không giống như bần đạo hay bị lừa gạt. Xin huynh hãy nhìn kỹ xem, liệu bần đạo có đủ tư chất để khai sơn lập phái không? Trịnh Đại Phong kiềm chế cảm xúc, nghiêng đầu một chút và đáp, ngươi có ý định sớm lập môn phái, rời xa Lạc Phách Sơn, để tự lập một tổ chức riêng. Thật ra không cần cứ phải chọn ngày, chọn nền Lục Thần Thiên Đô có lẽ là hợp lý hơn. Tiên úy hoảng hốt, mặt đỏ bừng và tỏ ra lúng túng, sao lại có thể như vậy chứ? Ta chỉ muốn hỏi liệu có xứng đáng với tư chất địa tiên hay không? Biết rõ mình có thể không thành công có phải tốt hơn không? Không hề có ý định gì khác. Đại Phong huynh đệ đừng hiểu lầm. Tiên úy nhận thức rõ thực lực bản thân, biết rằng mình không phải là người có khả năng khai sơn lập phái. Hắn chỉ tập trung vào việc tu hành và lật đi lật lại những quyển sách đạo, nhưng luôn thấy mình hiểu chữ mà không hiểu ý nghĩa của chúng. Trịnh Đại Phong chuyển đề tài, một cách không có ý, hỏi, tiên úy đạo trưởng, ngài có muốn tự viết sách hay không? Đạo sĩ cười ha hả và nói, mua sách không bằng mượn sách, mà viết sách cũng không bằng đọc sách. Tuổi trẻ đạo sĩ cùng với cô gái áo đen đã mang trà nước đến, họ không chiếm chỗ mà chọn ngồi ở ghế dựa trúc bên kia, Lưu Hưởng và những người khác cảm ơn họ, rồi thưởng thức trà nóng. Họ thổi bớt hơi nóng, nhấp một ngụm và ngắm nhìn bát trà loãng như chiếc gương nhỏ. Nếu như nói thiên văn là di sản của thần linh để lại cho nhân gian, thì lúc này, dưới bàn, bát trà với hình dạng nước trong chính là dấu vết của con người. Lục Thần cảm thấy lo lắng. Hắn mượn sách. Liệu Trịnh Cư Trung có nhìn ra ý đồ mập mờ của hắn không? Hắn chỉ sống tạm bợ, mượn đạo. Hắn mượn sách để giết người hay đánh cắp kiến thức của mình. Giờ đây, bên trong Lạc Phách Sơn, không phải có một người ưa thích mượn đạo sao? Bạch Cảnh đã mang hơn 30 đầu triệt để đoạn rồi hương hòa đạo mạch. Vậy mà tại sao lại đến đây? Lục Thần buộc phải công nhận rằng, trong việc đấu trí và sức mạnh với Trịnh Cư Trung, hắn không có nổi một phần tài kế nào đáng kể. Tạm thời, vẫn còn nhiều tu sĩ chưa nhận thức được chân tướng đáng sợ nào đó. Hiện tại, giữa các thiên hạ, hoặc là toàn bộ nhân gian, chỉ có thể buộc Trịnh Cư Trung tồn tại, đó chính là phải chờ ngoài bầu trời lễ thánh. Ngoài ra, còn có dư đầu. Man hoang phỉ nhiên. Vì thế, chỗ dựa duy nhất của Lục Thần lúc này vẫn là Trịnh Cư Trung, người không giống người trong từng cử chỉ và động tác, cũng sẽ bị văn miếu nhìn chằm chằm. Trịnh Cư Trung liền tuyên bố, không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần hiểu rõ ý nghĩa của chữ, ta muốn mượn cuốn Địa Kính Thiên của ngươi. Lục Thần nghi ngờ hỏi, Trịnh tiên sinh là người học cứu nhân, sao lại quan tâm đến cuốn sách này? Hơn nữa, nếu như Trịnh Cư Trung thật sự muốn tìm đọc sách này, với tu vi của hắn và những cấm chế của Lục Thị, thì liệu có thể ngăn cản hắn được không? Thậm chí, nếu như biết cấm địa đã bị trộm, có lẽ cũng sẽ làm ngơ cho Trịnh Cư Trung lật sách mà thôi. Trịnh Cư Trung nâng chén trà nhấp một ngụm, quay đầu nhìn Lục Thần, rốt cuộc là ngươi không rõ lắm, Địa Kính Thiên có 3 cuốn. Lục Thị có cuốn Địa Kính Thiên Nguyên Thủy, phiên bản đầu tiên chỉ có một bản, người có tư chất và đạo tâm Lục Thị mới có thể đọc. Năm đó, sau khi Lục Thần được hoàn thiện, có thêm nhiều chỗ và chú giải của riêng hắn, đó là cuốn thứ hai, chỉ một số tổ sư và người có công trạng mới có thể xem, mà Lục Thần chính là cuốn thứ ba. Hai cuốn trước đã sớm bị Trịnh Cư Trung thấu hiểu, Lục Vĩ Chi Lưu, về kiến thức và tài năng đối với Địa Kính Thiên, chắc chắn không bằng Trịnh Cư Trung, người ngoài, trên đường gặp gỡ, ai chỉ điểm cho ai không ai rõ. Lục Thần hít sâu một hơi. Lưu Hưởng rõ ràng một điều, Châu Tử đã chờ đợi một thời gian dài để được văn miếu mở cửa cho mình, để có thể thâm nhập âm dương ngũ hành học. Cuốn sách ấy được ca tụng là một tác phẩm lớn, nó còn hai bộ phụ trợ như cánh. Một bộ dự trữ tại rừng công đức Lân Thai, từ kinh sinh Hy Bình bảo tồn. Một bộ được Lục Thị cất giấu quý giá ở Thiên Thai Chi Lan Thự. Lục Thần, danh chính ngôn thuận, có thể tiếp diễn con đường của tiền nhân, sâu sắc nghiên cứu sách này, cuối cùng phát triển ra học vấn của Địa Kính Thiên. Cuốn sách này lấy cấn quẻ làm mở đầu, thiên địa biến hóa, lý giải về cuộc sống con người, giống như núi kéo dài, đều là chân tướng. Thiên Đô Phong đối diện Lạc Phách Sơn. Đồng Diệp Châu phía Bắc Kim Đính Quan, tương ứng với Lạc Phách Sơn Hạ Tông Thanh Bình Kiếm Tông. Trong suốt mấy ngàn năm qua, Châu Tử gần như là người duy nhất của Lục Thị, chiếm giữ một nửa lãnh thổ của âm dương gia, chứng đạo phi thăng này đầu. Lục Thần vô cùng hưng phấn, nhưng sau một thời gian, hắn vẫn không bỏ cuộc. Hắn nghĩ rằng đạo âm dương ngũ hành thật rộng lớn, ngay cả khi Châu Tử không nhường đường, trời không tuyệt đường người, Lục Thần sẽ đi một con đường vòng, không cần phải tranh giành với hắn, ít nhất cũng sẽ có một cơ hội hợp đạo khác. Vì vậy, Lục Thị đã có Địa Kính Thiên, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, sức mạnh của ý chí và quyết tâm con người có thể vượt qua thiên nhiên và định mệnh. Được gọi là Địa Kính Thiên, điểm quan trọng tự nhiên nằm ở mả và gương. Địa kính thực chất là nước đọng. Phản chiếu hình ảnh bên trong giúp ta nhìn thấy chính mình. Một bát nước cũng có thể trở thành địa kính, trong khi hồ trà kiếm bên cạnh chắc chắn sẽ phản chiếu rõ nét hơn. Không thể không thừa nhận, chính trong tay Lục Thần, cuốn Địa Kính Thiên đã được nâng lên một tầm cao mới. Trịnh Cư Trung muốn mượn cuốn sách từ Lục Thần, chính là cuốn gốc của hắn. Lưu Hưởng chậm rãi nói, cấn quẻ và quẻ càn tương tự, đều có chủ quẻ và khách quẻ giống nhau. Cấn giống như hai ngọn núi lớn không thể hợp nhất, đã có hai núi thì không thể thành một, nhưng mà chủ và khách có thể ảnh hưởng lẫn nhau, do đó sẽ có điểm gặp gỡ. Giả định Lục Thị chọn cấn quẻ, Trần Bình An chọn Lạc Phách Sơn, trong khi Lục Thần lại chọn Thiên Đô Phong, điều này đã định cục. Vậy thì hai ngọn núi sẽ gặp nhau vào thời điểm nào, thảo luận thế nào, hành động ra sao, đó chính là độ cao thấp, lòng dạ sâu cạn của hai bên, cũng như thành bại sẽ nằm ở đó. Vì vậy, cho phép ngươi lên bờ bào Bình Châu, vào Cũ Ly Châu Động, tránh được thực sự là thôi sảm thiết kế. Đến nỗi nói chuyện với ngươi về việc Lục Thị ép tiền bạc ở bào Bình Châu, hắn cố tình đùa giỡn ngươi. Lưu Hưởng hai tay lồng vào tay áo, dựa lưng vào ghế, mỉm cười nói, cấn đó không bắt nó thân, đi thì không thấy nó người, cũng không có gì sai. Nghe lời giải thích, Ngụy Bá thắc mắc hỏi, Lưu tiên sinh, theo như quẻ đã nói, tại sao Lục Thị lại không trực tiếp chuyển từ Lạc Phách Sơn ở phía đông sang Thiên Đô, phong tại Bắc Hôi Mông Sơn? Phải chăng điều đó sẽ phù hợp hơn với cấn nó lưng? Lục Thần có phần không hài lòng, nhẹ nhàng lắc đầu và đáp, Hôi Mông Sơn có nội tình quá mỏng, đạo khí thì cạn kiệt, đỉnh núi lại thấp, vì vậy ta không thấy nơi đó phù hợp để chờ đợi. Ban đầu với cảnh giới và tu vi của Lục Vĩ, ngược lại lại thích hợp mở ra đạo trường ở Hôi Mông Sơn, nhưng do động Thiên Ly Châu đã vỡ vụn, càng làm hao tổn đạo tâm của Lục Vĩ, người này không muốn ở lại lâu thêm. Thêm vào đó, khi tên thật của Lục Giáng Hoàng hậu Nam Châm thực sự là một quân cờ quan trọng, gia tộc đã nhường Lục Vĩ đến Đại Ly Kinh Thành để bảo vệ nàng. Chờ đến khi Tống Hòa lên ngôi, Nam Châm liền trở thành một khi Thái hậu, Tống Mục sẽ sống tại kinh đô Phụ Lạc Kinh. Lục Vĩ, coi như chuộc tội, chỉ cần gặp lại Trần Bình An một lần, hắn có thể trở về gia tộc. Như Lưu Hưởng trước đã nói, liên quan đến đại đạo, tính mạng và sự hưng thịnh hay suy vong của gia tộc, Lục Thần không dám tùy tiện và dễ dãi. Tuy nhiên, việc chọn nền tại Thiên Đô Phong cũng không phải hoàn toàn không có lợi, ngược lại có những điều tốt đẹp. Lục Thần có thể hành động khéo léo, động tĩnh hợp lý, điều này cao đẹp. Hắn không hề đi động nê bình hẻm tổ trạch, quyền lực phổ biến, dùng tâm tập võ, luyện quyền treo mệnh, nhưng không chính là cái gọi là kéo dài tuổi thọ. Không tham tài, ưa làm điều tốt, không nói xấu người khác. Nhiều như rừng rậm nhưng kín kẽ, đều là hợp lý. Nói đến đây, Lưu Hưởng cười hỏi, có thể coi như là mệnh trời cung cấp không? Trịnh Cư Trung bình thản nói, chúng ta ngồi tại đây, có tính ra không mệnh trời cung cấp không? Dù mệnh từ trời định, vẫn là phúc tự cầu. Lưu Hưởng nói, 6-4 hào xoay quẻ 5-6, dưới cấn trên xa rời, lẫn nhau làm tông quẻ. Ra ngoài đi chơi, như núi bên trong đốt lửa, hướng về phía trước lan tràn, bởi cuộc sống nơi đất khách quê người vội vã, sốt ruột gấp rút, nhưng vẫn như nhà cửa bình an, con cái cưới hỏi đúng là một dạng. Thư Giản Hồ, 93 hào, giống như thân người, khí huyết không thông. Vì vậy nói, hắn tự chuốc lấy khổ đau, không oan ức cho Trần Sơn Chủ. Ngụy Bá đột nhiên hỏi, Đồng Diệp Châu chọn đào bới lạch lớn, có phải Trần Bình An đối với 93 hào như một cách giải quẻ không? Lưu Hưởng gật đầu nói, không sai nhiều lắm. Ngụy Bá tiếp tục hỏi, thường thì, nha môn và đầu trái nhà có thể làm cấn, như vậy. Kiếm khí chảy dài qua thiên hạ, hàng nghìn năm qua vẫn là nơi tranh giành của hai gia tộc binh gia. Trước có Trần Thanh Đô ký tên đầu tiên trong văn kiện kiếm tu, Man Hoang yêu tộc đến nay đã dừng bước, Trần Bình An chính là đời cuối ẩn quan. Lưu Hưởng tự nói, 6 năm qua, ta đã rời khỏi quê hương để tìm kiếm một thân phận, ẩn mình ở nha môn trong căn nhà kiếm tu, tránh nắng tại hành cung. Kiếm khí đã đạt đến độ trưởng thành, tất nhiên rất mạnh mẽ, do đó có thể truyền vào và tốn quẻ, có thể đổi ra 53 quẻ, từ từ leo lên đỉnh núi. Đợi đến khi kiếm khí trưởng thành bị đứt thành hai đoạn, ta sẽ quay lại ngồi một mình bên tường, tiếp tục hóa giải quẻ cấn. 9 lần trong 3 lần, cẩn thận làm tất cả điều tốt buộc phải thực hiện vậy. Lục Thần bất ngờ nói, Ngụy Thần Quân đừng quên, ngoài tường và nha môn, còn có thư viện và giảng đường. Ngụy Bá hơi nhíu mày, Lục Thần mỉm cười nói, Ngụy Thần Quân ơi, thật sự không ngờ rằng Trần Sơn Chủ ở Ngọc Tuyên, quốc lại giả dạng đạo sĩ để giúp người khác đoán mệnh, chẳng lẽ đây chỉ là một trò đùa? Mặc dù Châu Tử là kẻ thù của đại đạo, nhưng Lục Thần vẫn muốn đứng ra bênh vực Châu Tử, không phải chỉ để nhắm vào Trần Bình An, mà có thể còn có những mục tiêu khác nữa. Trong lòng Châu Tử tràn ngập lo âu. Nếu như đại tu sĩ có cùng tư tưởng, thì thiên địa sẽ không dễ dàng chịu. Đại đạo vô tư, Trần Bình An dành hết thiện ý cho nhân gian, sẽ có một ngày, thiên địa phải trả giá. Lục Thần cũng đang suy nghĩ phương cách nào đó, làm cho Tú Hổ bị nghiêng trời. Không thể không hỏi Lục Thần, những điều này đều do Tú Hổ tính toán hết sao? Tất cả đều đã được hắn dự tính từ trước. Chỉ có Đại Ly Triều Đình và Lạc Phách Sơn, thuộc về Âm Hào đối Âm Hào. Dù đối lập, họ chỉ ở vị trí chí sứ, không có xung đột trực tiếp, vì Thôi Sàm ở giữa điều hòa mọi việc. Khi Thôi Sàm rời đi, Trần Bình An theo Lục Vĩ và Nam Trâm, lại một lần nữa gặp nhau tại Hoàng Cung Đại Ly Kinh Thành. Đến lúc đó, đã trở thành Dương Hào đối Dương Hào, và vào tháng 5 sinh nhật của Trần Bình An, ngồi ở vị trí vua tại Hoàng Cung, hai bên vẫn chưa hoàn toàn trở mặt, chỉ nhẹ nhàng lục dáng. Lưu Hưởng lắc đầu nói, chơi cờ không phải là học đánh cờ, cuộc đời cũng không thể nào như một ván cờ. Mặc cho muôn vàn kế hoạch, không bằng trong lúc đó, trí tuệ và dũng cảm vẫn cần nhìn vào vận mệnh. Thôi Sàm có rất nhiều tính toán sai lầm, nhưng rất nhanh sẽ chỉnh sửa lại. Đối với Thôi Sàm mà nói, nếu thực sự truyền thụ đạo lý, chỉ cần truyền một vài câu, tặng cho mấy bộ công pháp quý báu và một số pháp bảo, chuyện đó vào núi cầu tiên cũng quá dễ dàng. Theo đuổi không có gì sai, liệu có câu chuyện nào hay không, dù cho có làm trăm phương ngàn kế vẫn không tránh khỏi sai lầm. Tất cả đều sai. Rồi đã có trận hỏi của chân nhân Hỏa Long trong Long Cung Động Thiên, cho đến khi hỏi ra câu trả lời mà ta đã phải đấu tranh bấy lâu nay. Hiểu rõ đúng sai, liệu có thể giữ được tâm tĩnh? Năm này qua năm khác, nhìn kiếm khí trường thành nhưng không thấy ngày mai ra sao. Trịnh Cư Trung tâm sự, tôi ở thời kỳ man hoang đã từng suy diễn về thiên địa, chỉ có thể xem như một chút kinh nghiệm nhỏ, có thể đối phó với bình thường phi thăng cảnh, dư giả không thiếu. Dựa vào lý thuyết đó, không hao tổn tinh thần, không tổn hại đạo lực, chỉ cần cho tôi trăm năm sau có thể giết người mà không ai biết. Nhưng mà nghĩ đến việc nhắm vào một người ở 14 cảnh ở thời gian ngắn, thật sự là điều ngốc nghếch. Đặc biệt khi đối phương là một người quen thuộc với những ánh sáng dị thường. Vì thế tôi cần nhờ bạn giữ điều này được bí mật. Dù sao lục thần cũng là lục thần, rõ ràng là chặn đường cướp bóc, cần gì phải nói mượn sách. Liên quan đến bản thân đại đạo, lời Trịnh Cư Trung nói về mượn sách được coi là không khác gì vấn đề đạo tâm. Với trí tuệ của Trịnh Cư Trung, tin rằng chỉ cần nhìn qua sách, hắn sẽ cảm thấy mình giống lục thần hơn. Trịnh Cư Trung cười nói, ít nhất thì nghe cũng dễ chịu hơn, phải không? Lục thần im lặng, tâm tư quay cuồng. Trịnh Cư Trung tiếp tục, đâu phải là một giao dịch, không liên quan đến thù lao. Làm bộ thôi, muốn tôi phát thề rằng sau này sẽ không gây cản trở cho bạn, để bạn an tâm hơn ư? Tôi không muốn làm thế. Nếu nói tôi phải cam kết sau này sẽ giúp đỡ Lục thị khi gian nan, thì miễn bàn. Lục thần chỉ tay lên bầu trời, Trịnh tiên sinh cuối cùng vẫn chỉ là một người ở 14 cảnh, liệu có thật sự muốn làm gì thì làm không? Trịnh Cư Trung nói, vậy tôi thật sự muốn giết người mượn sách rồi. Giết người bởi mượn sách, tức là giết người khác. Giết người bằng việc mượn sách là giết bạn rồi. Lục thần lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc, tôi cược bạn không dám. Trong lòng lặng lẽ gọi tên Lễ Thánh, nếu đã đắc tội với Trịnh Cư Trung, trước khi có thể hợp đạo, việc trốn trong thổ gia tộc là không thể, nên chỉ còn cách tránh xa nơi công đức, chỉ còn lòng trung thành với việc tu đạo trăm năm ngàn năm. Lưu Hưởng nhìn với ánh mắt thương cảm, nhắc nhở, Lục thần, khó mà nói Lễ Thánh thực sự kêu Trịnh Cư Trung phải không? Lục thần ngạc nhiên, mặt biến sắc, đạo khí rùng rùng, lắc đầu không ngừng. Cảm giác đạo tâm gặp khó khăn, suýt chút nữa đã muốn chửi giống lên. Thật bất ngờ khi phát hiện rằng tâm hồn ta đã bị kẻ khác chiếm đoạt, giống như tổ chim bị đánh cắp. Ban đầu, nó là một tâm hồn thuần khiết, không tì vết, nhưng không biết từ bao giờ đã biến thành hình dáng của Trịnh Cư Trung. Lễ Thánh đã gắn liền với Trịnh Cư Trung đến nỗi ta tự hỏi, tên thật của Lễ Thánh là gì? Tâm hồn năm màu của Lục Thần dần dần chuyển biến, trở thành hai màu đen trắng. Lục Thần khó khăn duy trì một chút chân linh, tâm trạng như lửa đốt. Tâm hồn bùng cháy mãnh liệt, mọi thứ xung quanh đều có nguy cơ cháy rừng, các cung điện, cây cỏ và chữ viết đều bốc cháy thành tro tàn, đó chính là đạo hạnh của Lục Thần. Trịnh Cư Trung tự nói, mọi người đều gọi tôi là ma đạo, tôi cũng không phủ nhận, khó mà nói bạn Lục Thần lại nghĩ tôi là chính nhân quân tử à. Lục Thần đã thi triển hàng chục pháp thuật thần thông, tất cả đều bị bản thân mình dễ dàng hóa giải, kẻ Trịnh Cư Trung vẫn cứ đâm muối vào vết thương của Lục Thần, ánh mắt rực rỡ, quả thật, mở sách thật có ích. Chỉ cần vài năm nữa, ta chắc chắn sẽ hoàn thành hợp đạo. Lục thần không hề có ý định xin tha thứ, liền chuẩn bị hy sinh tính mạng của mình, chế ngự một môn thần thông cổ xưa, muốn kéo Trịnh Cư Trung vào cuộc. Chỉ thấy bên trong một tòa tâm tướng thiên địa, xuất hiện một cái đàn cúng tế cổ xưa. Chân linh của Lục thần hóa thành một vị đạo sĩ trẻ tuổi, mặt bôi phấn trắng, từ từ leo lên cao. Lục thần dùng phương pháp của người để trị lại người, thiếu niên hóa thành Trịnh Cư Trung, mặt mày dữ dằn. Bắt đầu lớn tiếng chửi mắng các vị thần, dùng những lời lẽ thô tục nhất. Mỗi khi trèo lên một bậc thềm, lông mày của Lục Thần bắt đầu hóa thành những sợi bụi tro, từ từ rơi xuống, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy hết sức sảng khoái. Lục Thần chứng kiến hình ảnh Trịnh Cư Trung trộm đồ bị tai họa như cá trong chậu, khiến cho vị thần cổ xưa nổi giận, bầu trời ẩm vang nứt toác, một luồng ánh kiếm xuất hiện và mưa lửa rơi xuống. Lúc này, Trịnh Cư Trung như bóng với hình muốn đi vào thế giới trời chắn này, hợp với đạo ngươi 15 cảnh. Cuối cùng, thiếu niên ngẩn ngơ, lâu lâu trầm mặc, không biết làm sao để xử lý, giơ tay lên muốn lau đi lớp phấn trên mặt. Từ lúc hiểu chuyện, hắn không thích làm đạo sĩ mà mọi người mắt nhìn chăm chú, càng ghét những nghi lễ cúng tế cầu kỳ, kiếp sau không còn kiếp sau nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Thần bỗng nhiên đứng nguyên đó, giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy bụi cho, mỉm cười nói, Trịnh Cư Trung là một ma đầu thật sự, và trong phút cuối lại mắng một câu, chó con trâu tử. Ngay lúc ấy, từ phía sau vang lên một giọng nói châm chọc, quả nhiên như ngươi nghĩ, Lục Thần thực sự đã bỏ ra một cái giá quá đắt. Giọng nói thứ hai tiếp theo, vì vậy ta không đánh giá thấp Lục Thần. Chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều trở nên cẩn trọng, Lục Thần ngồi tại chỗ, hiện ra một cảnh tượng không thể tả, giữa hai bên là một sự khác biệt quá lớn. Lưu Hưởng cười nói, muốn đến được một bước này, Trịnh tiên sinh cũng không dễ dàng, đúng là hao tổn sức lực, Lục Thần chủ nhà khôi phục lại bình tĩnh nhanh chóng. Trịnh Cư Trung nhìn Lưu Hưởng và đề nghị, chúng ta nên lên núi xem sao, tùy tiện dạo chơi một chút có được không? Lưu Hưởng dường như có chút do dự, Trần Linh Quân hiếu khách, liên tục ngắt lời, đã đến đây rồi, không đi thêm vài bước sao? Lưu Hưởng suy nghĩ một chút rồi gật đầu cười, được. Sau khi đứng dậy, hắn đi qua cánh cổng của ngôi đền. Đây là lần đầu tiên Lưu Hưởng chân chính đặt chân lên núi Tông. Đi qua đền thờ, Trịnh Cư Trung hỏi, có nghĩ kỹ chưa? Lục Thần trả lời, chẳng lẽ có lựa chọn nào khác sao? Trịnh Cư Trung nói, có, đó là chết một lần. Lục Thần suýt nữa không giữ được đạo tâm của mình, bắt đầu mắng lớn vào Trịnh Cư Trung. Trịnh Cư Trung nói, nếu không phải năm đó ngươi lén lút tìm đến vị trưởng bối trong dòng họ, mong muốn thay thế hắn để tính toán một quẻ, hôm nay ta chắc chắn sẽ hiện thân đi thiền và mượn sách từ ngươi. Năm đó, ta đã cùng Thôi Sàm thảo luận về việc hợp đạo, với nhiều khả năng chuẩn bị, chẳng hạn như luyện ánh trăng để trang điểm cho gương, thu thập mọi bóng dáng của nhân gian. Ngươi có nghĩ rằng Bạch Đế, Thành Lưu Ly Các chỉ luyện chế hàng loạt gương để kiếm tiền hay không? Tuy nhiên, Thôi Sàm cảm thấy rằng những lộ số này vẫn chưa đủ, và cuối cùng, một số nghi vấn đã nảy sinh. Khi bước vào cảnh giới thứ 14, mọi thứ có thể dễ dàng trở thành trở ngại. Hắn đã đề xuất một giải pháp, đó là không nên để Lục Thần ở lại trong trung thổ như một cái tổ chim, điều mà lúc đó bạn gọi là chặn đường cướp của. Tôi thừa nhận rằng lúc đó tôi không hoàn toàn tin tưởng, nhưng Thôi Sàm lại khẳng định rằng, hắn có thể giúp bạn chủ động rời khỏi gia tộc cùng với trung thổ thần châu. Lục Thần nghe mà cảm thấy tê dại, nghiến răng nói, lẽ nào các ngươi không tính toán đến việc này có vượt quyền hay không, trung thổ văn miếu sẽ không truy cứu sao? Lục Thần giật mình nói, đúng là như vậy. Ngươi quả thật là một người bán gương, lại còn là tổ sư của Cưu Tiên một mạch. Trịnh Cư Trung đáp, quả nhiên. Lục Thần cảm thán, quả nhiên là ma đạo. Trên đường đi, có một vị nữ tử đang chạy vội xuống núi. Sầm Uyên Cơ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dừng lại, đứng bên cạnh mà không chào hỏi họ. Chỉ khi họ tiếp tục trèo lên cao, nàng mới quay lại luyện quyền. Lúc này, Trịnh Cư Trung đã chú ý đến nàng. Trước đó, Sầm Uyên Cơ cũng từng nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng như tuyết, nổi bật giữa đám đông. Nàng cảm thấy hơi phân tâm, lắc đầu để cố gắng kiềm chế những cảm xúc lạ lẫm trong lòng, nhưng không thể không ngoái đầu nhìn theo bóng lưng ấy. Càng đến cao hơn, trưởng luật trường mệnh hiện thân ở bên trên, mang cái đầu tóc bạc phơi đầm đìa, hướng sơn môn đi xuống 10 bậc, đi về phía Trịnh Cư Trung và nhóm của hắn. Trường mệnh nhỏ giọng nhắc nhở, không hầu, nhanh chân lên, không cần lạnh nhạt với hai vị quý khách. Tóc bạc đồng tử trách móc, ta đã xin nghỉ đủ cho nhỏ hạt gạo rồi mà, sao trưởng luật còn tự mình mời khách? Ngược lại thành phận lớn như vậy rồi, không kém gì việc sắp xếp cổ phần. Trường mệnh do dự một chút, chờ một chút ta sẽ giải thích. Trước đây, Tuế Trừ Cung, Ngô Sương Hằng đã theo dõi núi, âm thầm tìm đến nàng, tự báo danh xưng bên ngoài. Còn nói rằng nếu Trịnh Cư Trung dừng bước ở Sơn Môn, nàng không cần hiện thân. Nhưng nếu Trịnh Cư Trung lên núi thì nàng sẽ dẫn không hầu cùng gặp mặt. Về lý do tại sao gặp mặt, họ sẽ trông như thế nào, Ngô Sương Hằng không hề nhắc tới một chút nào. Lưu Hưởng và trưởng luật trường mệnh gật đầu chào hỏi. Rồi nhìn về phía tóc bạc đồng tử, có vẻ như chỉ hỏi qua, dám hỏi đạo hữu, người phương nào. Đồng tử tóc bạc lúc đầu đã có vẻ uể oải, giờ lại trông như gặp kẻ thù, e dè đến mức không dám yêu cầu họ ghi tên mình vào sổ sách. Trần Linh Quân cảm thấy tình hình có phần kỳ lạ. Thông thường, gia đình hắn luôn rất nhộn nhịp trong việc ghi chép và quan, nhưng giờ đây hai vị học giả lại tỏ ra im lìm. Hắn quyết định tự giới thiệu, Lưu Tiên Sinh, vị không hầu đạo hữu này, hiện đang là tu sĩ của gia phả chúng ta ở Lạc Phách Sơn. Và hộ tịch của ông ấy thuộc huyện Hòe Hoàng ở Sử Châu. Lưu Hưởng mỉm cười và hỏi, không hầu đạo hữu, có phải đúng như vậy không? Chúng ta đều là những người hạo nhiên, phải không? Trịnh Cư Trung thì lại đang chăm chú suy nghĩ. Tóc bạc đồng tử nhìn lên, thấy đó là một nhân vật đáng kính, uy nghi hơn cả thuần dương đạo sĩ. Nàng không hiểu sao người này lại muốn nắm giữ việc nhỏ nhặt như vậy. Bất quá, một phần nào đó, Tuế Trừ cùng Ngô Xương Hàng về thân thế của kiếp trước đều là hạo nhiên tu sĩ, hơn nữa còn làm trong võ miếu bồi cúng. Nàng cho rằng mình là gà thì theo gà, chó thì theo chó, thở dài, coi như thật như vậy, Cảnh Thanh nói thật cũng không phải là lời nói lớn. Trần Linh Quân bèn lén lút đưa ánh mắt nháy mắt đến tóc bạc đồng tử, bởi vì nàng chỉ mới không lâu trước còn là một ngoại môn tạp dịch đồ đệ, may mà lần trước trời tạnh sắc trên đỉnh núi, vừa mới thuộc về danh sách nội môn đệ tử, đó chính là thăng cấp, nếu không thì hắn không biết giải thích thế nào với người ngoài nhỉ. Ha ha, Lạc Phách Sơn duy nhất là tạp dịch đệ tử. Tất nhiên rồi, Lạc Phách Sơn nội môn đệ tử, vẫn chỉ là một phần mà thôi. Trường Mệnh cười tít mắt nói, gia phả Lạc Phách Sơn tổ sư, hồ sơ của huyện nha, đều có thể kiểm tra. Ngụy Bá như chút gánh nặng, không thể ngăn cơn vui mừng lan ra, định sờ đầu Trần Linh Quân, tốt quá, cuối cùng cũng làm được chuyện có ích rồi. Trần Linh Quân lập tức không vui, một cái vung đầu, không có to nhỏ ở đây. Lưu Hưởng nhìn chằm chằm vào tóc đồng tử, cười mỉm nói, tốt, ta đã biết rồi. Ngụy Bá trong lòng thật sự vui sướng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sọ của đứa nhỏ giờ đã không chịu được, còn gì nữa. Trần Linh Quân bỗng nhiên mở lớn mắt, ta đang ở đây cùng hắn là bạn bè của mình đó, làm ơn Ngụy huynh hãy cho ta một chút danh dự với. Chỉ có điều Trần Linh Quân rất khó tránh khỏi việc trong lòng thì thầm, vị Lưu tiên sinh này, sao lại có vẻ như là làm ở trong phòng quản lý dân số huyện nào đó. Trịnh Cư Trung cười giải thích, những người nghiên cứu học vấn đều thích đào xới mọi thứ. Trần Linh Quân ừ một tiếng, bắt đầu cảm thấy bảo vệ thể diện rất tốt, tích cực lớn, thích tích cực lớn a, chắc chắn có tiền đồ. Lục Thần thấy những câu hỏi này quá mức nhạy cảm, nhìn vào áo xanh nhỏ nhắn, một chút lại không chắc chắn, người này thật sự ngốc nghếch hay giả ngu ngơ. Tóc bạc đồng tử trong lòng cũng không tính toán, thừa nhận mình là người hạo nhiên, tiếp đó tới Lưu Hưởng gật đầu, tính là chấp nhận, nhưng nghĩ muốn phủ định không hầu đạo hữu trong hạo nhiên, chỉ có thể có hai lựa chọn. Hoặc là phụ trách Bạch Ngọc Kinh Dư Đầu, hoặc là Nhuận Nguyệt Phong Tân Khổ, không ngại tự mình vượt qua thiên hạ, tìm đến hạo nhiên như Lưu Hưởng, cùng hắn trước mặt lý luận, không nên nói tóc bạc đồng tử là thanh minh tu sĩ, còn chưa chắc đã thành công, có lẽ chỉ biến thành một bản án ngu ngốc mà thôi. Khi nghe đến đây, một câu nói lập tức hiện lên trong đầu, nhưng Bạch Ngọc Kinh có thể chưa chắc đã sử dụng nữ tu thiên nhiên, từ Tuế Trừ Cung để khuấy động nhiều văn chương như vậy. Lưu Hưởng rõ ràng thấu hiểu ý đồ của Trịnh Cư Trung. Không thể phủ nhận rằng, trong bối cảnh đại thế gian đã trở thành như ngày hôm nay, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tay khỏi những vấn đề bên ngoài. Như nữ tử luyện quyền kia, thân thế của kiếp trước, tu sĩ còn có thể dùng đủ loại phương pháp tránh kiếp, nhưng mà Lưu Hưởng lại chính là giữa thiên địa, mang thân phận lớn nhất trong số đó. Lục Thần trong những năm qua luôn quan sát về Thiên Đô Phong, dường như luôn ở gần Lạc Phách Sơn, tất nhiên không đối đãi Mạch Sầm Uyên Cơ. Đắc đạo chi sĩ ẩn giật trong núi, trong lúc nhập định thâm sâu, tâm thần liên thông cùng thấy đêm đen huy hoàng như nhật nguyệt, nghe tiếng mũi bay làm như sấm. Lão xem chủ thượng từng cùng đạo tổ đến một trấn nhỏ, sau này một mình lên núi. Thời gian đó lão đã thấy Chu Liễm, còn chứng kiến Sầm Uyên Cơ đang luyện quyền trên núi. Khi ấy, lão đã chủ động hỏi thăm về nữ tử võ phu đó, nhưng Chu Liễm nói Sầm Uyên Cơ không phải là đệ tử của hắn. Lão quan chủ có đạo hạnh cao, chỉ nhìn một cái liền nhận ra Sầm Uyên Cơ đang hành lễ rời hoa gả gỗ. Tuy nhiên, lúc đó lão cảm thấy Lục Trầm vẫn không thay đổi. Lão cũng lời phân tích về các bậc cao nhân khác trên đỉnh núi, vì vậy không suy diễn thêm nhiều. Đi trong núi, hình ảnh người đẹp trông như gấm. Lục Thần cảm thấy trong lòng và hỏi, nàng có phải là một trong số chuyển thế không? Trịnh Cư Trung không xác nhận cũng không phủ nhận. Năm đó, ở Trung Thổ Thần Châu, có một đầu yêu quái mạnh mẽ, bị Bạch Dã kiếm chém chết. Đây là lý do nó phải chủ động nguyện chiến để giải thoát bản thân. Bạch Dã và Thanh Kiếm Tiên, dĩ nhiên là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Trịnh Cư Trung tìm tới yêu quái đó và nó đã đưa ra yêu cầu duy nhất, phải được Bạch Dã truyền kiếm. Không phải nó cố tình đặt ra yêu cầu lớn, mà do sự tương hợp giữa thân phận và cảnh giới của nó. Nếu không, được chiến tranh này sẽ mất đi ý nghĩa giải thoát. Trịnh Cư Trung đồng ý và bảo nó hãy đợi. Tuy nhiên, hắn không nghĩ rằng Trịnh Cư Trung có khả năng thúc đẩy chuyện này. Cho dù là Trịnh Cư Trung, vẫn chỉ là phi thăng cảnh. Sao có thể mời được bậc thánh hiền không màng đến cõi nhân gian? Tuy nhiên, Sầm Uyên Cơ chỉ như một bến đò hay một khách trọ. Tại nơi đó, dĩ nhiên phải thanh toán, vì vậy Sầm Uyên Cơ có thể luyện quyền ở bên ngoài, và cũng gặp được nhiều cơ duyên. Nhóm khách nhân đã lên núi, cùng nhau thu dọn bàn, Tiên Úy trong tay áo mò ra một cuốn đạo sách, ngẩng đầu lên hỏi, nhỏ hạt gạo đâu rồi? Lập tức thấy một cô nương áo đen đứng dưới đền, hướng về núi lớn, thẳng lưng, một tay cầm đòn gánh vàng, tay kia cầm gậy trúc xanh, đâm xuống đất. Ánh mắt vẫn dõi theo nhóm người đang leo núi, lâu không rời tầm nhìn. Nhỏ hạt gạo đáp, đang nhìn bọn họ lên núi. Đến khi Trịnh Tiên Sinh và nhóm trưởng lão Trường Mệnh trên đường nhỏ chạm mặt, trò chuyện một hồi lâu trước khi vào hẻm Du Lâm để ngắm cảnh, nhỏ hạt gạo ngồi trở lại ghế, đặt đòn gánh và gậy trúc ngang đầu gối, có vẻ chán nản và buồn bực, lấy hai tay đan vào nhau, nói, trong túi không còn mấy đồng, lễ nghi chỉ có thể nhìn vào tâm ý lớn nhỏ mà thôi, ý tứ trong lòng là nơi người khác không thấy được. Tiên úy nhớ lại một việc, rằng lão đạo sĩ cao lớn đã hỏi hắn bởi vì nàng đã nói rất lâu không thấy lão. Rất lâu là bao nhiêu ngày? Tuy nhiên, người bình thường khó mà đặt câu hỏi như vậy. Cũng may là hắn đã trả lời với con số cụ thể. Tiên úy nhìn lão đạo sĩ, một người đã lang thang trên giang hồ suốt nhiều năm và kiếm sống bằng nghề nghiệp của mình, dễ dàng nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt lão. Hắn quay sang tiên úy và nhẹ nhàng hỏi, nghe Cảnh Thanh nói rằng ngươi sở hữu một ống thẻ kỳ lạ, có thể cho ta biết thêm về nó không? Tiên úy bỗng chốc đỏ mặt, đáp, nếu ngươi muốn, thì hãy tự mình cầm lấy mà khám phá, chẳng có gì đặc biệt đâu. Chỉ là 107 ống thẻ, trong đó có 72 ống thẻ tương ứng với 24 tiết và 30 chi khác nhau. Thực sự chỉ là 107 ống thẻ. Nhỏ hạt gạo vừa nghe đã bắt đầu tính toán, rất nhanh đã nhíu mày hỏi, sao không thấy số chẵn, 108 ống thẻ. Tiên úy cười nói, có thể là một số ống thẻ đã tự mọc chân mà chạy mất. Nhỏ hạt gạo suy nghĩ một chút rồi cười lớn, đoán đúng, biết rồi. Trịnh Đại Phong đứng ở cửa nhà, chật chật phát hiện ra hắn đã đoán trúng. Nhỏ hạt gạo nhếch miệng nói, nếu tiên úy bày một sạp đoán mệnh, ai ngồi vào chỗ thì người đó chính là người đoán. Trịnh Đại Phong nửa tin nửa ngờ, quay đầu nhìn về phía tiên úy, và được tiên úy xác nhận, đúng, chính xác. Trịnh Đại Phong gãi cằm, có chút để nghiên cứu. Tiên úy và hắn hợp sức vỗ tay. Trịnh Đại Phong hỏi, như thế nếu mở ra thêm rút thăm đoán mệnh, có sinh ý không? Khách có đông không? Câu hỏi này có vẻ không thích hợp, tiên úy tức giận nói, Đại Phong huynh nghĩ sao? Trịnh Đại Phong nhìn về phía Sầm Uyên Cơ, cười tươi vẫy tay, Sầm cô nương, hôm nay lại trên núi à? Sầm Uyên Cơ chỉ nghe thấy sương mù, không bận tâm đến lời hắn, tiếp tục luyện quyền, rồi lại tiếp tục lên núi. Trịnh Đại Phong tự nói, không đợi thằng nhãi Lý Hoài này, tự lực cánh sinh, ăn sung mặc sướng. Đi nhanh hướng trấn nhỏ. Nhưng bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía vị đạo sĩ trẻ tuổi. Tiên úy thấy hắn không về phủ Diêu Lộc, tò mò hỏi, Đại Phong huynh có phải đi huyện thành không? Trịnh Đại Phong gật đầu, đi trước Dương ra tiệm thuốc, chuyển chút đồ trở về. Tiên úy tuy có chút nghi hoặc nhưng không hỏi thêm gì. Trịnh Đại Phong nói, đừng đứng ngay ra đó, đi theo ta, một mình ta không xách được. Tiên úy ngập ngừng đáp, bần đạo chỉ là để làm việc nhỏ, không làm kẻ tặc. Trịnh Đại Phong cười, đừng nói nhảm. Tiên úy đành phải đuổi kịp, để hắn giúp trông cửa. Hắn trong lòng cảm thấy vui mừng, vì đã đoán trúng. Trịnh Đại Phong cùng tiên úy đi bộ ra phía tây núi lớn, trong lúc trò chuyện. Trước đây, họ đã quen với việc làm việc vào ban ngày, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Dân trấn nhỏ lúc đó đều thấy như mơ, khi có những đạo sĩ, tu sĩ gạo cội đến thăm, cưỡi mây đạp gió, ngự gió giữa trời xanh. Năm đó, dân chúng luôn thích tụ tập bàn tán về những điều kỳ diệu họ nghe được, như thể họ cũng cùng ăn uống, nhưng vẫn không kéo theo điều mệt mỏi. Những tu sĩ từ vùng quê rất nhanh đã học được ngôn ngữ địa phương, mua sắm đồ đạc bằng những tấm ngân phiếu mà không một ai chớp mắt một lần nào. Giao dịch giữa hai bên, ai nấy đều cảm thấy đối phương coi tiền như rác, trong khi đều sợ rằng đối phương sẽ đổi ý không thừa nhận món nợ. Đến nay, trong trấn nhỏ vẫn còn nhiều tu sĩ tiêu tốn nhiều tiền như vậy, có người sống độc thân, có người đi cùng bạn bè, vẫn ở lại huyện Hòe Hoàng để chuyên tâm tu hành. Những tu sĩ này đều bị Đại Ly Lễ Bộ ghi chép hồ sơ, hình bộ có trách nhiệm giám sát. Trong trấn nhỏ, một hầm lò vụ đốc tạo thự chịu trách nhiệm kết nối mọi việc, nhưng thực tế, các tu sĩ không phân biệt môn phái hay thực lực, đều cố gắng không muốn tiếp xúc với các quan chức đốc tạo. Đại Ly triều đình trên thực tế không bàn đến việc của tu sĩ mấy. Trên tay của Thôi Sàm đã có quy định, chỉ cần giữa tu sĩ và phàm tục xảy ra xung đột, thì người đầu tiên sẽ bị nghi ngờ có tội. Toàn bộ Bảo Bình Châu hiện tại đang chờ đợi sắc chỉ từ triều đình Đại Ly, mặc dù mỗi người có những suy đoán riêng, nhưng chỉ cần sắc chỉ không được ban bố thì mọi người đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. Đi ngang qua tòa Trân Châu Sơn, Trịnh Đại Phong đứng thẳng hỏi, tiên úy đạo trưởng, đến đây ta có thể bái một bái ở đỉnh núi này không? Tiên úy liền hỏi, có điều gì quan trọng ở đây không? Trịnh Đại Phong đáp, khi đã lên núi thì nên bái sơn, mà khi ra khỏi núi cũng nên làm vậy. Tiên úy mỉm cười nói, mỗi nơi có những tập tục riêng khác nhau. Người bái trước đi, ta sẽ học hỏi sau. Trịnh Đại Phong vỗ vai tiên úy, ngươi không dễ bị lừa đâu. Bước vào trấn nhỏ, nơi đây đã khác xa so với những năm trước, hiện giờ trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều, những thứ như phân chó hay phân gà không còn nhiều nữa. Tiên úy lại có chút hoài niệm về Giả Thịnh lão tiên trưởng, một lão đạo sĩ danh tiếng và có đức độ tại trấn nhỏ này. Họ quen đường quen nẻo dẫn theo tiểu mạch đi vòng quanh phố phường, hướng tới Dương gia tiệm thuốc. Hồi xưa, có một thiếu niên gầy gò, đen nhẻm, lần đầu ra ngoài dạo chơi đã tới cổng Đại Tùy Sơn Nhai thư viện. Dù đã mua sắm quần áo mới, nhưng cậu vẫn ngại ngùng lùi bước. cậu có đôi mắt sáng rực, làn da mình ngăm đen càng lộ rõ hơn. Kể từ đó, cậu xa rời quê hương, trở thành người khách nơi đất khách quê người. Câu chuyện gắn bó với những chuyến đi đã trở thành điều thường ngày, và mỗi lần trở về quê, cậu lại phấn chấn hẳn lên khi mang về nhiều thứ nhỏ nhỏ, tựa như chim én đắp bùn hay kiến dọn tổ, từng chút bổ sung cho gia đình. Cùng với Lý Bảo Bình và Lý Hòe, cậu đã tới Đại Tùy Sơn Nhai Thư Viện, và trong những chuyến về quê, cậu còn mang về Trần Linh Quân và Noãn Thụ. Thời điểm đó cậu còn bắt được một con cá rô đồng có đuôi màu vàng. Dọc theo hướng kiếm khí, cậu đã đến Đồng Diệp Châu, rồi lạc vào Ngẫu Hoa Phúc Địa. Ở đó có nhiều người bạn như Bùi Tiền và nhóm bốn người đang cuộn tranh, còn có một đứa trẻ cầm cánh tay hoa sen. Sau đó, cậu đã du lịch tới Bắc Câu Lô Châu. Trong gùi của cậu có một cô gái nhỏ gõ hạt dẻ. Cậu cũng đã lựa chọn Lạc Phách Sơn cùng với Mễ Dụ và đạo hiểu Linh Xuân Trường Mệnh. Khi Trần Bình An cuối cùng trở về Hạo Nhiên, cậu đã mang theo 18 thanh kiếm tu phôi thai. Tại kinh thành Đại Ly, cậu tình cờ gặp gỡ vị đạo sĩ Tiên Úy. Trong một chuyến hành trình đến kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, cậu đã tìm ra Lục Trầm, người từng cùng cậu thảo luận về củ khoai mài Ninh Cát. Tại Kỳ Đôn Sơn, trong một buổi lễ A Lương, Ngụy Thổ Địa đã trình diễn vở kịch Ngồi Đất Chia Của. Đừng quên truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, Trần Bình An đã chọn được một hạt giống hoa sen màu vàng nhạt. Cậu đứng ở lầu trúc phía sau, chờ đợi hạt giống sen trong vườn này mầm và khoe sắc. Khi còn ở Đồng Diệp Châu, Lục Thai đã nói dối Trần Bình An rằng mình đã nhặt được một hạt giống du từ phủ Kê Tông Hàm Thiên và tặng nó cho cậu với mong muốn cậu có thể mang về quê trồng trên núi. Mặc dù Trần Bình An không nhận biết về hạt giống này, nhưng Ngụy Bá lại nhanh chóng nhận ra đó là cây du từ Trung Thổ Thần Châu. Dù sao đi nữa, nhiều năm sau, trong Lạc Phách Sơn, cây du đã tạo thành một cánh rừng rậm rạp xanh tươi. Theo thông tin từ Tử Dương Phủ Ngô Ý, Lạc Phách Sơn đã trở thành nơi trồng cây mai tiên, và dưới sự chăm sóc của Noãn Thụ, nó đã phát triển một cách thần kỳ, như một câu chuyện truyền miệng rằng mỗi lần đến 24 tiết trong năm, cây đều chảy ra linh khí. Lạc Phách Sơn tự sản xuất rượu dương mai, và các nàng ngao ngư bên cạnh Lưu Trọng Nhuận thì thường mời họ đến. Người trước trồng cây, người sau sẽ được hái quả. Rừng du và cây mơ nằm giữa lầu trúc và sườn núi, tạo thành một khu vực phong thủy gần gũi. Trưởng luật Trường Mệnh thường đi dạo quanh rừng, còn đạo sĩ Tiên Úy thì thích ngồi dưới cây mơ ngắm trăng, không quên mang theo một chiếc ghế trúc. Thỉnh thoảng, Trịnh Đại Phong cùng với Tiên Úy sẽ ngồi lại, trò chuyện văn chương, khi đói bụng sẽ cùng nhau tìm tới bếp ăn khuya. Trung Thiến sẽ đến đúng giờ, ăn xong sẽ lặng lẽ rời đi mà không thốt lên một lời. Người ngoài khó lòng tin rằng Trần Bình An lại có thể thành lập một phái tại Lạc Phách Sơn. Khi đến cửa Dương Gia tiệm thuốc, Trịnh Đại Phong hỏi, ngươi thấy Sơn chủ như thế nào? Tiên Úy có chút ngần ngại, đáp, cẩn thận, hào phóng, là người tốt, trí tuệ, tận tâm và có trách nhiệm, ngoại hình cũng rất khôi ngô. Trịnh Đại Phong khẽ mỉm cười. Không khí tại Lạc Phách Sơn lẽ ra nên nổi bật hơn cả đêm đi tiệc. Trịnh Đại Phong tiếp tục thắc mắc, trên đường đi, bạn có để ý đến những khoảng trống trước cửa nhà không? Tiên Úy gật đầu đáp, đó từng là nơi để khảm nạm tấm gương, nhưng năm nào đó đã bị tháo ra, và nghe nói đã được bán với giá cao cho người khác. Trịnh Đại Phong im lặng, dường như có lần Trần Bình An từng được so sánh với một tấm gương. Điều này từng được Tề Tĩnh Xuân và Thôi Đông Sơn bàn luận trong tòa nhà cũ ở ngõ Nhị Lang. Trong Lạc Phách Sơn, Thôi Sàm lần đầu chính thức gặp Trần Bình An thì cũng đã có suy nghĩ, còn muốn nhìn lại ánh bóng của chính mình. Vào lần thứ ba giáo tổ sư gần gũi trấn nhỏ Nê Bình, đạo tổ đã nói với Trần Bình An rằng không được để bóng của mình dọa mình. Khẽ nghĩ về những năm tháng trước, Thôi Đông Sơn và Trần Bình An lần đầu gặp nhau, cậu vẫn là một chàng trai áo trắng thư sinh, cùng với nhiều câu nói ngộ nhận của Trần Bình An lúc bấy giờ, chẳng hạn như những điều sâu sắc trong những câu chữ đơn giản, mỗi chữ viết đều mang trong mình một hình bóng. Có nhiều lời nói lại thiếu ý nghĩa thực sự. Trong nhân gian đầy rẫy những thiếu niên, ai cũng đều hiểu các ý nghĩa sâu sắc theo cách của mình. Cuộc sống giống như một kỳ thi không ngừng bổ sung, lựa chọn đạo lý, lựa chọn những người, những vật trong đó, để đưa ra đáp án của chính mình. Mã Khổ Huyền cũng đã từng nói về một lý luận tương tự, nói rằng một người nên chú ý đến chính bóng của mình. Ngoài việc giáo dục từ thiên ma đạo, theo một cách nào đó, có thể coi đây là con đường đầu tiên của người tu đạo. Trần Bình An đã từng trao đổi với Viên Hóa Cảnh tại một ngôi chùa, rằng không ai có thể tránh khỏi bóng của mình dưới ánh mặt trời. Trong chuyến hành trình đến Phù Diêu Châu, một cô gái đã nhắc đến âm dương ngư, khiến Trần Bình An tò mò hỏi tạ chó về việc liệu có nhìn thấy bóng của những cái bóng hay không. Khi bước vào cửa hàng, chỉ có Thạch Linh Sơn đảm nhiệm vai trò tiểu nhị. Thấy sư thúc Trịnh Đại Phong, cậu lập tức vẫy tay chào mừng. Khi lên sân sau, Trịnh Đại Phong dẫn Tiên Úy đến gian vựa củi và khuyến khích cậu ngồi thoải mái. Tiên Úy nhìn thấy chiếc ghế dài, liền nhanh chóng ngồi xuống chờ Đại Phong. Đạo sĩ khoanh tay trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía sân vườn, hướng tới căn phòng chính. Trong lòng có chút xúc động, vì hôm nay, Sơn chủ của hắn đã trải qua không ít thử thách mới có thể đạt được vị trí này. Tại Lạc Phách Sơn, dường như chẳng ai muốn nhắc đến tuổi thơ của Sơn chủ như trước đây. Tuy nhiên, Tiên Úy vẫn thu thập được một vài thông tin, nên đã hiểu rõ hơn về điều đó. Thực ra, khi vừa đi về tiệm thuốc, Tiên Úy đã rất khó tưởng tượng cảnh tượng năm đó, khi một đứa trẻ vào tiệm thuốc bốc thuốc sẽ có cảm giác như thế nào. Tiên Úy khoanh tay lại, ngẩng đầu nhìn trời. Cuộc sống con người như những trận chiến lên đỉnh cao, hàng triệu quyết định. Những nam thanh niên, nếu họ dám tranh đấu cho sự nghiệp của mình, thì giữa những thăng trầm của cuộc đời, giống như những chú chuột con, cũng nên suy nghĩ không để cảnh già của mình trôi đi như tuyết nhỏ hòa thành tuyết lớn. Vì vậy, phải hiểu rằng nhận thức về nhân sinh nhỏ là một trong những đạo lý tốt nhất, cần tránh những sự hoàn hảo mười phần. Điều này yêu cầu phải nhìn nhận tương lai dài, từ những người đầu tiên bước qua mùa hè đến những đêm đông lạnh giá, cũng cần phải nhìn về những gian khổ của những ngày lạnh, nghĩ về một mùa xuân sẽ đến vào năm sau. Đối nhân xử thế, cần giữ lương tâm trong sáng, khi được thời gian thuận lợi thì sống như tiết sương giáng, còn khi gặp khó khăn phải kiên cường như tiết xuân phân. Mọi việc đều có thứ tự, thiếu niên phải lập chí, đặt bậc bản thân phải hướng về mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông để dựng lập chí hướng. Tiên Úy cảm nhận được điều đó và lẩm bẩm từ tận đáy lòng. Ở bên vựa củi, Trịnh Đại Phong cười hỏi, Tiên Úy, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tiên Úy giật mình, ngẫm nghĩ, có phải đang dọn nhà không? Hay là định làm chuyện gì đây? Trịnh Đại Phong chuyển chủ đề, từ phía vựa củi thò ra một cái đầu, chỉ lên chiếc ghế dài. Chiếc ghế này đã có từ lâu, rất nhiều vị nhân vật lớn đều đã ngồi qua. Tiên Úy nhanh chóng đứng dậy, vừa lau ghế vừa trách, sao không nói sớm? Trịnh Đại Phong vừa cười vừa nói, ta chưa từng ngồi qua. Tiên Úy nhìn chiếc ghế dài, mơ hồ cảm thấy giá trị nơi đây không hề nhỏ. Năm đó, Trường Mệnh đã chọn Lạc Phách Sơn thành địa điểm dừng chân, giữa thời điểm chiến sự căng thẳng ở Lão Long Thành, Trường Mệnh mong muốn có thể nhìn thấy ánh sáng nơi đây, nên đã chủ động đến Dương gia tiệm thuốc để gặp vị lão nhân, và dù Dương lão đầu có thái độ hòa nhã, nhưng Trường Mệnh vẫn không dám ngồi lên chiếc ghế dài ấy, trong một khía cạnh tương đương, đều tính là vị tiền triều quan. Trường Mệnh vốn là một trong 12 vị trí cao cấp trên, chẳng qua chỉ là một trong những quan lại nhỏ dưới triều đình. Khi Trường Mệnh rời khỏi cửa hàng Dương, lão nhân ấy đã tỏ ra vui vẻ và nói, những lời này thật sự đáng giá. Giải đố cũng được, đoán xăm cũng không sao. Câu trả lời từ các vị đạo sĩ trẻ tuổi chính là chân lý. Chân lý đích thực ở trấn nhỏ chính là những người quân tử không ngừng vươn lên trong cuộc đời. Bầu trời đất lồng lộng, giang hồ tựa như yến ẩm, đạo tâm sáng như ánh trăng dưới đáy giếng, giàu sang như mây trôi lững lờ, cuộc đời chẳng khác chi bèo trôi trên mặt nước. Đứng bên bờ hồ, ta thu tay vào ống áo, bấm ngón tay tính toán. Có Dương thị khách khanh, tự xưng là Lung đạo nhân, đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhiên nảy sinh ý định muốn trò chuyện cùng Hoàng Trấn. Ta hỏi một câu mang ý nghĩa dò hỏi, ngươi có biết rõ thân phận thật sự của sư phụ mình không? Hoàng Trấn lắc đầu khó hiểu, chỉ biết rằng sư phụ là người truyền đạo với xuất thân không tầm thường, ở cùng quê với Mã Khổ Huyền. Người này đã từng nổi danh, có khả năng dẫn dắt thần linh, là một trong những người xuất sắc trong giới tu đạo tại Bảo Bình Châu. Trong chiến dịch ở Lão Long Thành, Mã Khổ Huyền đã tỏa sáng rực rỡ, nhưng trong mắt Mã Khổ Huyền, Hoàng Trấn chỉ là người xa quê, đơn độc, lạc lõng, làm sao có thể xứng đáng được coi trọng. Bốn châu quanh đây thường nằm dưới sự quản lý của Bạch Ngọc Kinh, và lịch sử của đạo quan tại đây không phong phú lắm. Tất nhiên, các tu sĩ ở bốn châu chủ yếu không mặn mà lắm với việc sang Bạch Ngọc Kinh, để học bùa phép, và mối nghi kỵ giữa hai bên vẫn kéo dài suốt 3.000 năm. Hoàng Trấn trầm ngâm một lúc, cảm thấy xấu hổ và nói, sư phụ như rồng bay lượn giữa trời, trong khi tôi chỉ là con cá trạch lặn lội dưới bùn, chỉ mong một ngày có thể tu đạo thành công, không làm tổn hại đến danh tiếng của sư phụ. Ngoài điều này ra, chúng ta không dám kỳ vọng quá nhiều. Lung đạo nhân nghe xong không phản đối, chỉ nói, cái mà người ta gọi là điếc, chính là không nghe thấy những điều bên ngoài cửa sổ. Hoàng Trấn tò mò hỏi, tiền bối, có phải sư phụ thực sự của người là rồng đạo nhân không? Lão nhân cười và đáp, chém chê vào chém, làm sao có thể là rồng đạo nhân được chứ? Chẳng bao lâu sau, lão nhân đã chuyển sang một chủ đề khác. Lão đang ngỏ lời tiết lộ rằng, Mã Khổ Huyền đã ném Hoàng Trấn đến bốn châu không phải chỉ vì lý do đơn giản. Có ba nguyên nhân chính, đầu tiên là về nữ hồ chủ Lôi Vũ trong Lôi Trạch Hồ, nàng thật ra là hủy, tức là một loại rồng. Thứ hai, Lôi Trạch Hồ là nơi lưu giữ một phần lớn pháp ý về Lôi, và Lôi Vũ sau nhiều năm thu thập đã luyện hóa gần hết Lôi Pháp, nàng hiện đang ở cảnh giới phi thăng viên mãn. Nếu quay ngược lại, Mã Khổ Huyền chính là người đã rời bỏ quê hương, vì vậy Lôi Vũ có lý do để nhìn Hoàng Trấn với ánh mắt khác, ân cần và đặc biệt, chăm sóc hắn một cách kín đáo. Nguyên nhân cuối cùng và cũng là quan trọng nhất chính là việc lão nhân đã ba lần từ chối lời mời của Bạch Ngọc Kinh, một bí mật mà ngay cả trưởng giáo Dư và Lục cũng không hay biết. Quyết định chọn sống ẩn dật tại Lôi Trạch Hồ, của lão không chỉ xuất phát từ lý do cá nhân, mà còn thể hiện nguyện vọng giữ kín những chuyện không hay trong gia đình. Chỉ cần Hoàng Trấn biết rằng Lôi Vũ vẫn chưa hoàn thành việc luyện hóa lôi pháp, tương lai của hắn trong con đường tu đạo sẽ trở nên rất sáng sủa. Khi trở về Lôi Trạch Hồ, lão sẽ nhường cho Hoàng Trấn vào động phủ của Lôi Vũ, cắt đứt mối liên hệ với Trần Tục, để cho Hoàng Trấn có thể tiêu hao năng lượng âm dương ra ngoài. Đó là thành hay không sẽ do hắn tự tạo ra. Hoàng Trấn gật đầu hỏi, ta còn có cơ hội gặp lại sư phụ không? Hắn chỉ cần có lối đi, không sợ rằng hậu vận sẽ không tên tuổi. Muốn vượt qua thiên hạ, trở về quê hương, nhất định phải đạt cảnh giới phi thăng. Thời điểm này, Hoàng Trấn không thấy mình là thiên tài tu đạo, chung cảnh giới đã như hoa trong gương, trăng dưới nước, có thể nhìn mà không thể chạm. Lung đạo nhân lắc đầu, chả còn cơ hội đâu. Điều này không phải là lão kết luận Hoàng Trấn không có cơ hội đạt thành cao, mà là vì Mã Khổ Huyền đã qua đời. Khi đã xảy ra như vậy, thầy trò khó lòng gặp gỡ lần nữa. Đạo khóc ra nước mắt, trời cũng đổ mưa to. Địa phương này, hồ nước chìm đắm trong cẩm tú. Hiện tại những hòn đảo này từng là những đỉnh núi năm xưa. Bốn châu hiện giờ là bốn hòn đảo lớn nhất trong mảnh đất này. Theo quy luật của Hạo Nhiên, nơi này khác hẳn với Thanh Minh, bên này vận hành rất nhiều nhưng đường thủy ít. Còn năm xưa, bốn châu có những dãy núi rậm rạp, không biết bao nhiêu thành phố lớn nơi đây. Linh khí dồi dào, những động phủ tiên gia nằm sâu dưới nước. 3.000 năm qua không thiếu tu sĩ lén lút đến đây tìm kiếm báu vật, nhưng đều bị Lôi Vũ và Thái Di đạo nhân áp chế, giam giữ, và bắt buộc phải thề rằng không đặt chân vào vùng lưỡng hồ. Trong những năm qua, Hoàng Trấn cái gì cũng đã thấy bên cạnh lão nhân, mà những điều này không còn gì xa lạ, vì thế hắn chỉ im lặng, không tỏ ra chút kiêu ngạo nào. Rồng đạo nhân châm biếm, cao cô cuối cùng cũng không bằng Diêu Thanh thông minh. Nhân gian nhiều khổ sở, như một con nhạn trao lượn giữa bùn đất và tuyết. Bỗng nhiên, Rồng đạo nhân hỏi một câu kỳ lạ, ở quê ngươi, loại người nào mà tuyệt đối không thể ở trọng quyền vị? Câu hỏi này thật khó mà trả lời, nhưng Hoàng Trấn không cần suy nghĩ lâu, lập tức đáp, tiện tịch. Hắn chần chừ một chút, cảm thấy không ổn, rồi lắc đầu, vãn bối không nghĩ ra được đáp án, tiện tịch không thể làm quan, có vẻ không đúng, vì ở Đại Ly Vương Triều có rất nhiều người thoát khỏi tiện tịch, hoặc vào binh nghiệp, hoặc gia nhập quan trường. Rồng đạo nhân cười nói, đại khái đó là người đã từng làm quan lớn nhưng cuối cùng bị giáng chức về quê, làm người giám thị địa phương. Hoàng Trấn nghe mà lòng vẫn mù mịt. Thật khó nói tiền bối đó đã từng làm quan ở triều đại nào. Rồng đạo nhân ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên nói, thế gian thật kỳ lạ, Man Hoang Chu Mật, lúc đọc sách đã có danh tiếng, chính là nơi Hạo Nhiên đó. Lão nhớ lại câu nói từ bên kia thế giới Hạo Nhiên, chậc lưỡi không thôi. Lão đưa ra tay gầy gò, dù sao thì cũng đã cho ta vạn phu hùng. Không phải ai cũng có tư cách trở thành khách khanh của Dương Thị, lão còn có thân phận khác, được ca ngợi là người viết cá đầu tiên trong thời đại. Tác phẩm nổi bật của lão là 81 bức tranh lụa, biên soạn và chỉnh sửa thành một bộ tranh tập. Lão nói, rất ngưỡng mộ các ngươi, dám yêu dám hận. Thiếu niên mở to mắt nhìn tương lai. Lão nhân như đang cố nhớ về hôm qua. Mạch nước luôn chảy không ngừng. Mao chủ truyền đạt âm thầm đến hai nữ tử, Hoa Dương Cung sẽ không kết liên minh với các ngươi, có điều địa phế sơn thì phải hỏi thăm chủ cao phất. Từ Miên cười đáp, nếu như Mao cung chủ đã không đồng ý, chắc hẳn chủ núi cũng sẽ cảnh giác hơn. Hứa Anh Ninh nói, chúng ta cứ tìm vận may, nếu thành công thì tốt, còn không cũng không dày vò mình. Mao chủ nhắc nhở, các ngươi sắp rời khỏi Thanh Minh thiên hạ rồi. Từ Miên gật đầu, nếu có câu này từ Mao cung chủ, chúng ta cũng thật là không uổng phí chuyến này. Hứa Anh Ninh cảm thấy kỳ lạ, sao lại đến đây? Thấy Mao chủ giả bộ không biết, cô không nói gì thêm. Mao chủy liếc sang nữ tử bên kia, ánh mắt lại rơi vào Dương Chiêu, rồi nói, thần lâu đạo hữu đã ở bên núi, các ngươi có thể qua tự tại đình gặp nàng. Dương Chiêu ánh mắt lấp lánh, gật đầu, vậy thì đi thôi. Hóa ra vị đội mũ ba tầng, mặc áo tím đó chính là Dương Chiêu, vị nữ tử quý tộc của Dương Thị. Eo thon đi nhỏ một bước, tay đeo ngắn, giả trang thành nữ hầu Dương Ngọc Thiên chính là Dương Chiêu. Còn vị nữ tử đội lưới vải kia mới thực sự là thị nữ, Dương Ngọc Thiên. Không thể chối cãi, Dương Thị thực sự có rất nhiều người tuấn tú, nam tử trong số đó đều có vẻ ngoài tuấn tú, và còn có những người đẹp mỹ miều khác. Dương Chủy nhìn thấy lún đồng tiền của người nọ, tán thưởng nói, không hổ là bạch cốt chân nhân. Đúng vậy, sống chết đều có thể nhìn thấu, vậy thì làm sao lại không nhìn ra được sự giàu nghèo chứ? Vãn bối chỉ là một kẻ vụng về, chỉ biết làm trò cười cho những người trong nghề. Dương Ngọc Thiên thấy vị Mao cung chủ đã phát hiện ra chân tướng, ngay lập tức chuyển chỗ đứng, nghiêm túc tuân thủ bổn phận của mình. Vị Dương Thị Hoàng Nông đứng bên cạnh đó đã bỏ đi lớp ngụy trang, hiện ra thân phận thật, vóc dáng hùng vĩ, đeo một thanh kiếm dài, mặc bộ giáp năm màu. Hắn mang theo cả văn vận và võ vận của Dương gia, cùng với hương hỏa tụ tập trong người. Hắn trước đó giao lưu với Dương Trùy một câu, được cho phép, rồi lại chào từ biệt Mao Trùy. rời khỏi nơi này, một mình đi gặp Thái Ất thần núi. Mao Chủy quay sang vị nữ nhân cầm quạt tròn bên cạnh và nói, có thể tán gẫu vài câu không? Thông thường, với thân phận chênh lệch như vậy, hai bên khó mà trò chuyện, nhưng dường như nàng không cảm thấy điều đó bất ngờ, trong khi Dương Chủy và Dương Chiêu vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Trước đây, Hoàng Chấn đã cảm thấy nàng có phần quen thuộc, không phải ảo giác. Nữ nhân đội nón nhỏ, mặc áo vàng có tên hiệu là Giọt Sương, tên thật là Chu Lộc, đã được Lục Trầm mang về Thanh Minh Thiên Hạ và tham gia vào một chuyến chiến tranh cổ. Mao Chủy sớm đã nhận ra thân phận của nàng, vì vậy không bận tâm đến ý tưởng trong lòng, mà nhẹ nhàng nói, Cao Cô có một bức thư muốn ta chuyển cho ngươi. Chu Lộc mỉa mai, ta, một kẻ đại nghịch bất đạo như vậy, sao có thể nhận được thư từ của Cao Tổ Sư? Quá đáng để trở thành lời nhắn qua loa thôi mà. Mao Chủy không bận tâm, chỉ cần lấy trong tay áo ra một phong thư, đưa cho Chu Lộc. Khi nhận ra Lục Trầm bắt đầu thu thập tâm tướng, đã tạo ra một tòa chú hư quan, Bạch Cốt chân nhân cũng không có gì trốn tránh. Yêu thích thế gian, kiến thức phong phú, thực sự là một bộ hoàng lịch sống, giống như ngày xưa ở U Châu. Khi tranh giành một dược, Cao Cô đã ra tay với một vị nữ quan. Bạch Cốt chân nhân đã đứng từ xa quan sát, là một trong những người tận mắt chứng kiến. Chu Lộc do dự một chút, rồi cũng nhận lấy phong thư nhẹ nhàng như lông hồng đó. Nàng hơi nghiêng người, lôi ra nội dung trong thư, đọc lướt qua rồi biểu cảm tươi sáng, nhanh chóng gấp lại thư và nhét vào tay áo. Hoàng Chấn và Chu Lộc, cặp đôi nam nữ này, đều là những người quê hương ở nơi vừa hận Trần Bình An. Trong cuộc gặp gỡ tha hương này, mỗi người lại đi theo con đường riêng của mình, đường ai nấy đi. Nhìn sang nhóm bên kia, lão nhân dường như cảm nhận được điều gì. Nhìn Hoàng Chấn với suy nghĩ sâu xa, cảm xúc yêu ghét tự làm tổn thương bản thân, đó không phải là con đường tu đạo đúng đắn. Yêu ghét vốn dĩ là con dao hai lưỡi. Hoàng Chấn gương mặt trầm ngâm, cuối cùng cũng quyết tâm, nói khẽ, mũi tên đã bắn ra thì không thể quay lại, không thể quan tâm đến quá nhiều điều nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân vốn không muốn quá nhiều can thiệp vào loại ân oán cá nhân này, không tiếp tục khuyên bảo hắn thay đổi thái độ, mà nói, khi về đến Lôi Trạch Hồ, có đạo trường của mình, chỉ cần yên tâm tu hành là được. Hoàng Chấn gật đầu đáp, nếu giờ người đã có phong mang, ta sẽ không trêu chọc người. Lão nhân vui vẻ nói, ngươi không phải sợ hãi, đã được xem là gan lớn rồi. Nhận thấy tâm tư của Hoàng Chấn, lão nhân mỉm cười và nói, ta không có cảm xúc như con người, không mang hình hài, cũng chẳng có hồn phách, chỉ là một điểm hư vô. Có thể nói vui rằng ta là chân linh, hoặc đơn thuần là một phần chấp niệm. Chỉ cần không coi trọng thân phận, có thì tốt mà không có cũng không sao cả. Trong lòng của những đứa trẻ, tuổi thơ luôn như một bức thư vĩnh cửu không bao giờ viết xong, chúng luôn háo hức lật mở những trang thư của chính mình. Lão nhân lại biết rõ cái gọi là dư vị tuổi xế chiều, là khi đã ở gần đất xa trời, thời gian trôi qua nhanh, thật sự là đáng tiếc. Từ trong tay áo lão nhân lấy ra một tờ phù lục màu xanh, đưa cho Hoàng Chấn, cầm tờ phù này, suy tưởng trong lòng, ngươi sẽ đến được Lôi Vũ Mai Phong đạo trường, nàng sẽ tự dẫn ngươi đến nơi ao sấm động phủ. Đi đi! Hoàng Chấn hai tay nhận lấy tờ phù, cẩn thận thu vào, quỳ xuống đập đầu tạ lão nhân. Lão nhân do dự một chút, rồi đưa tay nâng hắn đứng dậy, Hoàng Chấn đứng vững. Trong lòng hình dung tòa Mai Phong, ánh vàng chớp lên rồi biến mất không còn dấu tích. Một vị nữ quan như thiếu nữ hiện thân nơi đây, cúi đầu với vẻ cung kính nói, thấy qua tiền bối. Lão nhân cười nói, không cần phải gánh vác gì cả. Trong khi bên kia diễn ra những cuộc trò chuyện tấp nập, Mao Chủy đột ngột nói với Nam Tường, nhường Cao Quỳnh đến đây một chuyến, có việc cần bàn giao. Nam Tường không rõ nội tình, nhưng vẫn làm theo, ngoài Hoa Dương Cung và Địa Phế Sơn. Chỉ có ít đại tu sĩ mới biết rõ Cao Cô không phải từ U Châu, mà từ Nhữ Châu, một vùng xa xôi. Trong tường nở hoa, ngoài tường thơm ngát. Dưới núi tập luyện tâm là một phần trong công việc của đạo môn. Đại Mộc Quan đào tạo hơn trăm đạo sĩ, Cao Quỳnh chỉ là một trong số đó, tư chất bình thường, chỉ vì là một kiếm tu đặc sắc nên được những người khác ngưỡng mộ. Cô ấy và tổ sư Cao Cô đều xuất thân từ cùng quê. Hơn nữa, chính tổ sư Cao Cô đã dẫn dắt nàng lên núi tu đạo. Trong số những đạo quan trên Địa Phế Sơn và Hoa Dương Cung, chỉ mình Cao Quỳnh được hưởng vinh dự đặc biệt này. Nam Tường đi vào Đại Mộc Quan, dẫn Cao Quỳnh cùng nhau cưỡi kiếm gấp tới, cô nàng tỏ ra lo lắng, vẻ mặt rụt rè. Mao Chủy nói, Cao Tổ Sư cho phép ngươi trở về quê hương ngay sau khi xuất quan, thời gian trở lại núi không cần gò bó, tùy duyên mà thôi. Cao Quỳnh vội vàng cúi đầu nói, cần tuân chỉ thị của cung chủ. Ngược lại, những chỉ thị này đều xuất phát từ cung chủ. Từ Nhữ Châu, Nam Sơn Quốc đến Dĩnh Xuyên quận Hứa huyện, những cái tên này, ngoại trừ Nhữ Châu, hầu như không có chút danh tiếng nào đáng kể. Cao Quỳnh, khi còn nhỏ rời xa quê hương, vẫn nhớ về ngôi đạo quán nhỏ bé, chỉ cách Trường Xá huyện không xa. Hai nơi này đều có những tiểu quan tương đồng, dường như vào những ngày mùng 1 rằm hay đêm 14 và 30 của tháng, không có gì đặc biệt nổi bật, Nam Tưởng nói, cung chủ, ta có thể hộ tống Cao Quỳnh một đoạn đường không? Nàng đúng là không có ấn tượng nào về Nam Sơn Quốc, chỉ nghe nói có cái cốc xuất quốc và một môn phái tên là Kim Quách Phái, miễn cưỡng xem như một nơi có khí hậu nhỏ bé. Mao Trùy gật đầu nói, tùy ý. Doãn Tiên hỏi, cung chủ, ta có thể không đi cùng họ không? Không ngờ Mao Trùy lắc đầu nói, lần này xuống núi du lịch, Nhữ Châu sẽ là nơi cuối cùng. Ngươi có thể đi trước tới Tịnh Châu, lập tức lên đường, không cần kéo dài. Doãn Tiên cũng không nghĩ nhiều, cười nói, lĩnh chỉ. Nhà U Châu có Huyền Hoàng Vương Triều, ngoài Nhữ Châu có Xích Kim Vương Triều, cùng với Tịnh Châu có Thanh Thần Vương Triều, đều là những vương triều thịnh vượng trong thanh minh thiên hạ, dù đi sớm hay muộn cũng không có gì đáng ngại. Mao Trùy khoát tay nói, việc trong núi không cần lo lắng quá nhiều. Trong đình nhỏ, mọi người đối diện nhau, bầu không khí dày đặc giống như một bức tượng trong miếu thờ. Lão nhân không nhịn được mà nói, đạo hữu, có thể nói một câu không xuôi tai, như người đã hết lòng. Hao tổn sức lực khổ nghĩ như vậy, không phải là sống lâu nhìn lâu của đạo cả. Dương Khuynh cười gật đầu nói, thụ giáo. Nữ quan Dương Khuynh, đạo hiệu Thận Lâu, là một trong 10 người dự khuyết trong thanh minh thiên hạ. Nàng xuất thân từ Hoàng Nông Dương Thị, thế nhưng tên tuổi Dương Khuynh đã không còn được ghi chép trong gia phả Dương Thị từ lâu. Nàng đã tự ý rời bỏ dòng họ, đảm nhận vai trò phó sơn chủ của Thủ Sơn Các, đồng thời là chủ nhân của Hải Sơn Tiên Quán. Từ khi còn nhỏ, Dương Khuynh đã bộc lộ tài năng xuất chúng trong việc tu đạo, đặc biệt là trong lĩnh vực tử vi đấu số và thái ất thần số, giống như một thần thú. Hơn nữa, thân đệ đệ của nàng chính là nhân vật then chốt đã khiến Cao Cô và Dư Đầu trở thành kẻ thù. Mặt ngoài, có một người chết, điều này trực tiếp dẫn đến tình hình vô cùng căng thẳng giữa Hoàng Nông Dương Thị, Địa Phế Sơn và Thủ Sơn Các, kéo theo toàn bộ U Châu và Bạch Ngọc Kinh. Thế nhưng, nếu truy nguyên cội rễ của vấn đề, đây vẫn chỉ là một cuộc tranh luận vô hình. Giống như một người hoàn toàn không có tư tâm, tuy không sai, nhưng trong một thiên hạ, dường như họ lại đang thay trời hành đạo. Nhà luận gia phê phán vai vế, nhìn giống như vẻ đẹp thiếu nữ của Dương Khuynh, là tổ sư của Dương Trủy và Dương Chiêu, hai anh em họ. Lão nhân hỏi, Thận Lâu đạo hữu, người đã thấy cảnh tượng gì? Dương Khuynh trầm mặc một lúc, rồi phúc đáp, tôi thấy mà giật mình. Không lâu trước đây, Dương Khuynh đã giao phó cho bạn thân Lôi Vũ gửi đi một bức thư cho dòng họ Dương. Dương Khuynh rất ít khi lộ diện, lần này là lúc nàng cùng Lôi Vũ bay lên bầu trời, tham gia 14 cảnh vu huyền chúc mừng. Bức thư đó không chỉ đơn thuần là thư nhà, mà còn được Thái Di đạo hữu nhắc nhở, hoặc đúng hơn là cảnh cáo. Cũng có thể do tự nàng đã suy diễn, tận mắt thấy một hình tượng, trên mặt giấy viết lên một câu sấm ngữ. Hoa núi khát khao bốc cháy, nước chảy như lửa, mấy châu chìm đất, sinh linh đổ thán. Chuẩn bị cho một loạn thế lớn sắp đến, nàng mơ hồ thấy có người hái sao, sắc thần, phá thành, mở trời. Dương Khuynh trong lòng thở dài một tiếng, Dương Trủy, Dương Chiêu, những người trẻ tuổi tuấn tú trong dòng họ, đều là những người đã được định trước để ứng kiếp. Không chỉ Hoàng Nông Dương Thị và Thủ Sơn các không thể đứng ngoài cuộc, mà cả thiên hạ thanh minh cũng đều có số phận của riêng mình. Nếu nói rằng mọi ý niệm đều do con người dẫn dắt, thì cái hiện tại mà mọi người đang phải chịu chính là kết quả. Vậy thì ai là người không thiếu không thừa? Dù cho thân phận ở đời này như thế nào, thì kiếp trước ra sao? Cuối cùng, tất cả chỉ là một cuộc trả nợ. Người tu hành có thể ước ao trong cõi trần rộng lớn để đạt được công đức trọn vẹn, nhưng liệu có dễ dàng như vậy? Dương Khuynh đã nắm bắt cơ hội này, để hỏi lão nhân về một số vấn đề liên quan đến con đường tu tập. Lão nhân, với tấm lòng sẵn sàng, đã truyền đạt tất cả những gì mình biết mà không giấu giếm điều gì. Khi một nhóm người di chuyển đến một đình nghỉ mát và sắp xếp để thảo luận về đạo, câu chuyện mới bắt đầu. Rồng đạo nhân mỉm cười và nói, gặp gỡ một việc quan trọng. La Di cười nói, quả thật là trùng hợp gặp mặt. Đáng tiếc không có sử quan bên cạnh ghi chép, không có cách nào để sử sách lưu lại tên. Lão nhân tự diễu, ta vốn không xứng với ánh sáng, cũng không phải là nhân vật gì lớn lao, nên không nên ở lâu nơi này, ta không muốn làm phiền các vị cao chân quá nhiều. Nói xong, lão nhân đứng dậy muốn rời khỏi Địa Phế Sơn. Lúc này trong Hoa Dương Cung, một tòa tự tại đình gần đó, xuất hiện đủ 5 vị tham gia vào thế hệ 10 người của thiên hạ thanh minh, Bạch Cốt Chân Nhân, Mao Trùy. Từ Thủ Sơn Các, có Dương Khuynh và Đạo Hào Thận Lâu. Từ Miên, chủ nhân Thanh Nê Động Thiên, đã tự mình lập ra một đạo thống, cũng là tổ sư của các nữ quan. Hứa Anh Ninh, chiếm giữ một tòa thiên những phúc địa, nàng cũng là tổ sư khai sơn với vải đỏ nổi bật. Lửa Quan La Di, hoàng đế của triều đại Hoành Dương. So ra thì, cảnh giới của Từ Tục Duyên có vẻ không đủ khi đứng giữa những người này, không biết làm sao, nguyên lai chỉ là ta góp đủ số. Hắn đứng cạnh Dương Khuynh, mang cho mình một tình cảm ấm áp, không hề giấu giếm tình yêu của mình. Nam tử nữ tướng Dương Chiêu siết chặt đao ngắn, ánh mắt nóng bỏng. Thiếu niên mong manh không muốn yên bình, chỉ có tâm trí muốn làm cho thế giới hỗn loạn, kiên quyết tìm kiếm địa vị, danh vọng và sự nghiệp qua một lần hành động. Cho dù địa bàn là bàn cờ hay chiến trường, vinh nhục được mất, sống chết, đều phải trải qua một lần hào hùng mới không uổng phí cho cuộc đời này. Tất cả đều mang tâm tư. Dương Khuynh lẩm bẩm, tốt nhất là đừng có chuyện gì xảy ra. Rồng đạo nhân không ngừng thở dài, trong lòng thầm nghĩ, thứ ba chuôi bản mệnh phi kiếm, có lẽ cũng nên xuất hiện rồi. Ngay lúc này, một vị đạo sĩ xuất hiện tại địa phế sơn. Hắn xuất hiện, dù không nói một lời nào, vẫn khiến cho tất cả các đạo sĩ trong núi, bất kể cảnh giới cao thấp hay đạo linh dài ngắn, đều cảm thấy nghẹt thở, không ai giữ được bình tĩnh. Đây chính là vị trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh đã làm việc suốt 8.000 năm, rõ ràng là đứng ở chân núi để thăm viếng, nhưng lại khiến cho địa phế sơn cảm giác như đang tiếp đón một vị khách quý. Trong không gian núi rừng, Mao Trùy cảm thấy sự phức tạp lan tỏa, trong khi Dương Khuynh mang vẻ mặt nghiêm nghị, còn Từ Miên và Hứa Anh Ninh, đôi tỉ muội, lại càng cảm nhận được sự đối đầu rõ nét. Dù suốt quá trình, họ không hề có ý định trở mặt với La Di đến từ Bạch Ngọc Kinh, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lúng túng trong tình huống hiện tại. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ địa phế sơn bừng lên ánh sáng rực rỡ, trước khi lặng lẽ mở ra một trận pháp đầy động tĩnh. Nơi này không phải là Bạch Ngọc Kinh thì còn là nơi nào, trong lúc mọi người đều không có kiếm hay báu vật, nhưng lại phải đối mặt với 5 vị tham gia ở đây. Dư Đầu cũng không lên núi. Hắn đứng ở sơn môn, nhìn lên bầu trời mà đi. Ở Hoàng Trấn, cùng với Chu Lộc tại Hoa Dương Cung, dưới những con đường núi dây leo, chúng ta uống trà và nghe những câu chuyện về đạo đức. Cùng lúc đó, Trịnh Cư Trung và Lưu Hưởng đã đi qua cánh cửa sơn môn đến đền thờ Lạc Phách, nhìn lại những di tích cổ xưa, nơi đây đã từng là chiến trường. Mặt đất này đã đầy rẫy những vết thương, với những rãnh ngang dọc không ngừng xuất hiện. Quyền cương, kiếm khí và võ vận hòa lẫn vào nhau, khiến cho không khí xung quanh trở nên hỗn loạn. Cảm giác như cả bầu trời xanh cũng đang rung chuyển, không ngừng có dòng khí nóng chảy lấp lánh, nhỏ giọt xuống nhân gian. Hai thân hình sát cạnh nhau, Khương Xá khẽ vặn cổ tay, khiến cho đối thủ ở phía sau bị hắn chặn lại và bị gãy giữa không trung. Khương Thượng Chân, mặc dù đã nhìn thấy cảnh tượng này vô vàn lần, vẫn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Thoạt nhìn, đây là những người tu đạo, nhưng dường như họ đã không còn là người bình thường nữa. Vậy mà chúng ta là người đứng đầu sơn phái. Thôi Đông Sơn không biểu lộ cảm xúc, chỉ chăm chú nhìn Khương Xá. Mọi sự sơ hở dường như đều không tồn tại, và sự biến thái hiện ra càng rõ ràng hơn. Thời gian đã trôi qua hàng ngàn năm, vật đổi sao rời, nhưng cuộc chiến này vẫn diễn ra. Cái mà gọi là binh gia đã đánh mất danh vọng và tiếng nói, chỉ còn lại hình hài không còn nhận ra. Âm thần còn chưa trở về chỗ cũ. 11 võ phu, ở trong thiên địa chém giết lẫn nhau, ép Khương Xá phải vừa đối phó bên ngoài, vừa phải bảo vệ chính mình. Hắn vô tình còn bị Trịnh Cư Trung áp lực từ đại đạo, một bên như có Ngô Xương Hàng, tiếp tục quan sát như một con hổ đói, chờ đợi thời điểm để xuất kích. Nhưng bất chấp mọi thứ, Khương Xá vẫn đánh bật Trần Bình An, khiến hắn chỉ có thể phòng thủ mà không thể phản công. Khương Xá, với hình dáng to lớn, sừng sững ngay giữa trận chiến, dùng hai tay đánh xuống tầng bụi bặm ngang tầm, liên tục kiểm tra sức bền của phù lục từ Ngô Xương Hàng. Ngô Xương Hàng không ngừng choáng váng, nếu không biết cách đối phó, có thể Khương Xá sẽ thật sự chọc thủng trời. Trần Bình An vừa nhận một đòn mạnh từ Khương Xá, khiến hắn chao đảo không thể đứng vững. Kết quả là một bên cơ thể của hắn lộ ra màu vàng của xương cốt, không còn chút máu thịt nào. Thực tế, thân thể thần thánh của hắn đã bị phá hủy, bị Khương Xá đánh nát thành những sợi vàng. May mắn thay, nhờ vào thân xác thần thánh, hắn vẫn chưa hoàn toàn bị cuốn theo gió. Khi chứng kiến cuộc chiến giữa Khương Thượng Chân, nỗi lo lắng của Trần Bình An đã từ từ chuyển thành khủng hoảng. Những cảnh tượng đáng sợ nối đuôi nhau, thật không nỡ nhìn, canh cánh trong lòng. Rồi đến khi tâm trạng ổn định, hắn cố gắng quan sát trận chiến, nhưng dần dần không còn cảm giác gì nữa. Khương Thượng Chân không biết nên hình dung cuộc chiến này ra sao, tựa như một màn diễn võ. Ngô Xương Hàng đột nhiên mở miệng, hỏi với nụ cười, Khương tiền bối, các ngươi tự hiểu rõ thắng thua, nhưng lại không phân biệt được sống chết, không bằng nghỉ ngơi một chút nhé. Khương Xá thu lại hình dáng pháp tướng và nói, cứ việc tán gẫu thêm vài câu và bàn bạc hậu sự. Với 3 phần võ vận trên người, Khương Xá đã sắp hoàn toàn áp đảo họ. Điều mà Khương Xá lo ngại nhất, tất nhiên là Trịnh Cư Trung, kẻ trầm lặng ít nói. Trần Bình An và Khương Xá dần kéo xa nhau. Khương Xá giữ chặt tay cầm cán giáo. Tạm thời có chút ngơi nghỉ, Ngô Xương Hàng vung tay áo, nói, nếu đã muốn đưa, thì cứ để hết cho ngươi. 4 thanh phỏng kiếm như chớp lướt về phía Trần Bình An, cuối cùng lại quanh quẩn bên thân hắn. Những thanh phỏng kiếm đã bị Ngô Xương Hàng gỡ bỏ tất cả cấm chế, tạm thời thuộc về không có chủ. Trần Bình An cảm thấy một chút bực bội và lo lắng về việc không biết sau khi Ngô Xương Hàng đưa 4 thanh phỏng kiếm thì lực sát thương có đủ hay không. Dù sao, Ngô Xương Hàng luyện chế phỏng kiếm là để bù đắp cho Dư Đầu về việc thiếu sức mạnh, Ngô Xương Hàng giải thích, đây là ngươi trong một trận hộ đạo, nên có phần thưởng. Không cần lo lắng về việc ta không đủ sức mạnh. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng thì thầm, tiên sinh, đừng quên. Những thanh kiếm quý giá này thực sự rất đắt, bốn thanh kiếm này được luyện chế dưới tài năng của Ngô Xương Hàng. Chỉ cần một người thường tu luyện trong cảnh giới phi thăng, ôm một thanh phỏng kiếm, thì chắc chắn điều đó sẽ là niềm ao ước. Ngô Xương Hàng cười giải thích, cả hai đều có mặt lợi và hại. Nếu đã nâng lên thì ngươi là kiếm tu, tự nhiên sẽ hiểu rõ công dụng của chúng. Mặc dù tổn hại rất lớn, việc bảo trì lại khó khăn, cần một chút sức lực và tiền tài, nhưng chắc chắn sẽ có lợi ích. Khuyết điểm cũng không nhỏ, nếu như sau này đối phó với ai đó mà tùy ý sử dụng, khi bị người có tâm nhìn thấy, đó chẳng khác nào thừa nhận mối liên hệ với Tuế Trừ Cung. Dù nắm chắc cán, thì người cũng muốn nghỉ. Trần Bình An vụt nhanh tay áo không chút do dự thu bốn thanh kiếm về, nói, lấy, vì sao không lấy? Thái Bạch, Đạo Tạng, Vạn Pháp, Ngây Thơ. Mỗi một thanh kiếm bất kỳ đều ẩn chứa một phần ý nghĩa của đạo mạch cổ xưa. Vì thế, mỗi thanh phỏng kiếm như là một dạng phê bình, giải thích những điều xưa cũ. Bằng cách nắm giữ phỏng kiếm, trong tương lai, Trần Bình An có thể một lần nữa sửa chữa và luyện hóa chúng, tương tự như việc đọc những trang thiên thư có ích. Cùng với đó, Trần Bình An có một phần ưu thế trời phú, hắn là đạo lữ của Ninh Diêu, có thể tiếp xúc với tiên kiếm Ngây Thơ. Bản thân hắn đã nắm giữ thanh Thái Bạch và còn có một phần tư Thái Bạch bên người Triệu Diêu. Lần này gọi Ngô Xương Hàng là hình thức tình cảm, còn sau này ở triều đình Đại Ly lại phải gọi là quốc sư. Trước đây, Ngô Xương Hàng là người ký tên đầu tiên trong văn kiện hỏi về Bạch Ngọc Kinh. Bốn thanh phỏng kiếm dùng để đối phó với Khương Xá, thật ra chỉ như gân gà, mà sau khi bị hắn đánh gãy, chẳng khác nào bỏ đi cho Trần Bình An. Khương Xá cười lớn nói, Trịnh Cư Trung, người tài giỏi thì thường có nhiều công việc phải làm, cường giả cũng nhiều, đó là sự thật hiển nhiên. Hãy nhớ rằng binh ra đầu hàm, mà Khương Xá này, chỉ mong các ngươi có thể sống rời khỏi nơi này. Trịnh Cư Trung cùng hắn gật đầu chào. Khương Xá nhìn Ngô Xương Hàng, thật bất ngờ khi còn có người như ngươi trên con đường này, thật là may mắn. Tuy nhiên, không cần cảm ơn đâu, đừng ngại. Ngô Xương Hàng cười đáp, nói dễ thôi. Trong không khí chim hót hoa nở, như một cảnh tiên trong đạo trường, Khương Thượng Chân cười vang. Khương Tổ Sư ở đây mà lại giấu sâu không lộ 15 cảnh. Chúng ta bao vây mà không thể thành công, chẳng khác nào bị một nồi bưng. Thôi Đông Sơn phi thân nói, chỉ khi nào bị một nồi bưng, tên này mới có cơ hội lên được 15 cảnh. Khương Thượng Chân cọ tay nói, vậy ta yên tâm, nguyện làm tiên phong đại tướng, dám xin một trận đầu. Thôi Đông Sơn cười nhắc, nhưng mà đừng dễ dàng bị Khương lão tổ chém ngã dưới ngựa, lại phiền cho người khác thêm khí phách tiêu điều. Khương Xá liếc nhìn họ, lắc đầu cười, đã có chút tự diễu, càng không khỏi mỉa mai, thật ra cái gì cũng đều có thể bò lên bàn ăn cơm rồi. Nếu như Tiểu Mạch và Bạch Cảnh không ngừng hoạt động, một người chuẩn bị cho 14 cảnh kiếm tu, còn người kia đã đạt đến cảnh giới phi thăng, thì thực sự không cần phải lo lắng gì. Thế nhưng, hai vị tiên nhân hiện có mặt ở đây lại không có bất kỳ tính toán nào. Đừng quên truy cập halayzi.com hoặc xem phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Đông Sơn tức giận đáp, người ngồi ghế đầu, kẻ này khen ta có chín mạng, lại còn mắng ngươi, Băng Liễu Chân Quân là chó. Ngươi không thể nhịn được sao? Hay là ta không cảm kích, không bằng kết phường nổ hắn? Khương Thượng Chân, tự xưng là Băng Liễu Chân Quân từ lâu, đi lại giang hồ, đã quen miệng với nước miếng và tự phụ. Bây giờ, không còn là lời nói mắng chửi. Nếu nói rằng bị chửi có thể gia tăng đạo hạnh, chắc Khương Thượng Chân đã sớm đạt đến 14 cảnh. Khương Thượng Chân lấy sự chân tình mà hỏi han Thôi Đông Sơn, cùng họ Khương, nhưng chắc chắn tổ tiên nhà ta cũng có phần. Thôi Đông Sơn đáp lại một cách hóm hỉnh, có gì đâu, ta lúc sư phụ ngươi diệt tổ còn đường hoàng hơn, còn phải gọi là tốt huynh đệ chứ. Khương Thượng Chân vò vò cằm, gật đầu, cũng đúng. Thôi Đông Sơn cười nói tiếp, lần trước ngươi được triệu tập gấp gáp lên đường tới Đại Tuyền Vương Triều, vây đánh Bùi Mân Lão Nhi, mà không xong đã thành ghế đầu hiến tế rồi. Lần này thì không phải mò mẫm làm phó trưởng ở Lạc Phách Sơn hay sao? Khương Thượng Chân hít một hơi sâu, nhưng không có vẻ gì gọi là buông thả. Thời gian trôi đi với Thôi Đông Sơn, chỉ làm tăng thêm khí thế dũng cảm. Dù sao, cũng cần phải đối mặt với cái chết của binh gia đầu tổ. Dù có can đảm cỡ nào, Khương Thượng Chân cũng không thể không hoang mang. May mắn thay, Khương Thượng Chân vừa nhận được một thanh phi kiếm mới, có thể luyện tập trước. Thanh phi kiếm này có kích thước giống với bội kiếm. Khương Thượng Chân cầm trên tay, động tác nhẹ nhàng, khéo léo. Thanh kiếm do một người bạn cũ nửa sống nửa chết tặng. Người bạn đó tên là Nghê Nguyên Trâm, ở vùng Vân Quật của Khương Thị, từng làm người chèo đò. Đời trước của hắn là một nho sinh ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, có tên là Lư Sinh, được Tùy Hữu Biên thu nhận làm học trò. Năm xưa, Lữ Nham đã từng ghé thăm Ngẫu Hoa Phúc Địa, và đã truyền dạy Lư Sinh một số kiến thức. Gần đây, Lư Sinh nhận được một đạo từ từ một lão quan chủ, kèm theo một thiên đạo quyết. Khi nhận ra điều này, Lư Sinh mới thấu hiểu rằng Khương Thượng Chân thực sự không lừa dối mình. Ngẫu Hoa Phúc Địa Lư Sinh và Vân Quật, Phúc Địa Nghiêng Nguyên Châm đều hiện hữu như chính bản thân họ, và cả hai đều là một thanh kiếm sắc bén. Tiếng gọi của Đức Trời vẫn vang vọng, và Lư Sinh, một kẻ sống dưới bờ rào thổ dân, sao có thể không tuân theo. Hơn nữa, Lư Sinh cũng không cảm thấy thiệt thòi, hắn sống phóng khoáng, tự do tu đạo, tự do đọc sách, và sống chết cũng tự do, thực sự đạt được trạng thái tự tại. Khương Thượng Chân bỗng dưng tự nói một mình, lão quan chủ có pháp thuật cao siêu, chỉ là một ý niệm nhỏ mà thôi, không phải chỉ là mấy lời nói hão huyền bên Nghiêng Nguyên Châm, mà lại để Lư Sinh tự tìm cái chết sao. Giờ đây ta đã nhận lấy kiếm của tiên sinh, vạn vật trời đất sẽ tan biến hết cả. Trần Bình An từ xa vẫy tay với Khương Thượng Chân, ra hiệu rằng hắn không cần giúp đỡ ngay lúc này. Khương Sá nghiêng đầu, hướng về phía Trần Bình An, không phải ngươi đã từng làm kiếm khí nổi danh ẩn thân rồi sao, mà hiện giờ có tư cách ngồi vào ghế cao binh gia. Ngươi chỉ là thôi sàm, kẻ hầu hạ, đâu phải vị đầu tú hổ. Lòng dạ quá mềm yếu, chỉ đối với bản thân đủ hung ác, thì cái gì mới đủ đối đãi với bằng hữu, bạn thân chứ? Ngươi vẫn còn quá chú trọng nhân nghĩa đạo đức. Ngô Sương Hằng tốt lắm, mục đích rõ ràng, việc không từ thủ đoạn, chính là người thẳng thắn. Còn Trịnh Cư Trung thì suy tư quá nhiều, ngươi bây giờ có thể thấy một hai điều gì không? Đối diện trời cao, tu đạo 3.000 năm, xây dựng Bạch Đế Thành, Trịnh Cư Trung cuối cùng muốn điều gì, thực sự là một vấn đề lớn. Thật sự không sợ ngao có tranh nhau, ông lão lại thu lợi, trước tiên bị Trịnh Cư Trung nuốt chừng thì sao? Có thật cho rằng ta không rõ điều đó sao? Ngươi, Trần Bình An, thân ngoại thân, trong mộng lại có mộng, trong bụng Trịnh Cư Trung thì sao, trọng trĩ bộn nhịp, hai người biệt lập, chỗ đó có thể tạo thành một hình thức đối thoại ban đầu. Kiểu gì cũng xấu hổ, cười đùa như Thôi Đông Sơn, không tiếc một cái chết ghế đầu của Khương Thượng Chân, không phải chỉ là mảnh mai giữa chân lý để che mắt thôi hay sao? Quên mất còn có vị đạo lữ này nữa. Tâm địa mềm yếu như vậy, lòng dạ hẹp hòi thì còn tư cách gì mà theo Trịnh Cư Trung, Ngô Sương Hằng chứ? Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân nhìn nhau, khó mà nói ra người nào là giả. Liệu có thể ngươi cũng là giả hay không? Đợi đến khi Ninh Diêu mở to mắt ra. Khương Xá một tiếng dài đâm xuống đất, mở tay, mở rộng xương khớp, thật giả đều không còn tồn tại nữa. Đến lúc đó, ở nhân gian này còn ai có thể cản đường Trịnh Cư Trung đại đạo đấy? Có phải đã dàn xếp ba giáo tổ sư, hay là phải luôn nhìn chằm chằm đầu xanh đường trị thánh? Hay là lại bận rộn với việc bình định các cuộc khởi nghĩa khắp nơi? Khó khăn gì mà không phải là man hoang bạch trạch. Hắn Trịnh Cư Trung khi một lần quyết định tham gia, đâu chỉ là một chu mật thứ hai. Ngô Sương Hằng mỉm cười nói, ta sẽ sớm bị thuyết phục thôi. Lời của Khương Xá không phải là gì đó khiến người khác sợ hãi, mà có thể xem như một lời khuyên tốt, đáng để suy ngẫm. Ngô Sương Hằng không biết phải làm gì, Trịnh tiên sinh cũng đừng dọa người mãi như vậy. Trần Bình An vò hai bên ấn đường. Khương Xá nhìn quanh bốn phía, tự nhủ, một nén nhang, đã đủ rồi. Khắp thế gian, nơi nào có binh gia tổ đình, tính cả chín châu các nơi, những bức tranh của các tổ sư treo trên tường, vẫn bay lất phất, mưa rào rào vang lên. Trong điện, những bức tượng danh tướng cũng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nhỏ. Khương Xá từ từ bước tới, mỉm cười nói, các ngươi, những kẻ phụ nghĩa, đại nghịch bất đạo, chỉ thích làm điều loạn thần tặc tử. Trần Bình An cảm thấy chú ý một chút, thanh kiếm dài màu vàng từ trên tường nhanh chóng xuất hiện, hắn nắm chặt trong tay. Khương Xá thấy vậy, kéo khóe miệng, chậm rãi bước về phía trước, không nói câu nào, chỉ tay ra hiệu với Trần Bình An. Thanh kiếm chém mạnh vào cánh tay Khương Xá, bắn ra tia lửa, giữa trời đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Một đao đã khiến toàn bộ cánh tay phải Trần Bình An bị chặt đứt. Lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua má Khương Xá như một mũi dùi, tạo ra tiếng xì xì. Khương Xá tay gác lên khuôn mặt, kẻ cầm kiếm đã lập tức rơi vào tình thế khó khăn. Một luồng kiếm khí vàng óng, cắt chém giữa trời đất. Ánh kiếm thẳng tắp, tạo nên một cơn sóng linh khí mạnh mẽ. Khương Thượng Chân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không phải chỉ là người bị tấn công. Đây cũng là lần đầu Khương Thượng Chân tận mắt chứng kiến Trần Bình An cầm kiếm. Ban đầu, hắn tưởng rằng Trần Bình An sẽ cùng Khương Xá đối đầu một cách huyền bí. Nhưng không ngờ một hiện tượng lạ xuất hiện, Trần Bình An, trong tay cầm kiếm, đã bị bất ngờ khiến quân vương vào tay của hắn, lập tức phá vỡ không gian. Khương Thượng Chân lúc này vô tình cho rằng đó là một thế sát thủ bí mật. Kể cả khi thanh kiếm xông lên trời, Thôi Đông Sơn cũng thấy như có sự hoảng loạn trong mắt ông. Khương Xá nhân cơ hội đó, một quyền xuyên qua ngực Trần Bình An, mở rộng nắm đấm, năm ngón tay quặp lấy thần tính màu vàng. Tất cả hướng về lòng ngực, khiến khuôn mặt Trần Bình An lộ vẻ đau đớn. Khương Thượng Chân nhận ra tình hình không ổn, hoảng hốt nói, chuyện gì xảy ra vậy? Thôi Đông Sơn tức giận nói, cái tên chu mật này lại bắt đầu gây rối rồi. Khương Thượng Chân cảm thấy nặng nề, tâm trí rối ren, tình hình này thật sự không ổn chút nào. Tuy nhiên, Thôi Đông Sơn lại tỏ ra sáng suốt, sợ gì chứ, có Lão Trịnh ở đây mà. Khương Thượng Trân đang cố gắng trấn an bản thân thì lại cảm thấy lo lắng đến mức tim, như muốn nứt ra. Ngô Sương Hàng, không giống Khương Thượng Trân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên chỗ bị thanh kiếm dài đâm xuyên, nơi bầu trời xuất hiện một lỗ hổng lớn đang dần khép lại. Từ trên trời, một luồng khí tức hoàn toàn khác với ánh kiếm mạnh mẽ, rực rỡ chói lọi, rơi xuống, khiến Ngô Sương Hàng cảm thấy rung động. Ánh kiếm đó phóng nhanh như chớp, xuyên thẳng vào đầu Trần Bình An. Giống như một thanh kiếm dài vượt quá sức tưởng tượng, nó đã đóng đinh Trần Bình An tại chỗ. Khương Thượng Trần nóng lòng hỏi, thanh kiếm dài này cũng do Chu Mật gây ra sao? Thôi Đông Sơn híp mắt đáp, không phải đâu. Khương Thượng Trần lẩm bẩm, nghĩ vậy không ổn rồi. Thôi Đông Sơn lại nói, không phải là không có lý do. Một tòa cao đài chưa tiếp giáp với đại địa đang bay lên. Nó phẳng phất như một cái dây câu treo nhỏ giữa biển cả. Vô số ngôi sao, có xa, có gần, có lớn, có nhỏ, trói lọi và kỳ quái, treo lơ lửng ở hai bên con đường thần thánh này. Chu Mật với dáng vẻ nhẹ nhõm, ngồi trên bậc thềm, cười ấm áp nhìn về phía nữ tử đang từ từ leo lên 10 bậc thang. Hắn thực ra cũng đang chờ đợi lão mù chi tử, chờ nàng một lần nữa bước lên thiên đường. Chu Mật cùng với Trần Bình An, không ai hơn ai, cả hai đều không thể chiếm ưu thế hơn đối phương. Chiếm lấy thiên đỉnh mới, đáng lẽ phải tự hào và thoải mái. Nhưng đối mặt với ba giáo tổ sư chắn cửa, Chu Mật không thể không gánh nặng. Dưới chân hắn là một hình dáng cực khổ, Trần Bình An bận rộn như đang ở nhân gian, phải lo toan cho rất nhiều việc quan trọng. 15 cảnh đối đấu với 14 cảnh, cùng với những thanh niên trai tráng và thiếu niên chơi đùa. Tại sao nàng lại phải phụ thuộc vào Chu Mật? Đang lúc này, bên cạnh hắn có một viên đầu lâu thần linh bị ném xuống. Trước đây chính Chu Mật đã ép nó thăng cấp lên, từ đó khiến nàng không thể không gấp rút đến nơi này. Tuy nhiên, con đường này lắm trông gai, Chu Mật cũng có nỗi lo riêng. Hắn cúi đầu nhìn về phía nhân gian, ngắm nhìn ánh kiếm dài cao vời vợi, rồi cười nói, thật không tầm thường. Trần Bình An đứng giữa hai thế giới, nếu thần tính chiếm ưu thế quá nặng, một khi vượt qua ngưỡng, hắn sẽ hoàn toàn bị thần tính chiếm giữ. Tức là, vào khoảnh khắc đó, Trần Bình An sẽ trở thành một vị thần vĩ đại. Điều đó thực sự dễ dàng. Trong bầu trời, mọi trở ngại sẽ bị tách ra. Chu Mật nhìn thấy điều này thì thầm vui thú. Đáng tiếc Trần Bình An lại quá cẩn thận, đã thiết lập nhiều phòng ngừa để tránh điều này xảy ra. Hãy dự đoán 3 khả năng, như khả năng đầu tiên, nếu ta ăn sạch thần tính của Trần Bình An, từ đó trở thành một thể hoàn chỉnh. Như thế thì dù ngươi trở về nơi này hay không, cũng không quan trọng, đó sẽ là kết quả tốt nhất. Trần Bình An sẽ trở thành một cái tên xứng đáng với vị tân nhiệm cầm kiếm. Ngươi có thể đảm nhận linh hồn của hắn, mà có thể giữa bầu trời bao la, tạo ra một trận vĩnh hằng. Như thế là thiên đình đã đầy đủ. Bước lên được 16 cảnh, ba vị đó chính là bài trí, dù cho có thêm chi tử cũng không có nghĩa lý gì. Đến khoảnh khắc này, mọi chuyện mới thật sự phát triển. Chu Mật cười nói, kết quả tệ nhất, đó là ta bị Trần Bình An ăn mất, hắn trở thành một, vẫn như cũ là mới mẻ. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Về khả năng không tốt không xấu, Chu Mật chú ý tới những điều không ngờ. Nàng tỏ ra hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn tạo ra như thế nào? Chu Mật đáp, chắc chắn rằng phải khác với hiện tại. Nàng lâm vào trầm mặc. Chu Mật mỉm cười, ta cũng từng khuyên kẻ trên trời hãy vui vẻ. Khương Xá cảm thấy cũng có phần kỳ lạ và thú vị. Chu Mật muốn đối phó với Trần Bình An, điều này cũng không có gì quá mắc cười. Liệu có kẻ thù nào đó đã hành động trước? Có vẻ như thời điểm đã đến. Thanh kiếm này, thật kỳ quái, như đang nắm giữ một sức mạnh thần thánh không thể tưởng tượng nổi, đủ sức kiềm chế thần tính. Trần Bình An định kéo nhổ ra kỳ đầu lâu và nửa thân người cùng với thanh kiếm, nhưng không thành công. Hắn duỗi tay định nắm lấy thân kiếm, nhưng thanh kiếm lại hư không, như nước trong vớt trăng, chẳng thu được gì. Trần Bình An chỉ còn cách nghiêng ngả thân thể, giữ lấy một tư thế lúng túng. Giờ đây, hắn đang như một kiếm thủ đỉnh cao. Hai thanh kiếm thứ hai và thứ ba lại đến, lần lượt xuyên qua cổ họng và ngực hắn, cắm thẳng xuống đất. Ánh sáng chói lọi xuyên thủng bầu trời, hình dáng cơ thể bị thanh kiếm tích đống lại. Trong tâm hắn xác tín rằng, việc giảm bớt Trần Bình An sẽ giúp hắn không phải chịu thêm tổn thương. Thế nhưng giờ khắc này, mọi việc lại trở nên kinh khủng và bi thảm. Những thanh kiếm dài như giày thêm căm hận, muốn báo thù, sao mà nhẹ nhàng mà dịu dàng. Mỗi lần mũi kiếm xuyên qua thân thể, những phần nhạy cảm như vai và tay áo run rẩy. Khương Xá đã phục hồi võ đạo, tay cầm giáo dài, chỉ cần chờ một thời điểm thích hợp. Trần Bình An hơi quay đầu nhìn về phía Trịnh Cư Trung, người này nhẹ gật đầu, đúng lúc này. Trần Bình An cảm thấy như mở ra đôi mắt trời, nhân gian xuất hiện một thanh kiếm mới. Cái chuôi phi kiếm thứ ba hiện ra. Cầu đạo luyện kiếm suốt hơn nghìn năm, ta đã ẩn náu lâu dài giữa dòng thời gian, nơi dòng sông dài nước xoáy chảy. Ta mong cầu được đắc đạo như 15 cảnh kiếm tu của thân phận Hoàng Trấn, nhưng đã bị chém. lần đầu gặp Lục Trầm và Trịnh cư trung bên bờ sông Hoàng Trấn, ta lại chém. Tại đáy hồ Lôi Trạch, ở Thanh Minh Thiên Hạ, ta gặp phải hậu duệ của Âm Dương Ngư, Hoàng Trấn, và lại chém. Khi đứng ở địa phế sơn ngắm nhìn cá đỉnh, bên cạnh ta có Lung Đạo Nhân và Trung Niên Hoàng Trấn, ta lại chém. Tại đường núi, cùng với Chu Lộc và những người khác lắng nghe đạo tình, Hoàng Trấn lại bị chém. Ở Bảo Bình Châu, ta nói lời tạm biệt với người truyền đạo Mã Khổ Huyền, và Hoàng Trấn lại bị chém. Tại một lữ quán, ta trôi giặt tha hương và ngủ lại, Hoàng Trấn cũng lại bị chém. Vừa rời khỏi trấn nhỏ, tại dịch trạm, ta nhìn thấy dáng dấp quê hương và hình ảnh thiếu niên Hoàng Trấn, và lại bị chém. Tại đầu dây dài này, vô số Hoàng Trấn, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đều bị chém. Sau ngàn năm rèn luyện kiếm đạo, cuối cùng cũng tìm thấy hình bóng của những ký ức mờ mịt, những lần gặp gỡ. Như một loạt những ký ức bị chém mất, lớp lớp hình ảnh lúc ở bờ sông, dưới đáy hồ, tất cả đã trở lại. Trong khoảnh khắc này, vô số hình bóng, tất cả đều bị chém cùng một lúc. Trần Bình An vững vàng thẳng dậy, rung động tay áo, biến mất cho tàn từ đạo kiếp cùng bụi đất nhân gian, thật là ung dung. Tập luyện tại Linh Phong Chi Đỉnh, Lưu Hưởng và Lục Thần cùng nhau nghiên cứu Thiên Nhãn Thông và Tha Tâm Thông. Khi Lục Thần chỉ mới xem qua, đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn phải đặt tay lên lan can ngọc trắng để ổn định lại tâm trí, cố gắng giữ vững đạo tâm. Sự kỳ diệu không thể mô tả khiến hắn nghĩ rằng chỉ cần xem xét như vậy là đủ. Thực ra, chính mình đã chấp bút cho bộ địa kính thiên, vậy làm sao có thể giải thích và áp dụng nó một cách thực tiễn? Lưu Hưởng dừng lại một chút, rồi nói, khi Lục Thần đã hoàn thành bộ địa kính thiên, chắc chắn hắn đã nắm rõ ý nghĩa của nó. Lục Thần chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cuộc nghiên cứu này đã mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Hắn quyết định trở về Thiên Đô để tập trung suy nghĩ. Linh cảm mách bảo hắn rằng, dù vẫn chưa thể vượt qua Châu Tử để bước lên đỉnh cao, nhưng với tác động từ phần đại đạo mà Trịnh Cư Trung đã mang đến qua sách vở, hắn vẫn có được lợi ích. So với những lần trước đây mà chỉ trầm tư suy nghĩ, giờ đây hắn sẽ nhận được lợi ích lớn hơn khi khóa chặt tâm ý, đặc biệt là với việc tu luyện kiếm thuật và đạo pháp. Lưu Hưởng có thể đoán ra tâm tư của Lục Thần, bèn nhắc nhở, trước khi hợp đạo, không nên mong đợi quá cao, nếu không sẽ dễ bị thất vọng. Lục Thần lập tức gật đầu, đã ghi ở trong tâm. Trịnh Cư Trung cất tiếng, mọi người hãy bận rộn đi. Lưu Hưởng gật đầu, ta đi trước tới Ngai Ngai Châu. Khi hai bên chia tay nhau, có một câu hỏi kỳ lạ đã được đặt ra. Lưu Hưởng hỏi, lần nghiên cứu này có phải kiêng kỵ điều gì không? Trịnh Cư Trung trả lời, không có gì kiêng kỵ, chỉ e là ăn không đủ no. Lưu Hưởng liền không hỏi thêm gì nữa. Lục Thần đã hiểu nhầm rằng cái tước mà Lưu Hưởng nhắc đến là việc Trịnh Cư Trung và Trần Bình An hợp lực chặn đứng cuộc cướp bóc của kiếm tu Hoàng Trấn, vì vậy hắn không mấy bận tâm về điều đó. Hắn bước ra khỏi địa giới Sơn Môn, từ từ rời khỏi ngôi đền. Trịnh Cư Trung nói, ngươi hãy đến Phi Vân Sơn, tự do tìm kiếm công việc. Nếu Ngụy Thần Quân không nhận ngươi, thì hãy ghé qua Khiêu Ngư Sơn để làm những công việc vặt. Nhắc nhở ngươi rằng, đừng nghĩ tới việc trở về đạo trường cũ, nơi đó đã không còn liên quan đến ngươi. Chỉ cần yên tĩnh chờ người có duyên đến, khi ấy ngươi mới có thể thực sự thoát khỏi kiếp nạn. Xung quanh gật đầu và nói, nô tỳ đã hiểu. Trước đây, lúc nàng ở chân núi, còn Trịnh Cư Trung ở đỉnh núi, nàng còn dám bất chấp. Giờ đây đứng trước mặt Trịnh Cư Trung, xung quanh cảm thấy im lặng như ve sầu giữa mùa đông, không dám hỏi gì thêm. Trịnh Cư Trung nói, tự lo cho tốt. Xung quanh gật đầu, Lạc Phách Sơn có vị thứ nhất là đệ tử tạp dịch ngoài vòng giáo hóa, đó là một người có tóc trắng, gọi là Không Hầu. Người thứ hai là đạo sĩ có tên Ngân Lộc, trước đây là phó thành chủ Man Hoang Tiên Châm, giờ đây đổi tên thành Tăng Thác. Nếu như xung quanh không đến Phi Vân Sơn, mà đến Khiêu Ngư Sơn, thì nàng sẽ trở thành vị thứ ba trong danh sách tạp dịch đệ tử của Lạc Phách Sơn. Xung quanh hỏi, Trịnh Tiên Sinh có phải về Bạch Đế Thành để bế quan không? Trịnh Cư Trung đã rời đi, không ai biết ông đi đâu. Khi không có việc gì, Trần Linh Quân cảm thấy chán nản, bèn bỏ tay áo ra, từ phía sau núi lắc lư xuống, chủ động tới thăm Phi Vân Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, áo xanh của một tiểu đồng niệm pháp quyết để gọi một làn hơi nước. Từ từ bay lên, ẩn mình theo vết dấu chân, trôi về hướng bắc nhạc. Đến nơi hoang vắng, hạ xuống đụn mây, tán loạn mây mù, bồng bềnh trên mặt đất, chậm rãi đi tới cổng núi, hai tay chống nạnh, không sai, không sai, đỉnh núi không thấp, náo nhiệt không gì sánh kịp. Những năm gần đây, những người như Ngụy Dạ Du đã đến đây ngày càng đông. Tại đây, thiện nam tín nữ tấp nập không dứt, có cả quan lớn và quý tộc, cũng có những người nghèo khó đã đi bộ mấy trăm dặm để lên núi kính hương. Không chỉ có phàm phu tục tử mà còn nhiều người tu đạo đến để cầu tiên duyên, hoặc bái đỉnh núi, với câu nói rằng lễ nhiều người không trách, thả ở khắp bốn biển đều là đúng. Ngũ Nhạc không phải là nơi có cảnh gác cổng nghiêm ngặt, người nhàn rỗi có thể tự do bước vào tiên phủ. Cho nên, ngoại trừ những bữa tiệc đêm, Phi Vân Sơn ở chân núi sẽ không bố trí người gác cổng. Trần Linh Quân ngẩng đầu nhìn lên một chỗ, tự cười rồi tiến lên. Đó là khu rừng tre của Phi Vân Sơn, giống như nơi Ngụy Sơn Quân đọc sách, hoàn toàn là cấm địa, không có đình đài, không có phòng ốc, chỉ còn lại sự hoang dã của núi rừng. Vào mùa đông xuân, không một ai dám vào nhìn, ngay cả chính là người chủ rừng tre, Ngụy Bá, cũng không dám bước vào một cách dễ dàng, chỉ buông xuôi để tự nhiên sinh sôi. Chỉ cách đây vài năm, có một cô nương áo đen cầm gậy trúc xanh thường xuyên đến đây du ngoạn. Nàng không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ đơn giản là đi bộ lên núi, chọn con đường yên tĩnh, đông tránh tây trốn, ẩn mình sau những cây tre, bỗng nhiên bước ngay tới chỗ nghỉ tạm ẩn nấp. Tiểu cô nương đó suýt chút nữa thì có thể viết lên trán chữ Mâu Tặc, vì thường xuyên chạy vào rừng tre. Ban đầu, biết được lễ chế của thần nữ, tuần du của tiên gia ti còn nhỏ, có nhiệm vụ nơi ở, dĩ nhiên là căng thẳng vô cùng. May mà rất nhanh, ôm theo sắc lệnh của Ngụy Sơn Quân, họ có thể giả vờ không biết. Thế là mỗi lần tiểu cô nương lên núi, họ cũng không dám cản đường, chỉ có thể trừng mắt nhìn vị khách Lạc Phách Sơn gan dạ tiến vào rừng tre. Họ sợ hãi rằng tiểu cô nương sẽ ra khỏi rừng tre với vài cây tre bên mình, không chút e ngại mà khiêng về. Cản lại thì có nghĩa lý gì? Ngụy Sơn Quân bảo rằng không cần quản, nhưng nếu bị cướp thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Chậc chậc, ít khách đến quá. Một người mặc áo thư sinh nho nhã, Ngụy Bá nói, Cảnh Thanh lão tổ không để lại khách ở trong núi, tới đây làm gì? Trần Linh Quân tức giận nói, làm gì? Chưa vào nhà đã bắt đầu đuổi khách. Ngụy huynh, hãy nương tay chút đi, Cảnh Thanh lão tổ, ai làm khó ai chứ? Ngụy Bá đưa tay đặt lên đầu áo xanh tiểu đồng, cười nói, sao lại không muốn nói chuyện cùng ta? Ân. Trần Linh Quân rụt cổ lại, giải thích, không phải là sợ có ta ở đây, Trịnh tiên sinh sẽ cảm thấy lời nói và hành động không thoải mái sao? Ngụy Bá nói, Trịnh tiên sinh đã rời khỏi Lạc Phách Sơn rồi. Trần Linh Quân oán trách, ông già này đã không chịu thua, đã bảo để hắn ở lại mà lại không làm tốt ngay cả việc nhỏ này. Ngụy Bá hỏi, sao ông ấy lại không già nữa? Trần Linh Quân giải thích, nếu như ta lên tiếng đề nghị giữ lại, Trịnh tiên sinh sẽ không hiểu rõ ý nghĩa của ta tại Lạc Phách Sơn, và chắc chắn sẽ từ chối. Điều này khiến ta cảm thấy rất phiền phức. Là một người trưởng bối, thật sự khó khăn, cho ta khi có thể chia sẻ những tâm tư của mình với kẻ trẻ tuổi kia, về mối quan hệ với Sơn chủ lão gia cũng như những quy luật trong núi. Ngay cả lão đầu bếp cũng hay biết về đại quản gia Lạc Phách Sơn. Nhưng khi lão ta mời khách, Trịnh Thế Chất chỉ khéo léo từ chối một hai lần trước khi cuối cùng thuận theo lòng người, và ở lại núi. Điều này chắc chắn sẽ khiến người ta nhắc đến lão đầu bếp sau này. Thôi được, nếu sau này gặp lại Chọc Lưu huynh đệ trên núi, ta sẽ tự phạt 3 bát rượu. Ngụy Bá cười nói, ngươi thật quá chân thành với cái Thế Chất đó. Trần Linh Quân tức giận đáp lại, thì nếu không như vậy thì sao? Nếu xuất thân chẳng ai thừa nhận, thì còn ai gọi là anh hùng hảo hán chứ? Ngụy Bá đưa tay ấn đầu Trần Linh Quân, nói, cổ họng lớn như vậy, rõ ràng là anh hùng hảo hán, đúng không? Trần Linh Quân ngay lập tức cảm thấy chán trường. Bọn họ đi đến Phi Vân Sơn. Ngụy Bá gật đầu, đầy lòng hào hứng nói, Mỹ Chủy đạo hữu, có thể tự do tham quan Bắc Nhạc địa giới. Mọi người xung quanh chào hỏi, tìm lý do để nói, đã lâu không đi lại, đến đây để thư giãn tâm hồn. Dù Trịnh Cư Trung đã nhường nàng đảm nhận một phần việc nhỏ, nhận được phần bổng lộc, nhưng có lẽ cũng chỉ là mở miệng cùng Ngụy Thần Quân mà gật đầu thôi. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy khó khăn khi mở miệng. Một vị tu sĩ phi thăng cảnh thất bại, so với người từ đầu đến cuối vẫn tìm không ra một con đường phi thăng cảnh, khác biệt quá xa. Trần Linh Quân hiểu lầm rằng nàng là một ti thần nữ nào đó của Phi Vân Sơn, và chẳng có một chút hứng thú gì để kết giao cả. Hắn không rõ những người xung quanh mình là ai, chỉ nhận ra một gương mặt quen thuộc, vị tiểu đồng áo xanh, người mà từ trước đến nay không mấy thiện cảm, luôn vung tay áo khi di chuyển trên núi. Bùi Tiền thường tìm đến Vân Tử ở Hôi Mông Sơn, và khi không có Bùi Tiền, hắn thường dẫn theo một nhóm nhỏ hạt gạo để leo núi nhiều lần. Ngụy Bá cùng hai người bạn dạo chơi trên núi, trong khi bầu trời chuyển sang màu hồng như một vị thần nữ tiếc nuối, đang bắt đầu trang điểm với lớp yên chi trên gương mặt, ngồi ở một cái ghế trúc dưới chân núi, khi định kết thúc công việc, nhỏ hạt gạo khẽ gọi, tiên úy, đạo trưởng. Tiên úy thu sách lại, dụi mắt rồi hỏi, ân. Nhỏ hạt gạo hai tay nắm vào ghế, lăn nó về phía tiên úy, rồi ngoác miệng lên, làm động tác lắc đầu lắc não. Tiên úy hiểu ý cười nói, muốn kéo đàn nhị hồ hay là hát đạo tình? Nhỏ hạt gạo không cần suy nghĩ, trả lời, chỉ hát bài Bát Tiên Quá Hải quê nhà ngươi, thật sự vẫn vang vọng bên tai, nghe mãi không thấy chán. Tiên úy đạo trưởng cũng thích bài đạo tình đó. Tiên úy cười nói, đi thôi. Đứng dậy, tiên úy nhẹ nhàng ho vài cái, làm ấm cổ họng. Chưa kịp nói gì, nhỏ hạt gạo đã bắt đầu vỗ tay. Tiên úy nhắm mắt lại, trên mặt nở nụ cười. Đầu ghim gỗ của một vị đạo sĩ trẻ tuổi cũng lay động, tay áo hắn run rẩy. Nâng tay lên, hai ngón tay chạm nhau, nhẹ nhàng lắc lư. hát những câu thơ hoàng lương, ngược lại xe cộ, khói mù mờ giữa biển. Nam Bà Sa Châu, Long Tượng Kiếm Tông, Lục Chi từ trong căn động phủ yên tĩnh bước ra, đưa tay che trán, nhìn lên bầu trời, ánh sáng mặt trời lúc này đã hạ xuống phía tây, nàng cảm thấy có phần chói mắt. Đà Nhan phu nhân cẩn thận hỏi, Lục tiên sinh, đã thành công chưa? Trong 2 năm qua, những tu sĩ trên Hạo Nhiên đỉnh có dấu hiệu chứng đạo phi thăng rất lớn, đi kèm với những loại tường thụy cảnh tượng khác nhau, sẽ có thể viết vào gia phả tổ sư sau này hoặc là trong nội bộ của núi, không thể thiếu bút mực đậm đặc. Chứng đạo phi thăng thì không nhiều, nhưng cũng có sự phân chia phẩm chất. Ví dụ như phi thăng vào ban ngày, rực rỡ huy hoàng, giống như những đợt thông báo công khai, chắc chắn phải cao quý hơn so với những kiểu phi thăng vào ban đêm. Cửa hông bên trái, dòng chảy quỷ tiên, thường là sự chọn lựa của kiểu phi thăng sau. Tuy nhiên, lần này Lục Chi bế quan xuất quan lại không hề có bất kỳ dấu hiệu nào khác thường, khiến Đà Nhan phu nhân không thể chắc chắn liệu Lục Chi có thực sự đạt được chứng đạo phi thăng hay không. Thực tế, khi đứng canh ở cửa ra vào, Đà Nhan phu nhân còn nghi ngờ rằng Lục Chi có thể chưa hề bế quan, mà chỉ đơn giản là đóng cửa để tránh bị quấy rầy. Thế nhưng, nàng không thể cứ mỗi lần gặp mặt lại chất vấn Lục Chi về độ thành công của mình, điều này cũng không tránh khỏi mang lại nhiều điều không may. Trong những ngày vừa rồi, Đà Nhan phu nhân luôn đứng ở bên ngoài, không làm gì bận rộn, dù sao vẫn là ý tốt. Nàng thích hưởng thụ cuộc sống, không quên phúc lợi cho bản thân, dựng lên một chòi hóng mát bên ngoài động phủ, trải chiếu trúc, thắp hương, nấu rượu, đọc sách, chuyên chọn vài quyển tiểu thuyết ngọt ngào về tài tử giai nhân. Vào mỗi đêm tĩnh lặng, âm thanh yên tĩnh, dường như tất cả chỉ có tiếng lật sách nhẹ nhàng, bầu trời đầy sao óng ánh như cá bơi lội trong nước, thực sự tạo nên một cảnh bình yên. Khi Lục Chi đi về phía chòi hóng mát, nàng gật đầu, thành công rồi. Không chỉ là thành công, trận độ kiếp chứng đạo ấy tựa như một thiên thơ du tiên hiếm có. Mênh mang hư vô, âm u đầy tử khí, giữa không gian mịt mờ, dường như gặp phải một bức tường cao vô hạn. Trong tâm trí Lục Chi, nàng cảm thấy như mình đã đến rất gần biên giới của thiên địa, chạm vào ranh giới của đại đạo trong truyền thuyết. Trên đầu, ánh vàng tràn ngập như những tán lá, giống như những dòng ánh sáng bạc lấp lánh, hình dáng yểu điệu. Khi tâm thần Lục Chi bắt đầu hướng lên phi thăng, cuối cùng mới phát hiện đó chỉ là một chiếc thuyền lớn, mũi thuyền có một cô gái trong chiếc áo choàng dài màu vàng, đôi mắt thuần khiết của nàng như vậy. Lục Chi nhìn thấy nàng trước đó, tâm trí hắn không ngừng lang thang, và những hiện tượng kỳ lạ trước mắt khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Trước mắt là những hình thù kỳ quái, những chiếc thuyền lạ lùng, các trận pháp huyền bí cùng với những bình phong bảo vệ, bên cạnh đó là ánh sáng lấp lánh như chim chóc, tất cả tạo nên một không gian đầy sự sợ hãi, khiến lòng người như đang bị cuốn vào vòng xoáy. Thỉnh thoảng, âm thanh vang lên như tiếng tơ lụa bị xé rách hay đồ sứ vỡ vụn, như thể có một sinh linh khổng lồ đang đưa tay vào miệng để nuốt chửng một viên ngôi sao. Lục Chi hỏi, có phải ngươi đã gọi ta đến đây không? Nàng lắc đầu. Lục Chi không nhịn được hỏi tiếp, những sinh vật đó là gì? Lang thang ở đây vì lý do gì? Chuyển mình, lánh nạn, khai phá, mục đích không chỉ đơn thuần. Nhưng lý do lớn nhất vẫn là tìm nguồn cội, truy tìm tông tích tổ tiên. Nàng dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Lục Chi, nói đơn giản là muốn nhìn thấy các ngươi một lần. Không còn khoảng thời gian dài, chỉ như một chốn khắc nghiệt khác thường. Nhưng đây chỉ là điều mà Lục Chi có thể hiểu giới hạn mà thôi. Nếu Lục Trầm có mặt ở đây, có lẽ hắn sẽ chia sẻ nhiều hơn về những tầng ý nghĩa sâu xa. Có thể nói, khi đứng trên mảnh đất tổ của các ngươi, bất kỳ ý niệm nhỏ nào thoáng chốc, cũng có khả năng trở thành một phần của vũ trụ bao la, tựa như hàng triệu năm ánh sáng, chuyển động trong sự sinh diệt vô tận. Lục Chi nhìn xuống chiếc đỏ ngang dưới chân, đang muốn thốt lên điều gì thì tâm trí hắn lại bị cuốn về vẻ huyền bí của động phủ. Cảm giác mơ hồ như trong mộng, thật khó phân biệt thật giả. Đà Nhan phu nhân, trong sự kinh ngạc vui mừng, lại không tránh khỏi hoài nghi, cảm thấy Lục Chi có phần dã rời, không còn hăng hái. Liệu có phải Lục Chi không hề nắm chắc hoàn toàn, nên không có gì đáng để vui mừng? Đúng vậy, chứng đạo phi thăng, vốn nên là một sự kiện lớn, nhưng cả Tề Đình Tể cũng lười biếng không thèm quan tâm, mà còn bỏ đi nơi khác. Thật sự là một nhóm những người không cùng tâm tư. Lục Chi ngồi xuống đất, tiện tay cầm một quyển sách trên bàn trà, trang sách có phần bị gấp lại. Đà Nhan phu nhân đưa tay muốn cướp, nhưng Lục Chi nghiêng người trốn qua, giơ cao quyển sách và nhìn thoáng qua bìa, cái này có gì mà không thể nhìn thấy. Đà Nhan phu nhân hơi đỏ mặt, ngồi quỳ chân trên chiếu trúc, tò mò hỏi, Lục tiên sinh, có tâm sự gì không? Lục Chi khẽ ừ một tiếng. Đà Nhan phu nhân cười an ủi, Lục tiên sinh đã chứng đạo phi thăng rồi, tâm sự cũng không đáng gì đâu. Lục Chi ngẩng đầu lên, nói một câu khiến người khác phải tròn mắt, sau khi chứng đạo phi thăng, ta đã trải qua một trận kiến thức, vì vậy mà lòng tham của ta tăng lên, muốn tìm một tiếng trống để khích lệ tinh thần, nhưng lại phá vỡ một cảnh giới, kết quả là thất bại trong việc hợp đạo. Đà Nhan phu nhân ngạc nhiên, a, Lục Chi lại nói thêm, ta đã thấy Nguyễn Tú ở ngoài bầu trời. Đả Nhan phu nhân vô thức đưa tay che miệng Lục Chi lại. Lục Chi vung tay đẩy bàn tay của Đả Nhan phu nhân ra, vẫn kiên quyết, không phải việc gì không thể nói ra. Lúc này, Tề Đình Tể xuất hiện, nói với Đả Nhan phu nhân, ta và Lục Chi có chuyện cần bàn. Thấy sắc mặt Tề lão kiếm tiên, Đả Nhan phu nhân liền vội vàng đứng dậy, chúc phúc rồi không nói thêm lời nào liền rời đi. Khương Xá, trong tâm trạng phấn khởi, bỗng dừng bước khi thấy chiếc phi kiếm thứ ba. Liệu có thể dùng phi kiếm chém 14 hay không? Hắn cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt, đây chính là vị thủ lĩnh của binh gia, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Người mà đã đánh bại Trần Bình An, hiển nhiên là một người có thực lực 14 cảnh kiếm tu, nhưng Khương Xá không thể biết được thuần túy hay không. Dù sao thì một nhân vật tương tự như Thanh Minh trên đời tôn thờ kiếm thuật, chỉ cần đạt đến 14 cảnh, chắc chắn không thể xem thường. Còn về việc giết chóc, đó thực sự khác biệt một trời một vực. Khương Xá mở tay, hai ngón tay nhẹ nhàng véo một chút cho bụi, vật này thật sự rất quý giá, chính là đại đạo ý thực còn sót lại, chứa đựng một tinh túy của kiếm ý. Khương Xá đã có thể khẳng định đây là một vị kiếm tu 14 cảnh, dù là ai. Còn ai không may mắn mà chỉ có 14? Man Hoang, Thanh Minh. Trong những trận bão táp, lời miêu tả như trời lật đất đổ, không hề khoác, chẳng hạn như Thanh Minh Dư Đẩu, từng mặc áo nhà sư cầm kiếm tiên, đứng gần Chứ Châu, đã khiến một người bạn vi phạm cấm bị đánh rớt về tiên nhân cảnh. Khi mà Phù Diêu Châu đã xảy ra chiến sự, Chu Mật cũng chết dưới tay Bạch Giã. Trong thời điểm ấy, nơi Man Hoang, A Lương và Tả Hữu lại không thấy tăm hơi. Cho đến tận nơi Ninh Diêu, chỉ một vị 14 cảnh thiếu niên vẫn chưa thực sự hợp đạo. Dù thế, ở âm phủ Phong Đô vẫn gây ra động tĩnh lớn. Khương Xá trầm ngâm một lúc, không kìm được mà hỏi, Trần Bình An, các người đã làm thế nào? Mặc dù Trần Bình An rất mạnh mẽ, nhưng không thể tiếp cận nổi. Thêm vào đó hắn còn hợp sức với Trịnh Cư Trung tạo nên một đường đi ban đầu, tựa như nắm trong tay một tiểu thiên thế giới hoàn chỉnh. Trần Bình An tự hòa nhập, trở thành đạo nhưng Khương Xá lại không thể đưa ra phương án hiệu quả. Điểm yếu lớn nhất của Trần Bình An chính là sát thương quá thấp, vì vậy Khương Xá phải luyện tập tay nghề cùng hắn, còn mình thì vẫn tận dụng cơ hội để luyện khí vận. Trước đây, khi Chu Mật ra tay, không có chiếc kiếm dài màu vàng ấy, Trần Bình An liền trở nên thua kém. Đối với Khương Xá, trận đấu này chỉ có hai yếu tố quan trọng, kẻ cầm kiếm và sự chuẩn bị của Trịnh Cư Trung. Ninh Diêu, dù là người chủ của Ngũ Thải Thiên Hạ, vẫn đang cầm tiên kiếm trong tay mà lại không nằm trong tầm mắt của Khương Xá. Điều này không phải nói rằng Ninh Diêu không đủ sát thương, mà thân phận của nàng lại là một con dao hai lưỡi. Đây là bảo bối của nàng, nhưng cũng khiến nàng gặp khó khăn ở những nơi khác. Tại Hạo Nhiên Thiên Hạ, Văn Miếu sẽ quản lý, tại Thanh Minh Thiên Hạ, Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ kiểm soát, còn ở Ngũ Thải Thiên Hạ, nghĩ đến nơi đây, Khương Xá cảm thấy sợ hãi, nhưng chỉ cần nghĩ lại một chút, rất nhanh hắn đã dập tắt nỗi lo lắng đó. Trịnh Cư Trung và Ngô Xương Hàng đang hợp sức vào phòng cầm quyền, ý đồ soán vị. Nếu trận chiến xảy ra ở Đạo Linh ngắn ngủi Ngũ Thải Thiên Hạ, đúng là một cuộc xung đột lớn, Khương Xá cũng muốn trở thành người cầm quyền, để lật đổ hoàn toàn ván cờ và chỉ định thiên thời địa lợi cho chính mình. Chắc chắn sẽ giúp cho Ninh Diêu và hắn phải đi mỗi người một ngả. Ngô Xương Hàng cười nói, tiên bối yên tâm, chiến trường không ở Ngũ Thải Thiên Hạ. Tôi đã từng đề nghị như vậy nhưng ẩn quan không đồng ý, Trịnh tiên sinh cũng không cảm thấy cần thiết. Tuy nhiên, lời tiếp theo của Ngô Xương Hàng khiến Khương Xá cảm thấy rùng mình. Sự thực là, chiến trường lại đang ở Man Hoang Thiên Hạ, tại Kim Thúy Thành cũ, kế hoạch này từ lâu đã được Trịnh tiên sinh chuẩn bị. Một phân thân đang ở đó hợp đạo, chiếm lấy một phần khí vận của Man Hoang. Việc nơi này không còn Hạo Nhiên sẽ khiến hai Kim Thúy Thành phải đấu lẫn nhau, tính toán để phát triển thêm. Đánh vào đạo trường bí mật, để sau này xây dựng lại Man Hoang, hai nhiệm vụ có thể được thực hiện cùng lúc. Khương Xá nửa tin nửa ngờ, nhìn Thôi Đông Sơn, biết vị lão Trịnh kia quả thật có khả năng khiến Khương Xá cảm thấy hoang mang. Thôi Đông Sơn gật đầu, rõ ràng không phải Ngô Xương Hàng đang phô trương thanh thế, mà chính là kế hoạch của Trịnh Cư Trung, thật khó để công nhận vai trò của ông ta. Đến thời điểm hiện tại, Khương Xá buộc phải thừa nhận một sự thật rằng, sau hàng vạn năm trôi qua, mặc dù có quan điểm cho rằng, sự khác biệt về trình độ giữa các loại thuật pháp nhân gian không quá lớn, nhưng những người luyện khí sĩ hiện nay thực sự khác biệt so với các đạo sĩ của vạn năm trước, họ sở hữu những khả năng mà người ta khó có thể hình dung. Ngô Xương Hàng cười nói, cơ hội hiếm có, vậy tiếp theo, ta sẽ trải nghiệm một lần về chỉ cảnh võ phu trong những phong cảnh đó, để ước lượng một chút về 11 cảnh trong quyền cước truyền thuyết. Tiền bối có ý kiến gì? Khương Xá kiềm chế cảm xúc của mình, ánh mắt trở nên nóng bỏng và nói, vừa lúc thanh lý môn hộ. Mặc dù biết đó là một câu nói đùa, Trần Bình An vẫn không nhịn được mà nhắc nhở, Ngô Cung Chủ, 11 cảnh quyền cước không phải đều là những chiều nặng. Theo lý thuyết, nếu đảm nhận vai trò soạn thảo phả hệ cho Không Hầu, Ngô Xương Hàng hẳn sẽ là một người am tường vũ khí, sở hữu những tuyệt kỹ nổi danh trong giới võ phu Thanh Minh, giống như những bảo vật quý giá trong gia đình. Đừng quên truy cập halayzi.com hoặc để lại thông tin trong phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Do đó, Ngô Xương Hằng chắc chắn có kiến thức sâu rộng về võ học, không thua kém gì một bậc thầy chân chính trong lĩnh vực này. Nhưng vấn đề ở chỗ, tất cả đạo lý nhân gian đều không thoát khỏi một điều, cuối cùng mọi thứ đều cạn kiệt. Trần Bình An từng thỉnh giáo Khương Xá về một nửa quyền. Ngô Xương Hằng đột nhiên vỗ tay và nói, thật bất ngờ, khổ chủ đã đến. Với tư cách là người tiếp kiếm, ta có thể giải đáp những thắc mắc của tiền bối. Lúc này, Lôi Trạch Hồ đã làm rừng núi di dân, Lung đạo nhân vẫn luôn mềm lòng. Trần Bình An chợt hiểu ra trong lòng. Nhân cơ hội này, Trần Bình An hỏi một câu, để sửa chữa bốn thanh phỏng kiếm, Ngô Cung chủ nói một ít tiền thần tiên, vậy rốt cuộc là bao nhiêu, có thể cho biết con số cụ thể được không? Hắn không biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền để bù đắp cho khoản này. Chưa kịp đợi Ngô Xương Hằng trả lời, Trần Bình An liền một mình tự nói, được rồi, ta không cần biết con số cụ thể nữa. Một bóng dáng hư vô mơ hồ hiện ra trên chiến trường. Khương Thượng Chân nói cho ngay thẳng, ta bị dọa cho một trận hoảng hồn. Thôi lão đệ, người này là ai vậy? Thôi Đông Sơn sắc mặt âm u, đáp, theo ta được biết, vị này là đồng hương, Mã Khổ Huyền gửi gắm niềm hy vọng rất lớn vào ông ấy, nhào nặn người khiến ta cảm thấy buồn nôn. Khương Thượng Chân vỗ trán, nói, đúng là một cái ly châu động thiên. Ở địa phế Sơn, Mã Khổ Huyền đã chọn Hoàng Chấn làm người hộ đạo cho Lung đạo nhân. Thực tế, ông đã đưa ra một quyết định và liên tục cản trở sự tiến triển của một ai đó, âm thầm trao tặng cho Hoàng Chấn một lá bùa cổ xưa mà không ai hay biết. Ông không dám hành động quá mạnh mẽ, vì hiểu rằng nhân quả sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ riêng chữ Trịnh đã đủ khiến ông nhận ra ba bóng hình mờ ảo và khí chất của họ, đều rất khó lường, lão nhân không tiếp tục đào sâu thêm nữa. Có thể cùng lúc giao tiếp với 34 cảnh nhân vật, lão nhân đâu cần phải suy đoán thân phận. Trần Thanh Lưu a Trần Thanh Lưu, ngươi thật là dạy dỗ được một học trò tốt. Từ lúc xuất hiện, Hoàng Chấn cảm khái vô cùng, vẻ mặt có phần phức tạp, thấy công sức tu đạo ngàn năm của mình như đầu thuyền nhẹ nhàng dập dềnh trôi nổi. Hắn không tỏ ra tức giận cho lắm, cũng không có chút gì sa sút tinh thần, chỉ nhìn về hướng người đó, cuối cùng cũng gặp lại. Cuối cùng, Trần Bình An nói, nếu ngươi không quen, xin bớt nói dài dòng, hãy nói lời cuối đi. Hai bên đều hạ thấp giọng địa phương. Hoàng Chấn như không nghe thấy, tự mình nhìn xung quanh bốn phía, một cái nhìn cảm thấy như thế người đã sống lâu, liền khiến hắn cảm thấy thổn thức, vì thời gian có hạn, hắn chỉ thu lại một phần cảm xúc, cười nói, ngươi thật sự nghĩ rằng mình đã thành công. Ngàn năm sau, kiếm tu Hoàng Chấn có thể ngược dòng mà lên, đến đây thấy ngươi, Trần Bình An, ngươi hãy nói đi, ta làm sao mà chết được, ta chỉ là đi theo dòng nước mà thôi. Trần Bình An cắt đứt lời của Hoàng Chấn, làm gì có chuyện đi qua tương lai, tất cả đều là hiện tại. Trong sự hiểu biết về đạo, mỗi tu sĩ đều có cái nhìn riêng. Người bình thường nếu nghe sẽ chỉ coi đó như những lời lẽ trống rỗng, không hơn gì một câu chuyện được bịa đặt ra. Hoàng Chấn không nghĩ vậy, hắn mang theo dị bảo, là một trong những thế hệ hậu duệ của Âm Dương Ngư. Hoàng Chấn im lặng một lúc, sau đó bắt đầu nói, không hổ là thế hệ trẻ tài năng nhất của quê hương chúng ta, bất cứ việc tốt nào đều bị ngươi lấy đi, tất cả đều biết rõ. Ngươi mới thực sự là thiên chi kiêu tử, chứ không phải sư phụ của ta. Trần Bình An hai tay khoanh lại trong tay áo, người nói đều đúng. Hoàng Chấn quay đầu nhìn về phía người binh gia, với nụ cười kỳ quái, có phần đáng thương của cha mẹ trong thiên hạ. Khương Xá cười hỏi, nếu chỉ là thuần túy kiếm tu, sao có thể xây dựng một núi đất, chỉ thiếu một sọt đất mà không thể hoàn thành. Hoàng Chấn cười đáp, tài nghệ không bằng người, chết cũng không tiếc. Huống chi cho dù không nhận thức, cũng có thể như thế nào chứ, người đó tốt số quá, không thể so sánh. Hắn vẫn muốn so sánh Trần Bình An với thời gian tu hành ngàn năm của mình. Hoàng Chấn tự nói với chính mình, kiếm tu Hoàng Chấn và Trần Bình An chỉ là một mối thù nhỏ, nhưng lại có một hận lớn. Hoàng Chấn bộc lộ ra điều kỳ lạ, Khương Tổ Sư yên tâm, Trần Bình An này chuôi phi kiếm có thể chém ta, nhưng không thể chém đến ngươi. Hắn vốn chẳng có ý định dựa vào một trận kiếm để có được tự do lớn, thoát khỏi sự trói buộc của Âm Dương Ngư, mà chỉ muốn bước vào Ngụy 15 cảnh. Hoàng Chấn rất giống một người tu đạo chân chính. Cắt đứt mọi mối quan hệ, không có đạo lữ, không có con nối dõi, không có đạo hữu, không có đệ tử, xa cách hồng trần vạn trượng, chỉ muốn ẩn mình nơi Lôi Trạch Hồ đáy, toàn tâm toàn ý tu tập linh tính, không màng đến đời sống bên ngoài, chỉ lặng lẽ kiên nén. Đợi đến khi Hoàng Chấn bước vào rồi 14 cảnh, hắn đã đi đến nơi đó, chỉ cần nhẫn nại như người ôm cây đợi thỏ. Nói đơn giản, Hoàng Chấn không can thiệp quá nhiều vào thế đạo này, cũng không thể nói rằng Hoàng Chấn quá thông minh mà ảnh hưởng đến bản thân. Nếu không nhờ sự chuyên tâm luyện kiếm, làm sao Hoàng Chấn có thể trở thành 14 cảnh? Hoàng Chấn quay đầu nhìn về phía vị Bạch Đế thành chủ, Trịnh tiên sinh, đúng không có chút nào là bị áp lực chứ? Trịnh Cư Trung chỉ cười cho qua chuyện. Thực tế, trước mắt Trịnh Cư Trung, cho dù Hoàng Chấn thoát khỏi kiếp nạn mà không bị kiếm chém, hắn vẫn không tiến bước được, chỉ thiếu một chút đất để hoàn thành. Hoàng Chấn tự diễu, có thể bị Trịnh Cư Trung nhờ vào ngoại vật nhắm vào ai, thật sự không dễ. Hắn mượn việc đọc lục thần để tìm hiểu thiên, thực hiện việc cất lên với Trần Bình An và Hoàng Chấn. Đó chính là để khai mở cõi rồng. Hắn mượn hai kiếm phi mệnh bạch cảnh, thượng du hạ du, để trải đường. Người truyền đạo Mã Khổ Huyền, cùng quê Chu Lộc, thực sự như một đầu chân tướng dãy núi, là cầu nối dẫn đường cho ánh kiếm, bến đò. Phía bên kia của Thanh Minh Thiên Hạ, có Tuế Trừ Cung Ngô Xương Hàng, địa phế Sơn Cao Cô, Chu Lộc, có Hướng Dĩnh Xuyên Quận và nữ tử Dương Thị. Hoàng Chấn biết rằng, chẳng bao lâu nữa, bên kia sẽ xuất hiện một bùa đạo sĩ tên gọi Trần Tùng, người từng được cho là đã chờ đợi ở Linh Cảnh Quan. Hoàng Chấn cười hỏi, Trần Bình An, ngươi có nghĩ rằng mình biết rõ tương lai thiên hạ ngàn năm sau không? Trong thời kỳ của ngươi, đã làm được việc to lớn nào chưa? Trần Bình An chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng Chấn tự mình cười rồi nói, còn nhớ những năm tháng tuổi trẻ, nhìn những người thần tiên kỳ quái kia, mỗi lần thấy đều có ý tưởng giống nhau, nhưng lại đầy hoài nghi. Họ nói rằng trời người đã cùng chịu đựng lâu, sao mà hắn vẫn còn sống, mệnh không đến mức tuyệt đường như vậy, trời cũng mây mờ. Trần Bình An mở mắt, nói, đã chết rồi mà vẫn không chịu tìm cách tích đức. Hoàng Chấn cười lớn, người sắp chết có nói được lời tốt đẹp không? Ta nhớ có lần trở về quê hương sau khi lập gia đình, tâm tư băn khoăn trăm ngả, cố gắng chịu đựng áp lực và sự lăng nhục, đã đi qua Lạc Phách Sơn. Nhưng cuối cùng, ta cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Đến hôm nay, ta vẫn cảm thấy đó là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời mình. Nói đến đây, Hoàng Chấn ngừng lại một chút rồi nói, ta tưởng ngươi sẽ hỏi ta câu vì sao lại như vậy. Với vẻ mỉa mai, Trần Bình An đáp, đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng chỉ vậy. Hai người lại rơi vào im lặng, Hoàng Chấn hỏi, không còn thời gian, không tính nói thêm vài câu sao? Trần Bình An suy nghĩ một chút rồi nói, có hai câu hỏi. Hoàng Chấn cười, ngươi biết, nếu không có gì phải giữ bí mật, thì hãy hỏi đi. Trần Bình An hỏi, khi ta bế quan ở phủ Diêu Lộc, vì sao ngươi lại ra tay? Hoàng Chấn phản ứng ngay, câu này dễ trả lời. Đương nhiên không phải vì ta hấp tấp, có điều, nếu lúc đó ta không ra tay thì ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta chỉ muốn giúp ngươi trong việc hộ đạo, giúp ngươi giảm bớt gánh nặng. Trần Bình An trong miệng ngâm nga một câu hát dân gian. Hoàng Chấn cười lớn không thôi. Những kỷ niệm vụn vặt hiện lên trong tâm trí, tưởng tượng về quê nhà với sân phơi gạo, những chiếc diều giấy bay lượn cùng khói bếp thơm tho. Ngàn năm luyện kiếm, ban đầu ta chỉ muốn trở thành một anh hùng vô danh, tiêu diệt những kẻ ác. Thật đáng tiếc, cuối cùng lại không thành công. Có phải là trò đùa của trời đất không? Trong lúc Hoàng Chấn đang lơ đãng quên mất câu hỏi thứ hai của Trần Bình An, anh ta bất ngờ lên tiếng. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng mình lại rơi vào tình huống phải may vá cho người khác, như thế này. Nghe vậy, Đồng Sơn bỗng chốc biến sắc, tiên sinh, hãy để nàng tạm thời chưa trở về đây. Chu Mật, tên khốn kiếp ấy, cũng đang âm thầm tính toán điều gì đó. Khương Xá có suy đoán rằng nơi này là chiến trường cổ xưa của nước Lửa, cho dù là Trịnh Cư Trung cũng không thể luyện hóa được, nhưng Trần Bình An và Trịnh Cư Trung đã hợp sức đánh bại một kiếm tu xuất sắc. Thật không thể tin được, Trần Bình An lại gánh chịu nhiều công đức từ người khác. Nghĩa là thần tính ngày càng lớn mạnh, vậy nên thắng thua trận này thật khó mà nói trước. Khi Thiên Đình, một kiếm sĩ về đây, cùng với Trần Bình An mang thần tính, chẳng phải là muốn đánh bại những vị thần linh sao? Hoàng Chấn vui vẻ, nheo mắt nhìn Trần Bình An, khi đã trở thành thần, cũng chẳng có gì phải lạ lùng. Chỉ cần nhìn nơi chúng ta lớn lên, biết đâu trên mặt đất có nhiều thứ bình dị lại hóa thành những điều kỳ diệu. Trần Bình An biến thành một vị thần, và khao khát duy trì con người của mình, vốn dĩ chẳng có hai trạng thái khác nhau. Nhìn về phía Hoàng Chấn, trong lòng đầy cảm xúc, nhưng Hoàng Chấn chỉ cười lớn, đến mức cực điểm, kết quả vẫn là có đại thù được báo. Hình bóng của Hoàng Chấn dần tan biến, lần cuối cùng nhìn về phía Trần Bình An, môi mấp máy như nói hai chữ địa phương quê nhà, tên trộm. Từ đây, nhân gian lại không có sự hiện diện của Hoàng Chấn. Trịnh Cư Trung nhìn vào mắt Trần Bình An. Không hiểu vì lý do gì, Trần Bình An nhẹ lắc đầu. Trịnh Cư Trung không nói gì về thân phận thật sự của Hoàng Chấn. Thôi Sàm chuẩn bị dẫn theo một mảnh đồ sứ về hướng Thanh Minh Thiên Hạ. Tại huyện Trường Xã, sẽ có lão nhân Thường Canh và thiếu niên Trần Tùng xuất hiện. Thôi Sàm không chỉ đơn thuần là dạo chơi ngắm cảnh. Nếu Thư Giản Hồ là một đoạn cưỡi sóng gió ở Tú Hồ vào tháng 3, thì Linh Cảnh Quan chính là một đệ tử lớn đáng yêu vào những ngày đông. Trần Bình An hỏi, Lục Trầm hiện giờ thế nào? Trịnh Cư Trung im lặng, không lâu sau, trong một ngôi chùa của Luật Tông ở Đại Ly Ngu Châu, ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Chiếu sáng trên bàn, có một tờ giấy viết một câu, rời xa mộng tưởng đảo ngược. Ngụy Bá đã lựa chọn một con đường đối lập với khu vực khách hành hương tĩnh mịch, nơi có những con đường mòn dẫn lên núi. Tại đây, có một ngôi đền nhỏ, nơi thờ cúng rất khang trang. Ngoài miếu còn có một gốc quế già, cành lá tùm. Lúc này, có một nhóm phu quân vác cáng tre đang nghỉ chân ở đây, người thì tay xách ấm nước, người thì ăn lương khô, và có những người khác tụ tập trò chuyện. Trong số họ có một lão nhân khoảng 60 tuổi, có vẻ là người bản địa. Ông đang nhắc đến Trần Bình An ở Lạc Phách Sơn, kể lại về quá khứ của Nê Bình, thời thơ ấu bị đối xử tệ bạc như thế nào. Nhưng thật may mắn, gia đình Trần Bình An đã giúp đỡ, mang đến cho những đứa trẻ khốn khổ ấy cơ hội vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trong khi lão nhân đang kể, có người bên cạnh trêu chọc rằng không thấy vị Trần Sơn chủ báo đáp ân tình, và khen thưởng ông một số tiền lớn đến nỗi nếu quy đổi ra ngân lượng, cũng không đủ để mua một căn nhà deck en tây trong thành phố. Thế mà mỗi ngày họ vẫn đến đây làm việc vất vả. Lão nhân bực bội giải thích rằng sách vở đã nói, người lên núi thì không nhớ đến những chuyện ở dưới núi, đó chính là cắt đứt hồng trần mà họ chẳng thể hiểu được. Ngụy Bá dừng lại nghe những lời nói bình thường ấy. Trần Linh Quân thì liếc nhìn ngôi đền trước mặt, chưa từng nghe qua trước đó, chỉ thấy một biển hiệu lớn ghi Lưu Luyến Điện, với nền gạch vàng trải rộng, khói hương bốc lên nghi ngút. Bên trong điện, có ba bức tượng thần được nặn bằng bùn vàng, rất uy nghiêm. Ở giữa là thần chủ cai quản Bắc Nhạc, đeo mũ tím vàng, khoác áo choàng, tay cầm một cuốn sổ ghi chép nhân duyên. Hai bên là các thần nữ, với tóc mây trang trí châu châm. Vị chủ tế thần linh nhận ra Ngụy Bá và rất vui mừng vì có đại giá quang lâm. Vốn dĩ, nếu như thần quân không dừng lại, thì họ sẽ không quấy rầy. Nhưng khi Ngụy Bá dừng lại, trong lòng họ vui mừng và thầm tính toán, vội vàng từ trong tượng bước ra, nhường hai vị bồi tế đứng yên lại, tự mình sử dụng thuật ẩn nấp, hóa thành một đám mây màu sắc rực rỡ bồng bềnh ra trước cửa miếu. Một trung niên văn sĩ tay cầm ngọc hốt, vẻ mặt nghiêm nghị, cúi người chào, thần thương quân bái kiến Ngụy thần quân. Ngụy Bá gật đầu thăm hỏi, chúng ta chỉ đi qua đây, không cần đa lễ. Trong mắt các thần linh Bắc Nhạc, thần quân của họ từ trước đến nay luôn ở vị trí như thế, không lạnh nhạt mà cũng không gần gũi, để lại cho người khác cảm giác vừa xa xôi vừa gần gũi. Sau khi bái kiến Ngụy thần quân, họ đương nhiên không dám xem nhẹ vị có thuật nguyên anh cảnh tiên quân. Lúc này, Trần Linh Quân cảm thấy rất vui và không ngừng cười. Trên đường đi, Trần Đại Gia còn suy nghĩ về một cảnh tượng nào đó. Khi đến Lạc Phách Sơn, đứng bên cạnh lão gia của mình, có thể gọi ông là Cảnh Thanh hay gọi thẳng tên thì không sao cả, nhưng khi ra ngoài thì phải gọi như thế nào? Cảnh Thanh đạo hữu, hay gọi là Cảnh Thanh lão tổ? Một đứa trẻ tiểu đồng cười ngây ngô, nghĩ đến những cảnh tượng tươi đẹp này khiến cho Trần Linh Quân thêm vui vẻ. Nhớ lại năm đó, khi mới nhận ra lão gia, về đến trấn nhỏ và cười lớn, trêu chọc lão gia về việc đi ngang quê để vượt qua những kẻ địa phương không có đức hạnh. Nhìn quanh, thấy vị quan thân là thần linh bản địa, Trần Linh Quân cảm thấy ngôi miếu nhỏ này được xây dựng như thế là khá hoành tráng. Ngụy Bá thấy đứa trẻ đó vẫn còn ngơ ngẩn cười, liền vỗ nhẹ vào đầu nó, nhắc nhở, còn không mau lễ lại với người ta. Trần Linh Quân lắc đầu một cái, nhân cơ hội cười rồi chắp tay nói, may mắn gặp mặt, may mắn gặp mặt. Tại Lưu Luyến Điện, trên gia phả của Đại Ly Lễ Bộ, ông chỉ là một quan thân tòng lục phẩm. Thương quân lại một lần nữa cúi đầu, không dám nhận mà cũng không dám nhận, vì Cảnh Thanh tổ sư không cần phải khách khí. Ngụy Bá dẫn dắt mọi người tiếp tục tiến lên núi. Thương quân dừng lại, ánh mắt dõi theo họ khuất xa, trong lòng thầm mong ước biết bao nếu mình cũng có cơ hội được Ngụy thần quân ban cho một cái tát như thế. Trần Linh Quân hỏi về một điều đã lâu, những âm thanh cầu nguyện, cầu tài, cầu phú quý, cầu duyên, cầu công danh, cầu trường thọ, thậm chí là tố cáo thệ nguyện tạ ơn. Thật sự thì một chữ cũng không sai, ngươi nghe thấy hết cả sao? Ngụy Bá gật đầu đáp, đương nhiên. Trần Linh Quân cảm thấy vừa sợ hãi vừa thán phục, nói, kia ồn ào quá, mỗi khi đến ngày mùng 1 hoặc 15, đặc biệt là ngày ngươi thành đạo, hai cái lỗ tai của ta không phải muốn nghe cho rõ ràng sao, thật sự có thể phân biệt được mọi thứ à? Ngụy Bá cười nói, ai cũng muốn nghe cho rõ, sẽ không bị lẫn lộn đâu. Cần phải ghi chép cẩn thận mọi thông tin để không có sai sót nào. Khi tâm thành, âm thanh sẽ đọng lại tai, còn khi không tâm thành, sẽ như không nghe thấy gì. Những tiếng cầu nguyện ồn ào của người dân thường như là tiếng mài kim thân, còn lễ tạ thành tâm với thần linh thì giống như là dán vàng lên tượng thần. Thực ra, cảnh tượng này giống như hồi mới lên núi trở thành khí sĩ, khi động phủ vừa mở, mọi âm thanh từ thiên địa đều như sấm vang, nhưng dần dần sẽ quen với nó thôi. Bộ lễ đại ly sẽ có giờ cố định để kiểm tra và đánh giá, trường học cũng sẽ khám nghiệm theo quy định do Thôi Quốc Sư đã ban hành. Nếu tốt, sẽ thiết kế thêm ti nha thự, nếu không đặt yêu cầu, sẽ phải cắt bỏ nha thự, giảm bớt quyền lực của thần linh, cũng như giảm chiều cao của tượng thần. Trần Linh Quân cảm thán, vỗ nhẹ lên tay Ngụy Bá, thực sự không dễ dàng. Sau đó, Trần Linh Quân rất chú đáo với ngươi. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Trần Linh Quân dường như nhận ra một vấn đề. Ngươi đã nói rằng việc lễ tạ thần của người phàm có thể dán vàng lên tượng thần, vậy có nghĩa là họ không cần phải bận tâm đến việc liệu những hứa hẹn ước vọng của mình có trở thành hiện thực hay không? dù sao đó cũng chỉ là một câu chuyện hư cấu, quyên góp vài đồng bạc mà dám cầu xin những điều vĩ đại. Ngụy Bá cười nói, chờ một lát Cảnh Thanh lão tổ vào Bắc Nhạc chủ điện thì sẽ đập đầu cầu nguyện, rằng ngày mai sẽ thành phi thăng cảnh. Ngươi có nghĩ là sẽ linh ứng không? Trần Linh Quân hơi bối rối, thì thào, nếu như thật sự, thì đập đầu để làm cái gì? Ta không phải là người có khuôn mặt tốt, giờ mà cho ngươi đập cũng không hay ho gì. Giao Long, trong quá trình tu đạo, có những điểm khác biệt rõ rệt so với luyện khí sĩ, với những ưu thế như tuổi thọ cao, nhưng cũng không thiếu những bất tiện như sự cứng nhắc so với sự phức tạp. Một số thử thách trong tu hành có thể trở nên dễ dàng, như giấy đối với luyện khí sĩ, trong khi Giao Long lại vững chãi như đá. Nhưng khi đối mặt với những tình huống căng thẳng, việc vượt qua trở nên vô cùng khó khăn. Chu Hồ không nhịn được lên tiếng giải thích, khí hậu của mỗi vùng nuôi dưỡng và dạy dỗ con người theo một cách khác nhau, việc tiếp nhận hương hỏa thần linh cũng vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi còn sống, tính cách ra sao thì sau khi chết, được lập thành thần còn chịu ảnh hưởng như thế. Tương tự, ở các huyện gần triều đình, có sự khác biệt về điều kiện sống, ai cũng đều mong muốn có đủ cơm ăn, khiến cho người phàm đạt được tâm nguyện của mình, cũng sẽ ảnh hưởng đến thần linh nơi núi rừng. Ngụy Bá liếc nhìn Chu Hồ, cười nói, Linh cử đạo hữu, không cần bàn luận những chuyện này với Cảnh Thanh tổ sư. Chu Hồ gật đầu. Trần Linh Quân lắc đầu, không bàn thì không bàn, ai mà hiếm khi nghe lời ngươi chứ. Thực ra, vừa rồi Chu Hồ đã quyết tâm lưu lại Lạc Phách Sơn, sau đó chuẩn bị đến Khiêu Ngư Sơn Hoa Ảnh Phong để ẩn cư. Ngụy Bá đã nhận được thông tin từ Chu Ngải và Linh cử về tên hiệu của họ. Hiểu rõ ý tứ, Ngụy Bá hứa sẽ liên hệ với quản sự tại Phi Vân Sơn để hỗ trợ nàng trong việc chuẩn bị chứng nhận vào quê quán, nhằm tạo điều kiện cho nàng gia nhập Lạc Phách Sơn. Chu Hồ sau một lúc suy nghĩ, cảm thấy đây là một giải pháp hợp lý. Đồng thời, điều này còn giúp nàng có được một thân phận hiếm có trong giới quan trường Sơn Thủy, với những bổng lộc từ Phi Vân Sơn, và có cơ hội tận tâm tu đạo tại Khiêu Ngư Sơn. Tâm trạng phấn chấn, Chu Hồ đưa tay sửa lại áo xanh cho Tiểu Đồng, rồi cười nói, khà, Trịnh tiên sinh vẫn cần phải gọi một tiếng thế thúc chứ nhỉ. Trần Linh Quân lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng tránh đi, trợn mắt nhìn người phụ nữ mảnh mai, đã có chồng. Người này bà Di, thật sự không thể tin nổi, có ý định quyến rũ Trần Đại gia sao? Xin lỗi, ta không phải Trịnh Đại Phong, người mà muốn chơi trò chơi khôn khéo như thế. Chu Hồ thu tay lại, cười nhẹ, bởi vì có ảnh hưởng từ Sầm Uyên Cơ, tính tình của nàng không thể nào nhẹ nhàng như thế được. Trần Linh Quân có phần bực bội, nhăn chán nhưng không tốt mà nổi giận với một người phụ nữ. Ngụy Bá nhìn cảnh đó mà không nhúc nhích, chỉ hỏi, tiếp theo có kế hoạch gì không? Trần Linh Quân nói một cách nhàn nhã, vừa hẹn xong, đêm nay ta sẽ đi ăn cá mè thối với lão đầu bếp. Ngày mai mang theo hắn đi Thiết Phủ Giang để thưởng thức cảnh đẹp, uống rượu cho đã. Ngụy Bá hỏi, kế hoạch này có thực sự dài hạn như vậy không? Trần Linh Quân dò hỏi, câu này chẳng lẽ là châm biếm ai khác sao? Ngụy huynh có suy nghĩ gì không? Ngụy Bá cười đề nghị, ngươi không nói chuyện đùa đã nhé. Ta chỉ giỡn với ngươi thôi. Trần Linh Quân bật cười, dự định dài hạn tự nhiên phải có kế hoạch, ta đã hẹn với nhỏ Hạt Gạo, sau đó sẽ chuẩn bị hành lý, cùng nhau du ngoạn một chuyến đến Bạch Đế Thành, đi xem Long Môn, ngắm nhìn Hoàng Hà Động Thiên. Ngụy Bá gật đầu, như vậy có thể thực hiện. Lữ Nham đã cho nhỏ Hạt Gạo một cái thủy phủ, do đạo nhân tự chế tạo, có tên là Long Môn. Với phù này, có thể bước qua Long Môn để vào Hoàng Hà Động Thiên. Cá trèo Long Môn, không ngại công sức. Cố Sán cũng đã mời nàng đi tham quan. Có những cơ hội như vậy, nhỏ Hạt Gạo ở bên đó cũng hợp thời. Ngụy Bá đột nhiên hỏi, thật sự không phải ngươi muốn ra ngoài chơi, mà lại khuyến khích nhỏ Hạt Gạo cùng đi cùng sao? Trần Linh Quân không giữ được bình tĩnh, ngươi làm ta tức chết, có ai như ngươi đâu. Ngụy Bá ơi, thật thiệt hại khi ngươi lại nói những lời đáng ghét như vậy, chúng ta từ nay trở đi không tính là anh em nữa rồi. Ồ, Ngụy Bá vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhắc lại, chẳng biết Thiết Phù Giang mới có nhiệm vụ gì. Phong cốt thế nào, không rõ có thể đồng hành với bạn bè hoặc không. Trần Linh Quân ngồi bệt xuống đất, ôm chân Ngụy Bá, khóc bi thương, Ngụy huynh, trẻ con nên nói mà không nên nói, sao phải làm tổn thương người bên cạnh như vậy. Ngụy Bá nhấc chân lên, khẽ ghét bỏ, đứng dậy nói chuyện, Nguyên Anh sao có thể hành xử như vậy. Trần Linh Quân buông tay, đứng lên, lúng túng giải thích, nhỏ Hạt Gạo cảm thấy chỉ dựa vào việc ăn uống là không ổn, nên mới nghĩ đến việc lập kế hoạch đi ra ngoài. Cô ấy muốn đi chiêm ngưỡng phong cảnh, khi gặp hạn hán ở Dã Khê Khe, cô ấy đã mấy lần dũng cảm tham gia, chắc chắn muốn kiểm tra cảnh giới bản thân, địa giới Bắc Nhạc thật đẹp, không phải là cơ hội bình thường. Ngụy Bá cười và mắng, xem ra ngươi đang định hót rồi. Trần Linh Quân tiếp tục, sau khi ngắm nhìn phong cảnh bên kia, nếu còn đủ tâm trạng, chúng ta còn có thể ghé thăm Kinh Lão Thần Tiên ở Lưu Hà Châu. Gần đây, chúng ta đã thu thập được một số thông tin liên quan đến Lưu Hà Châu và Thanh Cung Sơn. Nếu chỉ có mình ta thì không có vấn đề gì, Nhưng khi có hạt gạo đi cùng, ta phải cẩn thận hơn rất nhiều. Ban đầu, ta không nghĩ rằng kinh lão thần tiên lại không còn gánh vác được nữa. Nhưng những bậc lão nho trong bàn rượu đều rất hiểu biết, ai mà không thể gặp nhau. Ngụy Bá cười và nói, ngươi lại có sự tự nhận như vậy. Trần Linh Quân bực mình về lời nói có phần ngậm ngùi của Ngụy Bá, nhưng nhất thời không có cơ hội để phản bác. Cuối cùng thì ta đã thu thập được một vài công báo cũ, chuyện này thật bất ngờ. Phát hiện ra kinh lão thần tiên trong lúc uống rượu cũng có thể nói được rất hay, rất khiêm tốn, nhưng nếu có chuyện gì liên quan đến danh tiếng của hắn, hắn có thể hơi có chút kiêu ngạo, khắp nơi trên núi hay dưới núi đều tán dương hắn, chắc chắn sẽ không tính toán quá phận với chúng ta, những ân oán nhỏ giữa núi rừng, thoáng cái sẽ hóa thành hiểu lầm, không đánh nhau thì không quen biết. À, sau khi xem công báo, mới biết rằng kinh lão thần tiên ở quê nhà nổi tiếng cứng cỏi, làm việc rất bá đạo, uy tín rất cao, ai cũng kính nể rất nhiều. Thấy Trần Linh Quân lắc lắc ngón tay cái, Ngụy Bá bật cười ha hả, kinh khao không nói như vậy, khó khăn cũng không thành vấn đề trước mặt Trần Thanh Lưu. Hắn tự cho mình là nhân vật nổi bật ở Lưu Hà Châu. Ngụy Bá nói, ngươi đưa lời này cho Bạch Đăng, bảo hắn đừng nhìn chằm chằm vào Ngọc Dịch Giang, cẩn thận quá mức sẽ hỏng việc. Việc này sao ta không biết gì cả. Trần Linh Quân vò cằm, nói, yên tâm, ta sẽ chuyển lời cho hắn, nhắc Tăng Thác nên thận trọng hơn. Ngụy Bá liếc nhìn một tiểu đồng áo xanh, cảm thấy một ít về cách ứng xử và quy tắc trong quan trường, thấy họ đang có bước tiến bộ. Hiện giờ có một cái trại nhỏ không nổi bật mang tên Dâm Tử, là nơi ba anh em cùng chia sẻ niềm vui, cũng như chia sẻ khó khăn. Họ cực kỳ trọng nghĩa khí. Ba người ở Lạc Phách Sơn từng chứng kiến nhiều việc đời. Dẫu không phải là những chuyện gây rung động hay chiến đấu, nhưng cùng Trần Thanh Lưu uống rượu, họ đã thấy Lưu Thập Lục, người đội mũ đầu hồ Bạch Giã, một viên tôn thờ đạo tâm, mài giũa thành một người mạnh mẽ, ba người họ luôn tiến lùi bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, vậy tại sao lại không phải tình bạn chân thành trong hoạn nạn? Bạch Đăng, con cháu quý tộc từ Long Cung, vừa đạt được danh vị Thiết Phủ Giang, trở thành chính thần của nước, trước đây là thần nước Dương Hoa. Hiện tại, hắn có thân phận tôn quý, và trong quan trường lại có những người tốt. Huống hồ, người của Bạch Đăng tại hướng bên trong không chỉ có một mình. Những ngày qua, Tăng Thác vẫn đang ở lại viết lách để kiếm sống, chờ đợi ở thần nước phủ, làm đầu quân sư cho quân đội. Ngọc Phác Cảnh Cao Canh, lão phi thăng của Lưu Hà Châu, hiện tại đã trở thành một quốc sư hiển hách tại Kim Phác Vương Triều. Cùng với Cố Sán, họ chọn nền toàn Tiêu Sơn, thành lập Phù Diêu Tông và trở thành hàng xóm của nhau. Thiết Phủ Giang và Kim Phác Vương Triều thường xuyên liên lạc, trao đổi tình hình gần đây, báo bình an cho nhau. Trần Linh Quân thì thầm, ta đã nhắc bọn họ rồi, ngươi bên này đừng mang thù, đừng để Thiết Phủ Giang bị tổn hại. Ngụy Bá trả lời, có Cảnh Thanh Tổ Sư che chở, Thiết Phủ Giang đâu có gì phải lo. Trần Linh Quân u oán nói, ngươi thật là không biết nói. Ngụy Bá nói, khi đến Trung Thổ Thần Châu, nhớ không nên gây chuyện, cũng không cần lo sợ phiền phức. Trần Linh Quân lập tức vui vẻ, không còn lời gì nữa với Ngụy Bá, chỉ cảm thấy tốt thôi. Ngụy Bá nói tiếp, chắc là việc mở núi ở Lạc Phách Sơn sẽ nhanh chóng được bàn thảo, ngươi nên bắt đầu cân nhắc. Trần Linh Quân đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn Ngụy Bá. Long Tượng Kiếm Tông gần biển, từ trên cao nhìn ra, biển trời hòa quyện, mỗi khi chiều lên vỗ bờ, sóng cao như kiếm khí vươn tới, trên sườn núi có khắc bốn chữ dưới chân biển trời, thủy triều cuộn trào mãnh liệt như khí phách. Đà Nhan phu nhân rời đi, Tề Đình Tể đang ngồi trên chiếu trúc, mặt mày âm trầm, vung tay áo cắt đứt không gian, mở cửa hỏi, vấn đề gì vậy? Lục Chi khó hiểu, hỏi lại, cái gì là vấn đề? Tề Đình Tể tức giận nói, đại đạo tính mạng, sao lại như trò đùa trẻ con? Lục Chi nghi hoặc nói, sao lại là trò đùa trẻ con? Tề Đình Tể đập bàn, nói, Lục Chi. Đến Nam Bà Sa Châu sau, Lục Chi chưa từng thấy Tề Đình Tể như vậy, hắn trầm ngâm một hồi và nói, không phải cũng chỉ là một vị phi thăng cảnh kiếm tu thôi à? Tề Đình Tể nhịn không được nổi giận, tốt, tốt, tốt, Lục Chi, ngươi dám không nghe những lời của đại kiếm tiên, sao lại cần quan tâm đến cái nhìn của một phá tông chủ? Có lẽ Lục Chi cảm thấy thú vị nên cười nói, tông chủ, đừng tức giận. Tề Đình Tể tức đến không nói nên lời, chỉ dùng đầu ngón tay chạm vào Lục Chi. Theo lời lẽ của Trần Ẩn Quan, ngược lại hắn học được cách nói rườm rà. Lục Chi chuyển đề tài, việc chọn nền có thuận lợi không? Tề Đình Tể tức giận nói, Lục đại kiếm tiên không tâm tình quản lý việc nhỏ nhặt này đâu. Lục Chi trợn mắt, họ Tề, ta cũng không sung sướng gì đâu. Tề Đình Tể gần như bị chọc tức đến chết, nhóm thứ hai vừa mới vào núi đều là kiếm tu phôi thai, số lượng so với nhóm thứ nhất ít hơn rất nhiều, chỉ có 32 người. Họ đến từ các vương triều lớn dưới Nam Bà Sa Châu, trong đó đã có 5-6 người từ nhỏ đã bộc lộ tố chất xuất sắc, và một số thanh thiếu niên 15-16 tuổi đã phát triển được phi kiếm, khí chất không bình thường. Họ gia nhập cùng nhau, tổng số vừa đủ 100 người. Nhìn nhận bối cảnh hiện tại, một thế hệ mới đang hình thành và có thể coi là những đệ tử trẻ tuổi nhất của hệ phái Long Tượng Kiếm. Họ vẫn chưa đủ điều kiện để ghi danh chính thức, chỉ có thể tu luyện tại ngoại môn dưới sự hướng dẫn của Thiệu Vân Nham và phu nhân Đà Nhan. Sau vài năm tu hành trên núi, những người không có năng lực nổi bật, đặc biệt là những ai thiếu kiên nhẫn, sẽ bị gửi trở lại nơi họ bắt đầu. Về phần họ không lưu lại được ở Long Tượng Kiếm Tông, không trở thành đệ tử thân truyền của Tề Đình Tể và Lục Chi, thì cho dù không bao lâu, Long Tượng Kiếm Tông vẫn sẽ chiếm giữ một ghế tài năng giữa tiên phủ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa cần có nhiều yếu tố. Tề Đình Tể quyết định bắt tay vào xây dựng tông mới. Lần này một mình đến Phù Diêu Châu là vì việc này. Một mặt, bởi Cố Sán chọn nền Toàn Tiêu Sơn để thành lập Bạch Đế Thành Hạ Tông Phù Diêu Tông. Thêm vào đó Dương Thiên Cổ đã được phóng thích và trở lại chốn cũ. Tề Đình Tể buộc phải thay đổi địa điểm vì hai tông môn không nên quá gần nhau. Không thể chỉ dựa vào nước giếng không phạm nước sông để giải quyết. Việc tạo ra một động phủ giữa các trường phái là điều cần thiết, vì sự phát triển Hạ Tông cần chiếm lĩnh địa bàn, và để hấp thu linh khí từ thiên nhiên, đợi khi đại lục phát triển mạnh mẽ, số lượng môn phái tăng lên, phần mình phải làm thế nào để xuất hiện những nhân tài mới, chỉ có thể tìm nơi tương đối thích hợp. Tại Phù Diêu Châu, chiến sự rất thảm khốc, sau khi ngã xuống, thiên cảnh của Thiên Giao Hương và Lưu Thuế, dù vẫn còn một lão phi thăng như Dương Thiên Cổ, nhưng Lưu Thuế vẫn là người chủ nhà xứng đáng. Tề Đình Tể lên bờ sau khi gặp mặt, đã đề nghị được đảm nhiệm chức phụng sự tại Long Tượng Kiếm Tông, đi cùng với Lưu Thuế. Tuy rằng Lục Chi đang bế quan, nhưng Tề Đình Tể lại rất lo lắng. Một khi Lục Chi đã đạt được tích lũy lâu dài, thì chứng đạo phi thăng sẽ chỉ là chuyện trong tầm tay. Việc bế quan thành công không có gì kỳ lạ, mà nếu không thành công mới là điều bất thường. Hơn nữa, tại Hạo Nhiên Thiên Hạ, ai dám tìm Lục Chi gây phiền phức. Chỉ cần nàng không tìm ai quấy rầy là đủ rồi. Tề Đình Tể truyền kiếm khí thành từ đó là trách nhiệm tích cực của hắn. Còn Lục Chi, dù không xem mình là Hạo Nhiên người, vẫn luôn coi kiếm khí thành là quê hương. Giờ đây ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, ai mà không kính trọng Lục Chi. Đặc biệt là những nữ tử luyện khí sĩ, chỉ cần nhắc đến tên nàng, đều sẽ phấn chấn, họ chỉ tiếc rằng Lục Kiếm Tiên không thể lưu lại bút tích. Nói thực tế, nếu Tề Đình Tể chỉ cần đổ lỗi cho một vị tu sĩ đỉnh cao nào đó, thì mấy người quản lý bên Văn Miếu cũng không thể giúp hắn. Tuy nhiên, nếu là Lục Chi, mặc dù đã là lão tú tài quản lý, nàng vẫn dễ dàng nhận được sự ủng hộ từ hầu hết mọi người, thậm chí cả những vị thánh cũng có thể lên tiếng giúp đỡ nàng. Tề Đình Tể hỏi, Lục trưởng giáo có thực sự không nghĩ rằng việc đổi chỗ hai tòa phúc địa là lựa chọn tối ưu nhất không? Lục Chi gật đầu, Lục Trầm từng nhắc đến điều này, đúng hay sai thì ta không dám chắc. Tông chủ nghe xong thì tự mình đưa ra quyết định, Tề Đình Tể đáp, đã thỏa thuận với Lưu Thuế rồi, ta sẽ tự mình chuyển phúc địa, thay Thiên Giao Hương. Hơi ngừng lại, Tề Đình Tể hỏi, ngươi có biết rõ nguồn gốc của Thiên Giao Hương không? Lục Chi lắc đầu, ta chẳng biết gì về mấy chuyện bí mật thế này. Tề Đình Tể có ý nói lại dừng. Lục Chi nhíu mày, việc đổi chỗ phúc địa, Lưu Thuế đưa ra giá rất cao. Hắn muốn dùng tiền để sửa chữa tổ núi, vì vậy bên này của chúng ta khá khó xử. Trên đường du lịch man hoang, ta có chút tiền lãi, không biết có đủ để bù đắp chi phí không? Tề Đình Tể lặng lẽ bật cười, lắc đầu, việc này không có liên quan, là hai chuyện khác nhau. Lưu Thuế là một người hào phóng, không tham lam. Lục Chi càng thêm nghi ngờ, hỏi, hắn có ý định đi cùng ta không? Tề Đình Tể không nhịn nổi mà bật cười, liên tục khoát tay, Lưu Thuế chỉ có tặc tâm chứ không dám có tặc gan, tuyệt đối không dám thốt ra điều đó. Nói một cách thật lòng, Lưu Thuế quả thật ngưỡng mộ Lục Chi, nhưng hắn nào dám chủ động tìm kiếm một mối quan hệ quá mức thân thiết với nàng, Tề Đình Tể cũng không dám đứng ra trung gian cho chuyện đó. Tông môn tổ núi của Thiên Giao Hương mang tên Bích Tiêu Sơn. Hạ Tông là một khu vực thuộc quyền quản lý, nằm tại Lưu Hà Châu, sở hữu trong mình 13 động thiên nhỏ bạch tử. Trong lần nghị sự tại Văn Miếu, dựa theo chiến công lớn nhỏ, Văn Miếu đã đưa ra 4 tòa phúc địa, ngoài Long Tượng Kiếm Tông, còn có Thiên Giao Hương của Lưu Thuế, Bảo Bình Châu Lão Long Thành và Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông. Đẳng cấp phúc địa không chênh lệch nhau nhiều, được gọi tên là Thanh Nghê, Huyền Cung, Song Lý và Phù Nghị. Tổ sư Khai Sơn Thiên Giao Hương, được gọi với biệt hiệu Nhiều Bảo Đạo Nhân, là một nhân vật không rõ nguồn gốc, nhưng ông là người thuộc yêu tộc. Ông đã nổi danh với số lượng pháp bảo rất nhiều, cả cuộc đời đều không tìm được chỗ tốt, chỉ thích uống rượu như mạng. Từ xa xưa, ông sống trên một ngọn núi hoang vu, đến lúc gặp thời mới thu nhận những đệ tử không tên, và truyền lại tài sản chứa đầy bảo vật. Phù Diêu Châu, nơi Thiên Giao Hương khai chi, sau đại chiến, mặc dù Bích Tiêu Sơn đã tàn tạ, nhưng vẫn còn tiếng tăm. May thay, vẫn có lớp người tài khôi phục lại hình dáng xưa. Trước đây, Tề Đình Tể chỉ có một số suy đoán. Tuy nhiên, sau cuộc trò chuyện với Lưu Thuế trên Phù Diêu Châu, những lời nói thẳng thắn của Lưu Thuế đã khẳng định suy đoán của Tề Đình Tể. Bích Tiêu Sơn của Lưu Thuế có nhiều điểm tương đồng với Kinh Khao của Lưu Hà Châu. Trước đây, Lạc Bảo từng là mục tiêu của Bích Tiêu Động Chủ, rồi sau đó trở thành Thái Châu đạo nhân và tiếp theo là quan chủ Đông Hải Quan Đạo Quán. Trong khoảnh khắc đó, Lưu Thuế dường như cảm thấy bối rối. Dù sao, tôi cũng cần tìm ra một câu trả lời rõ ràng, để có thể giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng mình. Dù Lưu Thuế có tính cách ương bướng, nhưng vẫn không dám chủ động tìm Kinh Khao, thực sự là vì không có đủ can đảm và sự hiểu biết. Lục Chi nghe những bí văn trên núi và nói, những lời đồn đại này, ngươi chỉ cần đến hỏi ẩn quan là được. Hắn có một tên tùy tùng tên là Nhỏ Mạch, hình như có mối quan hệ tốt với Bích Tiêu Động Chủ. Tề Đình Tể nói, ta sợ rằng ẩn quan đại nhân sẽ lợi dụng cơ hội để lừa gạt chúng ta. Tề Đình Tể không thể tin rằng Trần Bình An lại mang lòng thù hằn với Long Tượng Kiếm Tông chỉ vì sự cố xảy ra với một số kiếm sĩ riêng. Lục Chi bất ngờ bật cười và nói, Lưu Thuế tìm Tề Đình Tể, Tề Đình Tể tìm Lục Chi tìm ẩn quan lại tìm Nhỏ Mạch, và Nhỏ Mạch lại tìm Bích Tiêu Động Chủ. Thật là một chuỗi vòng luẩn quẩn, phải không? Nghe Lục Chi nói vậy, Tề Đình Tể cũng không thể nhịn cười. Về vấn đề này, ta sẽ giải thích một chút với ẩn quan. Dù hắn có đồng ý giúp hay không, hay có làm phiền thêm hay không thì ta không quan tâm. Tề Đình Tể gật đầu nói, như vậy là đủ rồi. Lục Chi sau đó đuổi khách, tông chủ còn có việc gì khác muốn hỏi không? Tề Đình Tể lắc đầu, định đứng dậy rời đi. Nhưng bỗng dưng chợt nhớ ra, hỏi, trước khi bế quan, ta đã lén đi Toàn Tiêu Sơn, có thấy Man Hoang Bạch Cảnh và Loa Mã Sông Liễu Húc không? Lục Chi hỏi lại, tông chủ có ý định học hỏi kiếm thuật từ Bạch Cảnh sao? Tề Đình Tể lắc đầu, không cần thiết, người đam mê cướp đoạt khí nghệ như Bạch Cảnh, liệu có thể xem là người tu hành trong tương lai hay không? Tề Đình Tể trần trừ một chút rồi hỏi, Trịnh tiên sinh và ngươi có trao đổi gì không? Lục Chi khẽ cười đáp, các vị đều quan tâm đến Trịnh cư trung vậy sao? Đà Nhan cũng có hỏi, trong khi Thiệu Vân Nham thì tỉ mỉ thắc mắc hơn. Nhiều vị tiên bối kiếm sĩ cũng rất hiếu kỳ về cuộc trò chuyện giữa tôi và Trịnh cư trung. Tề Đình Tể cảm thấy ngập ngừng trong lời nói, không phải là thiếu lòng tin, chỉ đơn thuần là sự tò mò. Về vấn đề này, hắn không khác gì so với những người khác. Thực lòng, Tề Đình Tể muốn nhắc nhở Lục Chi không nên gọi thẳng tên Trịnh cư trung, nhưng sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định giữ im lặng. Lục Chi không thể kìm chế được nụ cười, Trịnh cư trung chủ yếu chỉ tò mò về sự phát triển của kiếm khí và những mối quan hệ tình cảm. Thực sự, tôi không có ý định nói điều gì quá phức tạp, nếu không, tôi sẽ viết một cuốn sổ, ghi chép tất cả những gì đã nói chuyện cho các ngươi tự xem. Tề Đình Tể im lặng, không bình luận gì. Hắn đứng lên rời khỏi chòi hóng mát, nơi mà Đà Nhan phu nhân đã trồng rất nhiều cây mơ, giờ đã phát triển rất tốt. Đà Nhan phu nhân vốn là một cây mơ đã thành tinh, khí hậu ở Long Tượng Kiếm Tông rất tốt, cộng thêm một số lời tốt đẹp từ Lục trưởng giáo dành tặng cho nàng, khiến mọi thứ còn thuận lợi hơn. Đến khi cây mơ ra trái, Đà Nhan phu nhân sẽ có cơ hội để bước vào cảnh giới của một tiên nhân. Tại Lạc Phách Sơn, ở chân núi, Tiên Úy đang hát một bài tình ca, và khi bài hát kết thúc thì bất ngờ phát hiện ra có một thính giả gần đó. Đó là một người trung niên thư sinh, cùng đi với Trịnh tiên sinh, đang ngồi ở bậc thềm chân núi. Dù không có nhạc cụ hay âm thanh du dương, Tiên Úy vẫn cảm thấy xấu hổ và vội vàng tìm, nói, Lưu tiên sinh sao không ở cùng Lục đạo hữu trên núi? Lưu Hưởng cười đáp, thật ra Lục thần không ở đây, hắn đang tiếp tục tu hành trên Thiên Đô Phong. Hắn nói lần này lên núi có thể sẽ tìm thấy cơ duyên từ trên đó. Tiên Úy gật đầu, xa gần không bằng láng giềng, nên thường xuyên qua lại. Lưu Hưởng nói, Lục thần gửi lời mới muốn thỉnh Tiên Úy đạo trưởng ghé thăm trên Thiên Đô Phong. Tiên Úy gật đầu, khi có thời gian chắc chắn ta sẽ đến thăm. Họ khách khí nói chuyện với nhau một lúc. Tọa đàm tương tự như một lần hẹn gặp, có thể tính là một cách thể hiện tình cảm. Tiên Úy đã định rời khỏi nơi này, lòng cũng đã muốn đi đến Hương Hòa Sơn để làm việc, làm sao có thời gian đi chơi ở nơi khác được. Hơn nữa, việc thăm Thiên Đô Phong mà không mang theo lễ vật thì thật bất lịch sự. Hơn nữa, Lục Thần lại là chủ nhà của trung thổ âm dương gia Lục Thị, truyền thuyết là một công đức viên mãn tu đạo sĩ. Người ta lão thần tiên và ngươi khách khí như vậy, gọi là lễ nghi, ngươi không thể xem thường, chưa kể không khách khí chút nào. Lục Thần đương nhiên không có can đảm để chủ động mời đạo sĩ này đến Thiên Đô Phong. Duy chỉ có Lưu Hưởng cảm thấy thương xót cho hắn, vậy nên mới nghĩ ra cách để mời hắn một lần. Lưu Hưởng cười hỏi, Tiên Úy đạo trưởng, tôi muốn khiêm tốn hỏi một việc, không biết công đức viên mãn là gì? Tiên Úy ngay lập tức cảm thấy căng thẳng, không ổn rồi, chắc hắn đã đọc hiểu ý nghĩa tối tăm nào đó từ câu nói của tôi, hay là cố ý thăm dò lai lịch của tôi. Lân cận Long Tượng Kiếm Tông, trên chiếc thuyền, một người lái đò già đang ngồi ở đuôi thuyền, đang nấu một nồi cá biển với đậu hũ, bốc mùi thơm ngào ngạt. Ở phía trước thuyền, có một thiếu nữ xinh đẹp nhìn ra xa những sườn dốc núi. Người lái đò già tên là Tiên Cha, nổi tiếng hơn cả là Cố Thanh Tung. Thiếu nữ tên là Trình Tam Thải, hiện tại chưa có danh hiệu. Trình Tam Thải hỏi, đi đến đây để làm gì? Trước đây đã từng chửi Tề Đình Tể rồi, giờ lại đến đây chỉ để mắng tiếp à? Lái đò ra trả lời, này tiểu cô nương, sao ngươi lại ăn nói như vậy? Thiếu nữ nghiêm túc, học ngươi thôi. Tiên cha nói, các người thuộc giao long chi loại, muốn luyện thành hình người thì không dễ. Cố gắng mà trân trọng nhé, ta mang đến cho ngươi một cơ hội quý giá, hãy bái Lục Chi làm thầy để học kiếm thuật. Ngươi có nghĩ rằng Bảo Bình Châu có tài sản phong phú như Khương Thị, vậy mà vẫn từ chối lời mời của họ? Hơn nữa, tại sao trước đây ở Bắc Câu Lô Châu hải ngoại, khi gặp Tào sư đệ, ngươi lại không nhận lời bái sư? Thiếu nữ nghe vậy, nhíu mày đáp, tôi không có duyên để nhìn nhận. Đối phương có cảnh giới cao, nếu họ cầu tôi bái sư mà tôi không đồng ý, thì tôi sẽ không thể gánh vác được. Nếu thấy hợp mắt, tôi sẽ quỳ xuống cầu xin, dù có đánh chửi cũng không rời bỏ. 10 năm, 100 năm, cuối cùng cũng phải cầu được sự thay đổi từ đối phương. Tiên cha nghi ngờ hỏi, nếu vậy tại sao không trực tiếp đến Lạc Phách Sơn tìm tiểu tử kia? Đã có duyên phận thì nên gặp mặt, chuyện thầy trò cũng tốt, còn đến Lạc Phách Sơn thì cũng khá hợp lý. Nàng suy nghĩ một chút, ủy khuất, tôi rất sợ hắn. Tiên cha cười, chưa từng nghĩ rằng ngươi cũng có người sợ hãi. Sau đó, nhìn về phía Long Tượng Kiếm Tông, nơi mà sư phụ của mình đã đến. Trình Tam Thải hỏi, ngươi đem thứ ta đã ném cho Lục Chi đến để làm gì? Tiên cha nhẹ nhàng nói, khi xong việc ở đây, ta sẽ tìm kiếm sư phụ. Phù Diêu Châu. Năm xưa, tại một nơi Bích Tiêu Sơn hưng thịnh, như cổ văn ca tụng, nơi đầy ánh vàng bao phủ, từ đỉnh núi hạ xuống chỉ toàn sắc xanh. Lưu Thuế đang ở một ngôi đình nghỉ mát trên đỉnh núi, nhiệt tình tiếp đãi một vị khách không mời mà tự xưng là Từ Tục Duyên, một đạo sĩ trẻ tuổi. Tại Huyền Đô Quan, có một số đạo sĩ không mặc trang phục quy định của Huyền Đô Quan, tay cầm cái bô, cầm cái chổi, thắt lưng treo một sâu chìa khóa. Có người làm việc ngắn hạn, có người làm thuê dài hạn, từ khắp nơi tụ họp bên này. Họ vào đạo quán để làm việc, mỗi người có câu chuyện và phẩm hạnh riêng nhưng ở đây tất cả đều không đáng để nói đến. Yến Mập Mạp thông báo rằng họ có thể trở về nhà, vì công việc tạp dịch của họ đã đủ đầy. Vào ban đêm, thuyền lướt nhẹ trên mặt nước. Tại Đồng Diệp Châu, trên chiếc thuyền Giang Vân, một thanh niên tự nhận là chân nhân vừa tiến vào 14 cảnh đang trò chuyện với Bùi Tiền, Tạ Chó và Phùng Tuyết Đào về những điểm mạnh và yếu trong việc phi thăng, cũng như khung cảnh của 14 cảnh này. Vào thời điểm đó, Bùi Tiền có phần băn khoăn khi không hiểu vì sao chân nhân lại đưa Tạ Chó theo Tiểu Mạch Tiên Sinh để đặt ở Long Hồ Sơn cùng với Nhã Tướng Diêu Thanh. Chân nhân cũng đã đề cập đến một số trường hợp ngoại lệ, như Lục Chi, người chưa từng xuất hiện với thanh phi kiếm mệnh của mình. Chỉ cần một câu nói đã tạo ra sự hiểu biết rằng, thanh phi kiếm ấy có giá trị hơn mọi thứ, mà 14 cảnh tu sĩ phải chi trả. Lão Tú Tài đột ngột nhíu mày và thở dài. Nhân gian có muôn ngàn từ ngữ, nhưng có lẽ chỉ có một chữ đắc ý là bạch giã. Tiêu Dao chính là ngươi, Lục Trầm. Tại cổ chiến trường, 4 thanh phi kiếm của Ngô Xương Hằng đã vừa xảy ra kết cục. Thôi Đông Sơn nhìn về phía Lão Trịnh. Người từng tụ tập ở Bạch Đế Thành đã chủ động tìm đến Trịnh Cư Trung. Tương tự như ở Bạch Đế Thành, Trịnh Cư Trung cùng Dư Đầu đã có một trận không có người xem, nhưng không ai biết thực sự đã xảy ra chuyện gì. Thôi Đông Sơn câu hỏi trong lòng, có nói chuyện không có kết quả hay không? Trịnh Cư Trung chỉ lắc đầu. Còn nữa, họ Dư, sức mạnh đến cùng là cao bao nhiêu? Thật sự vô địch sao? Trịnh Cư Trung cười, không trả lời. Trong thiên hạ man hoang, đêm lớn, không thấy ánh sao hay ánh trăng. Một vị đạo sĩ trẻ tuổi, đội mũ hoa sen, thân hình vạm vỡ như núi. Hắn từ trên trời giáng xuống, ngồi xếp bằng trên mặt đất, như một vị Phật ngồi thiền. Cuối cùng, dưới ánh trăng, hắn đã đến nhân gian, đã học xong những điều ngoài vòng giáo hóa tại 15 cảnh. Đạo sĩ khép một bên mắt lại, bên còn lại ánh lên hàng triệu hình ảnh huyền ảo. Cứ như viết lên một cuốn sách tên là Tiêu Dao Du. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.